Chương 1760, vô hạn, ký ức như thủy triều, nhưng không hung mãnh, chỉ có ấm áp. Giờ khắc này, Diệp Huyền lý giải Thanh Nhi cùng hắn khi còn bé tất cả mọi chuyện. Mà lúc kia, Thanh Nhi vẫn chỉ là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, nàng cả đời mục tiêu chính là trở thành một cái kiếm tu. Mà hết thảy này đều bởi vì một chuyện thay đổi. Thiên đạo bất nhân, một lần kia, thiên đạo diệt thế. Cũng chính bởi vì một lần kia thiên đạo diệt thế, tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài vận mệnh đều bị cải biến. Trong phủ đệ, hồi lâu sau, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt, trên mặt hắn chẳng biết lúc nào đã che kín nước mắt, giờ khắc này, hắn tất cả mọi chuyện đều đã nghĩ tới. Bao quát trong sơn động kia sự tình, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh váy trắng nữ tử, Thanh Nhi. Váy trắng nữ tử giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nhi, hai huynh muội cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy. Mà giờ khắc này Diệp Huyền trong ngực, váy trắng nữ tử trên gương mặt cũng xuất hiện hai hàng trong trẻo chất lỏng. Vào giờ phút này, trước mắt ca ca mới là hoàn chỉnh nhất. Sau một hồi, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi ngồi tại trước phủ đệ, Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, nói khẽ Thanh Nhi, ngươi muốn đi. Thanh Nhi gật đầu, ngươi nếu không nghĩ tới ta đi, ta bước thoải mái. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Thanh Nhi, các ngươi phát hiện thế giới mới, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, cái kia thế giới mới có thể nhượng các ngươi đều cảm thấy hứng thú, khẳng định rất mạnh, đúng không? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, chính là có một chút hứng thú. Có một chút hứng thú, Diệp Huyền cười khổ, có thể nhượng Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca cảm thấy hứng thú thế giới, khẳng định không phải bình thường thế giới. Thanh Nhi đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nếu không nghĩ tới ta đi, ta liền lưu lại. Diệp Huyền không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, Thanh Nhi, ngươi cùng đại ca còn có lão cha sở dĩ không có đánh lên, là bởi vì ta, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền lại hỏi, nếu là thật sự đánh, ngươi có nắm chắc sao? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, ta vô địch, vô địch. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng. Hắn biết, nếu như hắn hỏi đại ca cùng lão cha, phỏng đoán bọn hắn cũng là trả lời như vậy. Ba người rốt cuộc ai mạnh hơn, thật chỉ có đánh qua mới biết. Diệp Huyền lại nói, Thanh Nhi, các ngươi nếu như đánh, là muốn phân sinh tử, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi cùng lão cha sở dĩ không động thủ, là bởi vì ta. Cũng chính là nói, ta tại mảnh này vũ trụ mịt mờ, kỳ thật còn rất yếu, đúng không? Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, không có yếu như vậy. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, trong lòng hơi ấm. Hắn xem như phát hiện, trừ chính mình, thế nhân ở trong mắt Thanh Nhi đều rất yếu. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn tựa vào sau lưng trên thềm đá, chắp hai tay sau ót, sau đó nói, Thanh Nhi, ngươi đi đi. Thanh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, đi theo ngươi cùng lão cha, ta vĩnh viễn sẽ không mạnh hơn các ngươi. Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn phía xa chân trời một màn kia nắng chiều, cười nói, Thanh Nhi, ta phải trở nên so với các ngươi đều cường. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, hỏi, vì sao? Diệp Huyền cười nói, chỉ có ta trở nên mạnh hơn các ngươi mới sẽ không đánh lên, cũng mới sẽ không phân sinh tử. Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền quay đầu nhìn Thanh Nhi, cười nói, ngươi tin tưởng ta sao? Thanh Nhi gật đầu, tin tưởng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất sinh ra nghĩ muốn vượt qua Thanh Nhi ba người ý nghĩ, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không siêu việt ba người bọn họ sau cùng có thể sẽ tự giết lẫn nhau. Ba người bọn họ đều đã vô địch, chỉ có thể cùng đối phương một trận sinh tử, mới có thể phân ra thắng bại, hoặc là siêu việt chính mình. Trừ phi, ba người bọn họ gặp phải càng mạnh người. Nếu như không có càng mạnh người, ba người bọn họ tất có một cuộc chiến sinh tử. Hắn không muốn nhìn thấy một ngày kia, Thanh Nhi đột nhiên nói, không cần ép mình, tự tính ngươi không phải vô địch thế gian, ta cũng sẽ làm bạn ngươi trái phải, vĩnh viễn thủ hộ lấy ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không, Thanh Nhi, ngươi không nên bởi vì ta mà đình trệ cước bộ của mình. Nói, hắn bắt lấy Thanh Nhi tay, ta sẽ cố gắng mạnh lên, đuổi theo cước bộ của ngươi. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có thể sẽ rất khó. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không sao, ta cảm thấy ta có thể đuổi được, bởi vì tiểu tháp nói ta có cái gì cái kia cái gì ánh sáng vòng. Tiểu tháp, Thanh Nhi trừng mắt nhìn, quầng sáng. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, liền là kia cái gì? À hát đúng, là cái gì nhân vật chính quầng sáng ha? Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng, tiểu tháp cười ngượng ngùng cười, thiên mệnh tỷ tỷ. Ta nói lung tung, thiên mệnh nhìn thoáng qua tiểu tháp, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cái này tiểu tháp có chút không đứng đắn, ít cùng hắn nói mò. Diệp Huyền, tiểu tháp, Thanh Nhi đem tiểu tháp còn cho Diệp Huyền, ta sẽ chờ ngươi, bao lâu cũng chờ. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không để cho các ngươi đợi lâu. Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, Thanh Nhi, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một vài vấn đề sao? Thanh Nhi gật đầu, tốt. Diệp Huyền liền vội hỏi, Thanh Nhi, ngươi nhất kiếm định sinh tử, giảng cứu chính là một cái sát thế, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, sát thế càng mạnh, uy lực càng lớn, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, nói thế nào? Thanh Nhi nói, sát thế là từ hai bộ phận tạo thành, đầu tiên là sát niệm lên, liền có sát tâm, trong lòng có sát niệm, thứ hai là sát ý, có sát niệm cùng sát tâm biến có thể ngưng ý, cũng chính là sát ý, mà sát ý có thể tụ thế. Diệp Huyền trầm giọng nói, sát thế càng mạnh, kiếm uy lực lại càng lớn, đúng không? Thanh Nhi lần nữa lắc đầu, là sát niệm càng mạnh, sát tâm tựu càng mạnh, sát tâm càng mạnh, sát ý tựu càng mạnh, mà sát ý càng mạnh, ngưng tụ sát thế tựu càng mạnh. Hạch tâm là sát niệm, nói, nàng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, biết thế nào nhượng sát niệm mạnh lên sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, giết người. Thanh Nhi gật đầu, giết một là tội, đồ vạn tức là hùng, đồ được 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Giết càng nhiều người, sát niệm liền càng mạnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, sát niệm có thể đạt tới trình độ gì? Thanh Nhi nói, vô hạn. Diệp Huyền sửng sốt, vô hạn. Thanh Nhi gật đầu, chỉ cần ta nguyện ý, trong một ý niệm có thể đồ vạn vạn vũ trụ. Diệp Huyền bên cạnh, tiểu tháp trực tiếp tránh về giới ngục tháp bên trong. Cái này thiên mệnh tỷ tỷ thực sự là quá nguy hiểm. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, người bây giờ là đăng thiên cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thanh Nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, bốn phía xuất hiện mấy chục vạn đạo thời gian duy độ trường hà. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp mộng, bởi vì hắn phát hiện những thời gian này duy độ trường hà đều là chính Thanh Nhi thời gian duy độ trường hà, không phải trong thiên địa. Mà lúc trước hắn gặp qua ngưng tụ nhiều nhất, cũng liền dục vọng đầu. Thanh Nhi có thể ngưng tụ mấy chục vạn đầu, cái này quá khoa trương đến không bình thường. Thanh Nhi đột nhiên nói, còn có thể càng nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, càng nhiều là bao nhiêu? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vô hạn, Diệp Huyền trực tiếp mộng. Thanh Nhi nói, bất kỳ một cái nào cảnh giới, đều có thể vô hạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, một cảnh giới có thể tu luyện một đời. Thanh Nhi gật đầu, có thể nói như vậy, bất quá, khi ngươi đạt tới vô hạn về sau, cái này vô hạn cũng không có ý tứ. Cho nên, lúc kia ngươi liền có thể đi tới một cảnh giới. Diệp Huyền có chút khó hiểu, đạt tới vô hạn. Thanh Nhi gật đầu, như lúc này ta là đăng thiên cảnh là có thể ngưng tụ thời gian duy độ, mà ta đã có thể vô hạn ngưng tụ thời gian duy độ, loại tình huống này, ta đã đạt tới vô hạn, cho nên, cảnh giới này đối ta mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, ngoại trừ ngươi, còn có người có thể làm đến cảnh giới bên trong vô hạn sao? Thanh Nhi lắc đầu, đến nay chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhíu mày, sáng tạo này cảnh giới người cũng không thể. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, sáng tạo này đăng thiên cảnh người, không kịp ta một phần một triệu. Nói, nàng chân mày cau lại nói, không đúng, người này có tài đức gì có thể cùng ta so sánh. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, hắn đã triệt để mộng, Thanh Nhi đã siêu việt sáng tạo cái này cảnh giới người. Cái này cỡ nào khủng bố, lúc này, Thanh Nhi lại nói, này cảnh giới bản thân tự có rất nhiều thiếu hụt. Diệp Huyền liền vội hỏi, thiếu hụt, Thanh Nhi gật đầu, cái thứ nhất thiếu hụt, thế nhân ngưng tụ ra thời gian duy độ, nhưng là, thế nhân đối cái này cái gọi là thời gian duy độ căn bản lý giải không rõ ràng. Cũng chính là bản chất, rất nhiều người đối thời gian cùng thời không bản chất có thể nói là không biết gì cả. Chưa từng lý giải thời gian cùng thời không bản chất, dù cho ngưng tụ ra thời gian duy độ, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, hoa lý hổ tiếu mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, cái gì là thời gian cùng thời không bản chất? Thanh Nhi nói, thời không, cũng chính là không gian tiếp diễn, mà không gian, không giới vĩnh tại, gì là không giới vĩnh tại? Tại hiện hữu trong vũ trụ, có thể hiểu như vậy, đó chính là không gian không có biên giới, đồng thời vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải có thể xóa đi không gian sao? Thanh Nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nàng bên phải không gian trực tiếp bị xóa đi, nàng chỉ bị xóa đi cái chỗ kia, hiện tại nơi này là cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, lắc đầu, không biết. Thanh Nhi nói, còn là không gian, chỉ bất quá, đây là bị hủy diệt phía sau không gian, nhưng nó bản chất còn là không gian. Cho nên, tại hiện tại vùng vũ trụ này quy tắc bên dưới, không gian là vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, hiện hữu vũ trụ quy tắc bên dưới. Thanh Nhi có ý tứ là, còn có hiện hữu vũ trụ bên ngoài. Thanh Nhi trầm mặc, Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, làm sao? Thanh Nhi nói ca, chúng ta tự đàm hiện hữu vũ trụ quy tắc bên trong sự tình a. Đàm luận cái khác, người khả năng nghe không hiểu, mà ta nếu là giải thích, người có thể sẽ hỏi ra cái 10 vạn câu hỏi vì sao. Diệp Huyền, chương 1761, Thanh Nhi tạo kiếm. Diệp Huyền có chút lúng túng, hắn biết, hắn hiện tại cùng Thanh Nhi chênh lệch thực sự quá xa. Thanh Nhi đột nhiên nói khẽ, được từ từ sẽ đến. Kỳ thật, cũng chính là Diệp Huyền, nếu là người khác, nàng liền câu nói nhảm cũng sẽ không nhiều lời. Nhượng nàng đến xin luận thấp như vậy cấp đồ vật, sợ là chán sống a. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch, cái kia Thanh Nhi, chúng ta nói một chút cái không gian này a. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đầu thời gian duy độ, có thể nhìn ra nó chỗ khác biệt sao? Diệp Huyền đánh giá một chút đầu kia thời gian duy độ, sau đó trầm giọng nói, ta nhìn ra rồi. Bất quá, ta còn là muốn nghe Thanh Nhi ngươi nói. Thanh Nhi liếc một cái Diệp Huyền, bì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp thấp giọng thở dài. Trong thiên địa này, cũng chỉ có Diệp Huyền dám ở cái này thiên mệnh tỷ tỷ trước mặt bì. Nếu là người khác, dám nói một câu nói nhảm, cái này thiên mệnh tỷ tỷ sẽ trực tiếp tới một câu, nhà ngươi tại kia. Thanh Nhi giải thích nói, không gian, không giới vĩnh tại, ngươi như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, trong tay của ta đầu này thời gian duy độ trường hà là vô hạn. Nói, nàng tay phải buông lỏng, trong nháy mắt, đầu kia thời gian duy độ trường hà trực tiếp càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, vậy mà bao trùm giữa cả thiên địa, bao quát vô tận tinh hà. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, chỉ cần ta nguyện ý, thời gian của ta duy độ trường hà có thể bao trùm toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền trầm mặc, cùng là đăng thiên cảnh, cái này khác biệt cũng quá lớn quá lớn. Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, cái kia tuyệt trần cảnh đây? Tuyệt trần, Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, đất trời bốn phía trong lúc đầu kia thời gian duy độ trường hà trực tiếp ngưng tụ thành một thanh kiếm. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, đây là, Thanh Nhi đạo, tuyệt trần, liền đem thời gian duy độ thực chất hóa, cũng chính là cải biến thời gian duy độ. Có thể đạt tới loại trình độ này, vậy liền mang ý nghĩa, hắn chân chính nắm giữ thời gian cùng thời không bản chất. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi nếu có thể nắm giữ thời không cùng thời gian bản chất, không chỉ có thể đạt tới vô hạn, còn có thể trực tiếp đạt tới tuyệt trần chi cảnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, muốn thế nào mới có thể nắm giữ thời không cùng thời gian bản chất? Thanh Nhi không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất khó, đúng không? Thanh Nhi lắc đầu, không khó. Bất quá, cần một chút thời gian. Diệp Huyền liền vội hỏi, bao lâu? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, nhìn cá nhân thiên phú. Diệp Huyền lại hỏi, nếu là ta, đại khái phải bao lâu? Thanh Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói, ta mới vừa nói sai. Không phải nhìn cá nhân thiên phú, là nhìn cá nhân cơ sở, các ngươi cơ sở không phải đặc biệt tốt. Bởi vậy, người muốn hiểu thời không cùng thời gian bản chất, tự tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là cần cực kỳ lâu thời gian, đúng không? Thanh Nhi gật đầu, Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, đại khái bao lâu? Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thể nội tiểu tháp trực tiếp rơi tại trong tay nàng. Nhìn xem trong tay tiểu tháp, Thanh Nhi tay phải hơi hơi dùng sức. Oanh, tiểu tháp trực tiếp rung động kịch liệt lên. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái này. Tiểu tháp cũng liền vội nói, tiểu chủ, cứu mạng a. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đất trời bốn phía trong lúc đột nhiên trở nên mờ đi. Thanh Nhi phất tay áo vung lên, toàn bộ thiên địa khôi phục bình thường. Diệp Huyền có chút mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Nhi đột nhiên đem tiểu tháp đưa tới Diệp Huyền trước mặt, ta cải tạo một thoáng hắn, hiện tại, hắn bên trong thế giới cùng bên ngoài đã bất đồng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đã bất đồng. Thanh Nhi gật đầu, ở bên trong tu luyện 10 năm, tương đương với bên ngoài một ngày. Diệp Huyền kinh ngạc, bên trong tu luyện 10 năm, tương đương với bên ngoài một ngày. Thanh Nhi khẽ gật đầu, bản đảo ngược chuyển càng nhiều thời gian, nhưng là, tháp này không chịu nổi lực lượng của ta, bởi vậy, chỉ có thể nghịch chuyển đến trình độ như vậy. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tháp, trầm giọng nói, cũng chính là nói, tiểu tháp hiện tại bên trong thế giới cùng chúng ta thế giới bên ngoài là không tầm thường. Thanh Nhi nói, cũng liền thời gian trôi qua không tầm thường. Bên trong thời gian trôi qua tốc độ bị ta sửa lại. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta lại cùng ngươi mấy ngày này, ta chỉ đạo ngươi tu hành. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt, hắn hiện tại thiếu nhất liền là một vị lương sư, mà Thanh Nhi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bởi vì hắn học liền là Thanh Nhi kiếm kỹ cùng kiếm đạo, Thanh Nhi tới dạy hắn, lại không quá thích hợp. Thanh Nhi đột nhiên nói, cho ngươi tạo một thanh kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tạo kiếm. Thanh Nhi gật đầu, ngươi cần một thanh thích hợp ngươi kiếm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm linh xuất hiện ở trong tay hắn, đây là lão cha cho ta. Thanh Nhi nhìn thoáng qua kiếm linh, lắc đầu, kiếm này thích hợp hắn, nhưng không thích hợp ngươi. Vả lại, kiếm này tuy là ngươi sử dụng, nhưng là, hắn nhận chủ nhân lại không phải ngươi, cho nên, không cần cũng được. Nói, nàng phất tay áo vung lên, kiếm linh trực tiếp bị một đạo kiếm quang đưa tiễn. Diệp Huyền, Thanh Nhi nói, ta nhượng nàng trở về tìm chính nàng chủ nhân. Nói, nàng kéo lấy Diệp Huyền tay hướng về bên ngoài đi tới. Diệp Huyền nói, Thanh Nhi, ngươi muốn cho ta tạo cái gì kiếm? Thanh Nhi nói, một thanh thích hợp ngươi kiếm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, không phải nói cường đại kiếm tu dùng cái gì kiếm đều có thể sao? Ngươi nếu là cho ta tạo loại kia quá mạnh kiếm, có thể hay không ảnh hưởng ta kiếm đạo? Thanh Nhi nói, sẽ không. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Nhi thốt ra, dù sao rất yếu, không tồn tại ảnh hưởng không ảnh hưởng. Nói xong, nàng nhất thời hối hận. Diệp Huyền, Thanh Nhi do dự một chút, sau đó nói, ngươi kỳ thật rất mạnh. Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết, ta cùng ngươi bây giờ còn là có một điểm sai cách. Một chút, Thanh Nhi, lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có thể nhượng thiên mệnh tỷ tỷ vô ngữ, ngươi là người thứ nhất. Sợ cũng là cái cuối cùng. Diệp Huyền, lúc này, Thanh Nhi trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hai huynh muội đã tại một mảnh vô tận tinh không bên trong. Váy trắng nữ tử mang theo Diệp Huyền hướng về phiến tinh không kia chỗ sâu đi tới, không cần để ý kiếm cấp bậc, cái gọi là phàm kiếm thần kiếm, đều là tại cảnh giới bên trong, mà chỉ cần tại cảnh giới bên trong, như vậy, phàm kiếm cùng thần kiếm có cái gì khác biệt đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia cái gọi là vạn vật đều có thể làm kiếm. Váy trắng nữ tử nói, cái này cũng là một loại cảnh giới, bất quá, loại cảnh giới này là cảnh giới bên ngoài cảnh giới. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay nàng. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, kiếm này trong tay ta, hắn liền là thần kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm bởi vì người mà bất phàm, đúng không? Váy trắng nữ tử gật đầu, người bây giờ cũng có thể nhượng kiếm mà bất phàm, nhưng là, cái này bất phàm, có hạn độ. Nếu là gặp phải còn mạnh hơn ngươi người, ngươi có thể dùng kiếm gỗ cùng đối phương một trận chiến sao? Diệp Huyền lắc đầu, nếu là dùng kiếm gỗ, căn bản là không có cách đánh. Bởi vì hắn hiện tại không quản là dùng nhất kiếm định sinh tử còn là rút kiếm định sinh tử, đối kiếm yêu cầu đều đặc biệt cao. Váy trắng nữ tử vừa nói, cho nên, người bất tất câu nệ tại cái gì phàm kiếm cùng thần kiếm. Không quản là cái gì kiếm, chỉ cần không dựa vào là được. Cho tới ỷ lại chi tâm, người bây giờ đã hàng phục nội tâm, sẽ không xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu, nói, hắn nhìn hướng Thanh Nhi, Thanh Nhi, người muốn cho ta tạo một thanh cái gì kiếm. Thanh Nhi dừng bước lại, nói, một thanh đặc thù kiếm, đồng thời chỉ có ngươi mới có thể sử dụng kiếm. Nói, nàng nhìn thoáng qua trước mặt phiến tinh không kia, sau đó nói, trước theo thời không bắt đầu. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng một vệt, cái này một vệt, trước mặt hai người vùng không gian kia vậy mà trực tiếp bắt đầu từng chút phân giải. Không thể không nói, giờ khắc này Diệp Huyền có chút mộng, trước mặt hắn vùng không gian kia tại phân giải, loại này phân giải, không phải hủy diệt, mà là tại cải biến không gian kết cấu. Thanh Nhi là đang thay đổi không gian, đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên run giọng nói, tiểu chủ, nàng. Nàng đang thay đổi quy tắc, Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, cải biến quy tắc. Tiểu Tháp kinh hãi nói, đúng vậy, nàng đang thay đổi vùng vũ trụ này quy tắc, nàng, Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Thanh Nhi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cái này Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính mình phía trước nói muốn vượt qua nàng, có phải hay không có chút khoe khoang khoác lác. Nguyên giới, một ngày này, một lão giả đột nhiên đi tới nguyên giới. Lão giả trước ngực, có hai cái màu đen chữ lớn, thiên yêu. Thiên yêu quốc, mà tại lão giả bên cạnh, là cái kia giữ mục. Giữ mục trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một tên huyền y nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người cách đó không xa. Huyền y nam tử nhìn thoáng qua lão giả kia, cười nói, nguyên lai là thiên yêu quốc Tam yêu vương tự thân. Tam yêu vương nhìn thoáng qua huyền y nam tử, tiểu động thiên, Lý Huyền Thanh. Thế xưng thời không cảnh vô địch thủ, Lý Huyền Thanh khẽ mỉm cười, quá khen. Tam yêu vương đột nhiên quay đầu, cổ giới người đã tới, sao không đi ra gặp một lần. Âm thanh rơi xuống, tam yêu vương bên phải mấy trượng bên ngoài không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm chậm đi ra. Nữ tử thân mang váy trắng, đầu đội màu trắng mũ rộng vành, mặt mang khăn lụa, trong tay cầm một thanh dài ước chừng ba thước đao cong. Nhìn thấy nữ tử, tam yêu vương nhíu mày, người chính là cổ giới Mạc Đao Nữ. Mạc Đao Nữ, nghe đến danh tự này, Bên cạnh Lý Huyền Thanh hai mắt nhất thời híp lại, hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong mắt lóe lên một tia chiến ý. Mạc Đao nữ nhìn thoáng qua phía dưới, cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối, tại cái kia Diệp Huyền trong tay. Tam Yêu Vương nói, thiếu niên kia lúc này cùng cái kia nữ tử thần bí cùng một chỗ. Muốn được đến đầu này thần giai vĩnh sinh nguồn suối, liền phải trước giết nữ tử này. Trước giết váy trắng nữ tử, nghe đến Tam Yêu Vương mà nói, bên cạnh Dữ Mục hai mắt chậm chậm đóng lại. Nàng khuyên qua, nhưng là, không có người nghe. Nàng sư tôn tại Thiên Yêu Quốc, mà chớ nói nàng, cho dù là sư tôn của nàng tại Thiên Yêu Quốc bên trong, nói phân lượng cũng không phải đặc biệt trọng. Lúc này, Tam Yêu Vương đột nhiên nhìn hướng Dữ Mục, nàng có thể miểu sát thời không cảnh. Dữ Mục gật đầu, Tam Yêu Vương khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc này, bên cạnh Lý Huyền Thanh cười nói, miểu sát cùng giai. Đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Một bên, cái kia Mạc Đao nữ cũng nói, là rất đơn giản. Tam Yêu Vương đột nhiên nói, trước liên thủ giết nữ tử này, lại bàn luận vĩnh sinh nguồn suối thuộc về, có vấn đề sao? Lý Huyền Thanh nhún vai, không có vấn đề. Mạc Đao nữ nhìn thoáng qua Tam Yêu Vương, lông mày nhướn lên, ngạo nghễ nói, cần dùng tới liên thủ sao? Chương 1762, ta chính cười cho ngươi xem. Dữ Mục thấp giọng thở dài, nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng biết, nàng nói cái gì đều vô dụng, không chỉ như vậy, còn đắc tội người. Váy trắng nữ tử cường đại cỡ nào, nàng không biết, nàng thật không biết, nàng cũng là thời không cảnh, nhưng là, nàng không cảm giác được váy trắng nữ tử thực lực chân chính. Bởi vì váy trắng nữ tử giết người đều là dùng một kiếm. Nhưng là nàng cũng biết, bên người ba người này cũng không đơn giản, ba người này đều là thời không cảnh đỉnh phong cường giả, mà lại, còn không phải bình thường thời không cảnh đỉnh phong. Đối ba người này tới nói, bọn hắn cũng có thể dây cùng cấp bậc thời không cảnh cường giả. Cho tới tuyệt trần cảnh cường giả, tại ba người này trước mặt càng là tựa như sâu kiến đồng dạng. Nhưng nàng biết, ba người tuyệt đối không có váy trắng nữ tử cường đại. Chỉ có tại đối mặt váy trắng nữ tử lúc, mới sẽ biết nàng đáng sợ. Lúc này, cái kia Tam Yêu Vương đột nhiên nói, hai vị, ta biết các ngươi tại cùng giai bên trong là vô địch tồn tại, nhưng là, nữ tử này thực lực cũng hẳn là không tầm thường, còn là chớ có khinh thường tốt. Lý Huyền Thanh nhìn thoáng qua Tam Yêu Vương, cười nói, chỉ cần nàng không có phong thánh, ta liền có thể giết. Phong thánh, Tam Yêu Vương khẽ gật đầu, trong chàng không có thánh nhân khí tức, nghĩ đến, nữ tử này cũng không phong thánh. Bất quá, còn là không thể khinh thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Huyền Thanh cười ha ha một tiếng, tiểu thánh nhân bên dưới, ta ai không thể giết. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một bên, cái kia Mạc Đao nữ cũng là tùy theo xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong chàng, Tam Yêu Vương thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Dữ Mục nhìn thoáng qua Tam Yêu Vương, sau đó nói Tam Yêu Vương là đang cố ý kích bọn hắn. Tam Yêu Vương nhìn thoáng qua Dữ Mục, cười nói, nhà đầu xác thực không đơn giản. Dữ Mục trầm mặc, Tam Yêu Vương nói khẽ, nữ nhân kia rất mạnh, đúng không? Dữ Mục lập tức gật đầu, Tam Yêu Vương cười nói, dưới cái nhìn của ngươi, là nàng mạnh, còn là ta cường. Dữ Mục có chút do dự, Tam Yêu Vương nói, nhìn tới, là nàng cường. Dữ Mục trầm giọng nói, nữ tử này thực lực, là một cái bí ẩn. Nói, nàng nhìn hướng Tam Yêu Vương không cùng bọn hắn nói cái kia Lâm Mộ trưởng lão bị miểu sát sự tình, là nghĩ. Nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Tam Yêu Vương cười nói, rất thông minh nha đầu. Nghe vậy, Dữ Mục sắc mặt trầm xuống. Tam Yêu Vương nói khẽ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thần giai vĩnh sinh nguồn suối dù mê người, nhưng nếu là đối phương quá mức cường đại, ta Thiên Yêu Quốc tự nhiên cũng sẽ từ bỏ. Bất quá, ta phải xem nhìn nữ tử này thực lực rốt cuộc cường đại cỡ nào. Dữ Mục nhìn xem Tam Yêu Vương, Tam Yêu Vương là muốn lợi dụng hai người bọn họ dò xét nàng. Tam Yêu Vương gật đầu, nếu là nàng liền hai người kia đều có thể miểu sát, như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dữ Mục, nhà đầu, cũng không phải là chúng ta không tin như lời ngươi nói lời nói. Chính là ngươi bây giờ, còn không cách nào tiếp xúc đến một chút phương diện, bởi vậy, ngươi một chút phán đoán có thể là sai. Bởi vậy, ta cần dò xét một thoáng nữ tử này thực lực chân chính. Nếu nàng chỉ là bình thường thời không cảnh đỉnh phong cường giả, như vậy, có cửu báo cửu, nếu nàng liền hai người kia đều có thể chém giết, như vậy, cái này thiệt thòi, ta Thiên Yêu Quốc liền là không ăn cũng phải ăn. Dữ Mục khẽ gật đầu, ta hiểu được, nếu là nàng chỉ là bình thường thời không cảnh đỉnh phong cường giả. Tam Yêu Vương cười nói, người ta muốn giết, vĩnh sinh nguồn suối ta cũng muốn. Nguyên giới xuất hiện thần giai vĩnh sinh nguồn suối sự tình rất nhanh truyền ra tới, trong lúc nhất thời. Trừ cổ giới cùng Thiên Yêu Quốc cùng với tiểu động thiên bên ngoài, còn có vô số thần bí cường giả tràn vào nguyên giai. Bất quá, khi biết cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối ở trên người Diệp Huyền lúc, những cái kia thần bí cường giả chính là lại lập tức ly khai nguyên giới, tiến đến tìm kiếm Diệp Huyền. Gia tộc, trong đại điện, gia tộc nhóm cường giả đều tại, mà giờ khắc này, mọi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì khoảng thời gian này tới cường giả rất nhiều. Cũng là vì cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Lúc này, trong điện một tên trưởng lão đột nhiên nói, còn tốt trưởng lão đem cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối tặng cho Diệp Huyền thiếu chủ, không phải, ta gia tộc nguy rồi. Trong điện, mọi người nhao nhao gật đầu, nếu như cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối còn tại, vậy bây giờ gia tộc, tất bị chúng cường người công chi. Chủ vị, Gia Nguyên nói khẽ, không biết Diệp thiếu chủ có thể hay không gánh vác được. Hắn kỳ thật có chút bận tâm, bởi vì người tới chi cường, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện trong điện, hắc y lão giả trầm giọng nói, gia chủ, ta đã nhận được tin tức, những cái kia thần bí cường giả đều tại điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền thiếu chủ. Nghe vậy, Gia Nguyên sắc mặt nhất thời trầm xuống, một tên trưởng lão đột nhiên nói, cần chúng ta hỗ trợ sao? Gia Nguyên nhưng là lắc đầu, có cái kia váy trắng tiền bối tại, không cần đến chúng ta xuất thủ, nếu là vì tiền bối kia ngăn không được những người này, chúng ta đi cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Nói, hắn nhìn hướng ngoài điện, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng, hy vọng thiếu chủ bình an vô sự. Lúc này, Gia Hòa đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta không nên lo lắng thiếu chủ đây. Mọi người nhìn hướng Gia Hòa do dự một chút, sau đó nói, ta nhìn vị kia váy trắng tiền bối tính khí không phải đặc biệt tốt, những người này đi trêu chọc nàng. Nàng nếu là tức giận lên, có thể hay không đem chúng ta vũ trụ làm hỏng. Mọi người, tinh không bên trong, tại váy trắng nữ tử khống chế bên dưới, trước mặt nàng phiến tinh không kia bắt đầu từng chút phân giải, sau đó sau cùng hội tụ đến trước mặt của nàng. Diệp Huyền nhìn xem váy trắng nữ tử, không thể không nói, hắn giờ phút này rung động trong lòng tột đỉnh. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn, Thanh Nhi trước mặt những cái kia không gian không phải biến mất, mà là tại gây dựng lại, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Đúng lúc này, một thanh chuôi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Nhi. Diệp Huyền vội vàng đi đến Thanh Nhi trước mặt, chỉ có chuôi kiếm. Thanh Nhi nhìn thoáng qua trước mặt chuôi kiếm này chuôi, sau đó nói cái này thời không chỉ thích hợp làm chuôi kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thời không làm chuôi kiếm. Thanh Nhi gật đầu, đi, hiện tại đi vì ngươi làm thân kiếm. Nói, nàng trực tiếp giữ chặt Diệp Huyền tay biến mất ở trong sân. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng váy trắng nữ tử đi tới một chỗ thời gian duy độ bên trong. Nhưng là, nơi này thời gian duy độ cùng Diệp Huyền đã từng thấy qua không quá bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, Thanh Nhi, nơi này thời gian duy độ. Thanh Nhi đột nhiên nói, dòng sông thời gian, đây là vùng vũ trụ này chủ mạch. Diệp Huyền nhíu mày, chủ mạch, Thanh Nhi gật đầu, mỗi một phiến vũ trụ đều có một đầu thời gian chủ mạch trường hà. Hắn ghi chép vùng vũ trụ này bắt đầu cùng kết thúc, rất ít người có thể tiếp xúc đến đầu này chủ mạch trường hà. Nói, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, hiện tại chúng ta chỗ đứng liền là tức thì, nếu như ngươi hướng phía trước, liền là trở lại quá khứ, nếu là hướng phía trước, liền là đến tương lai. Đến tương lai, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía trước, mà hắn phát hiện, tại trước mặt hắn, có gần tới mấy chục vạn đầu đường nhỏ. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi nói khẽ tương lai là không xác định, người bất kỳ một cái nào cử động, đều sẽ tạo thành kết cục khác biệt. Cho nên, tương lai là không biết, là không xác định. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi ngươi có thể biết tương lai sao? Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ cần ta nghĩ, liền có thể. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi nghĩ không nghĩ? Thanh Nhi lắc đầu, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Nhi chỉ trước mặt, sau đó nói, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể thay đổi bất luận cái gì tương lai. Thậm chí là xóa đi tương lai. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười khổ. Hắn xem như minh bạch, vô địch, Thanh Nhi liền là vô địch. Nàng vô địch đến gần như sắp không gì làm không được. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, như tiểu tháp lời nói, Thanh Nhi như ngươi loại này tồn tại, không nên xuất hiện ở trên đời này. Lúc này, tiểu tháp sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, tiểu chủ, ngươi chớ nói lung tung a. Ta chưa từng có nói qua loại lời này, ta dùng chủ nhân, không, ta dùng chính ta tháp phẩm phát thệ, ta thật chưa hề nói qua loại lời này. Diệp Huyền nhếch miệng, Thanh Nhi tính khí tốt như vậy, tiểu tháp ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tiểu tháp có chút lộn xộn, tính khí tốt, tiểu tháp trầm mặc, cái này tiểu chủ đã bắt đầu không nói tiếng người. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt đường cong. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi, ngươi cười thật là đẹp mắt. Thanh Nhi gật đầu, nói khẽ ta chính cười cho ngươi xem. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn bắt lấy Thanh Nhi tay, ta cảm thấy, ta là khắp thiên hạ người hạnh phúc nhất. Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, hắn phát hiện, váy trắng nữ tử đem chính mình sở hữu tốt đều cho Diệp Huyền. Mà nàng, cũng là khắp thiên hạ sủng ái nhất Diệp Huyền người. Chỉ cần Diệp Huyền một cái ý niệm, nàng có thể không chút do dự đem sở hữu vũ trụ một kiếm nhảy. Thanh Nhi trở tay bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta tới vì ngươi đúc kiếm thân. Âm thanh rơi xuống, nàng xoay người phất tay áo vung lên. Oanh, trong lúc nhất thời, bốn phía đầu kia chủ mạch dòng sông thời gian trực tiếp sôi trào lên, tựa như nấu mở như nước, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, Thanh Nhi, nếu như đầu này chủ mạch dòng sông thời gian bị hủy, sẽ như thế nào? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vũ trụ băng diệt, toàn bộ sinh linh đem không còn tồn tại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không muốn dùng đầu này chủ mạch dòng sông thời gian là ta đúc kiếm thân a? Thanh Nhi nói, ta ngược lại là cảm thấy không có vấn đề, bất quá, ngươi khả năng không quá muốn để ta diệt vùng vũ trụ này, đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng nếu là bởi vì chính mình một cái ý niệm tự nhượng vùng vũ trụ này sinh linh bị xóa đi, loại chuyện này, hắn còn là không làm được. Dù sao, vùng vũ trụ này thế nhưng là tồn tại vô số sinh linh, mà lại, còn có hắn rất nhiều bằng hữu thân nhân. Thanh Nhi gật đầu, ta sẽ không xóa đi vùng vũ trụ này, ta muốn làm chính là hấp thụ vùng vũ trụ này chủ mạch trường hà lực lượng thời gian. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta muốn vì ngươi đúc một thanh thời không là chuôi kiếm, thời gian làm kiếm thân, pháp tắc làm kiếm nhọn kiếm. Thanh kiếm này, chỉ có thể chính ngươi dùng. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời có chút nhiệt huyết sôi trào. Nghe Thanh Nhi nói như vậy, thanh kiếm này kia khẳng định không phải bình thường như a. Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, xong. Cái này tiểu chủ muốn quật khởi. Tiếp xuống, một đời bức vương sắp hiện nhân gian. Chương 1763, người đừng nói lung tung. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền là có chút nhiệt huyết sôi trào. Thanh Nhi chế tạo kiếm, hắn hiện tại là càng ngày càng mong đợi. Bốn phía, vô số lực lượng thời gian hướng về Thanh Nhi hội tụ đến. Nàng là tại rút toàn bộ vũ trụ lực lượng thời gian, bao quát đã từng, hiện tại, tương lai. Kỳ thật, Diệp Huyền hiện tại còn không biết rõ ý vị như thế nào, nếu có đỉnh cấp cường giả ở chỗ này, khẳng định sẽ cực kỳ chấn động. Rút ra tức thì lực lượng thời gian, không phải đặc biệt khó, nhưng muốn rút ra đã từng lực lượng thời gian, vậy coi như thật khó như lên trời. Mà muốn rút ra tương lai lực lượng thời gian, cái kia càng là khó càng thêm khó. Theo trên lý luận tới nói, rút ra tương lai lực lượng thời gian, đó căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì tương lai không xác định, nhưng là, Thanh Nhi làm đến. Không có ai biết nàng là như thế nào làm đến. Diệp Huyền nếu như hỏi, nàng khẳng định sẽ nói, nhưng lúc này Diệp Huyền căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ qua. Dần dần, Thanh Nhi trước mặt, một thanh thân kiếm từ từ ngưng tụ mà thành. Thanh kiếm này thân hiện màu trắng, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Dài ba thước, rộng hai ngón tay, thân kiếm theo mặt ngoài đến xem, phi thường đơn giản, không có bất kỳ hoa lý hột tiếu. Thời gian làm kiếm thân, lúc này, thân kiếm ngưng tụ hoàn tất, Thanh Nhi phất tay áo vung lên, vô số thế giới chi lực trực tiếp tản đi. Thanh Nhi lòng bàn tay mở ra, thân kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, nàng nhìn thoáng qua kiếm trong tay thân sắc bình tĩnh, kém chút ý tứ. Nếu là trực tiếp dùng vùng vũ trụ này chủ mạch ngưng tụ, hẳn là sẽ tốt một chút. Diệp Huyền xấu hổ, Thanh Nhi có đôi khi ý nghĩ xác thực là rất nguy hiểm a. Dùng vùng vũ trụ này thời gian chủ mạch ngưng tụ, vậy thì tương đương với là trực tiếp xóa đi vùng vũ trụ này a. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên đem chuôi kiếm cùng thân kiếm hợp nhất. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác bốn phía trực tiếp sôi trào lên. Thanh Nhi tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, bốn phía nhất thời khôi phục bình thường. Thanh Nhi nhìn hướng trong tay chuôi kiếm này, kiếm hơi hơi rung động. Diệp Huyền đi đến Thanh Nhi bên cạnh, hắn nhìn xem chuôi kiếm này, Thanh Nhi, thanh kiếm này đặc thù a. Thanh Nhi gật đầu, đối với ngươi mà nói, đặc thù. Diệp Huyền vô ngữ, hắn cảm giác trong vô hình bị tổn thương thật nhiều thứ. Thanh Nhi lại nói, còn kém mũi kiếm cùng kiếm hồn. Nói, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Hai huynh muội lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới một mảnh vô tận tinh không bên trong. Thanh Nhi hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Nhi, không dám đánh nhiễu Thanh Nhi. Đúng lúc này, Thanh Nhi đỉnh đầu tinh không đột nhiên rung động kịch liệt lên, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp từ cái này phiến không gian càn quét mà xuống, mà theo cỗ này khủng bố uy áp xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn vậy mà có một loại cảm giác hít thở không thông. Không thể địch, đây là hắn lúc này cảm giác, cỗ uy áp này chủ nhân, quá kinh khủng. Là trước mắt trừ Thanh Nhi ba người bên ngoài, hắn gặp qua kinh khủng nhất uy áp, vẻn vẹn chính là một cỗ uy áp, tự làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Đây là ai uy áp? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng hoảng hốt, thiên mệnh tỷ tỷ ở chỗ này, ai cũng không thể trang bức. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ngoại trừ ngươi. Diệp Huyền, đúng lúc này, Thanh Nhi đỉnh đầu, một cái bóng mở lặng yên ngưng tụ. Diệp Huyền nhìn hướng cái bóng mở kia, cái kia hư ảnh tựa như một cái bóng, hắn nhìn không rõ ràng. Bất quá, theo bộ dáng đến xem, tựa như là một cái nữ. Hư ảnh nhìn xem váy trắng nữ tử, âm thanh hờ hững, ngươi vì sao có thể cảm thụ đến ta? Váy trắng nữ tử lắc đầu, ta không thích ngươi nói chuyện khẩu khí. Nói, nàng phất tay áo vung lên, vù vù, theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang trực tiếp chống tại hư ảnh giữa lông mày. Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, cái kia hư ảnh tay nắm lấy đạo kiếm quang kia. Ngăn trở Thanh Nhi kiếm, đúng lúc này, đạo kiếm quang kia không có dấu hiệu nào xuyên qua cần giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, cái bóng mờ kia phảng phất lọt vào trọng kích đồng dạng, cả người kịch liệt run lên, sau đó trở nên mờ đi. Hư ảnh kinh ngạc nói, ngươi, váy trắng nữ tử đi đến cái bóng mờ kia trước mặt, tìm ngươi mượn điểm pháp tắc chi lực, có vấn đề không? Hư ảnh liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề. Âm thanh đang run rẩy, xác nhận quá ánh mắt, đánh không lại người. Váy trắng nữ tử nhẹ gật đầu, ta cần dùng ngươi pháp tắc chi lực ngưng tụ mũi kiếm, nhớ kỹ, ta muốn ngươi bản nguyên pháp tắc chi lực. Hư ảnh trầm mặc một lát sau đó lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số pháp tắc bản nguyên chi lực hướng về nàng lòng bàn tay hội tụ đến. Diệp Huyền đi đến Thanh Nhi bên cạnh, Thanh Nhi, nàng là. Thanh Nhi nói, vùng vũ trụ này chí cao pháp tắc chi linh, xem như hiện hữu vũ trụ một cái hạch tâm tồn tại. Cho tới thực lực, nàng có thể nói là hiện hữu vũ trụ đỉnh phong tồn tại một trong. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng run lên, khó trách đối phương vừa rồi một cái uy áp tự nhượng hắn khó có thể chịu đựng, mà lại, cố kiệu uy áp còn không phải nhằm vào hắn, nếu là nhằm vào hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Đây là mảnh này hiện hữu vũ trụ chí cao pháp tắc A. Đây mới thực là đại lão A. Lúc này, cái kia chí cao pháp tắc đột nhiên nhìn hướng Thanh Nhi, người nhảy ra cái vòng kia. Thanh Nhi nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, người nói cái nào vòng tròn. Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Thanh Nhi, có rất nhiều vòng tròn sao? Thanh Nhi gật đầu, rất nhiều, ta không biết nàng chỉ là cái nào. Diệp Huyền, chí cao pháp tắc trầm giọng nói, hiện hữu quy tắc vòng tròn. Thanh Nhi nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, mười mấy vạn năm trước tự nhảy ra. Chí cao pháp tắc biểu lộ cứng đờ, nàng trầm mặc một lát sau, lại hỏi, nhảy thế nào ra? Thanh Nhi nói, không thảo luận thấp như vậy cấp vấn đề. Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền thể nội, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, pháp tắc đại lão ai, ngươi cho rằng ngươi là tiểu chủ sao? Hắn biết, chỉ có Diệp Huyền hỏi vấn đề, thiên mệnh mới sẽ trả lời, đồng thời kiên nhẫn giải thích. Người khác hỏi nàng vấn đề, nàng không cho ngươi một kiếm tự tính phát từ bi. Chí cao pháp tắc do dự một chút, không có dám tiếp tục hỏi, bởi vì nàng phát hiện, trước mặt nữ nhân này đã hơi không kiên nhẫn. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, vô số chí cao pháp tắc chi lực bắt đầu hội tụ đến nàng trong lòng bàn tay, dần dần, một thanh mũi kiếm từ từ hình thành. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, cái này chí cao pháp tắc ngưng tụ thành mũi kiếm có cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Thanh Nhi nói, có thể chạm hết thảy pháp tắc, nói, nàng nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, trừ nàng bên ngoài. Chí cao pháp tắc không nói gì, đây là nàng pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, tự nhiên không thể chạm nàng. Bất quá, trừ nàng, vùng vũ trụ này bất luận cái gì pháp tắc đều có thể chạm. Lúc này, Thanh Nhi mũi kiếm trong tay đột nhiên ngưng tụ hoàn tất, nàng trực tiếp đem mũi kiếm cùng chuôi kiếm kia cùng với thân kiếm hợp lại. Oanh, một cỗ cường đại kiếm thế từ cái này thanh kiếm bên trong càn quét mà ra, trong nháy mắt, bốn phía tinh không lần nữa sôi trào lên, sau đó từng chút chôn vùi. Mũi kiếm thành, lúc này, Thanh Nhi hợp chỉ nhẹ nhàng gảy một cái chuôi kiếm này trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thanh Nhi nhìn thoáng qua kiếm trong tay, sau đó nói tự kém kiếm hồn. Nói, nàng nhìn thoáng qua trước mặt cái kia chí cao pháp tắc. Chí cao pháp tắc sắc mặt đại biến, sẽ không là muốn nàng làm kiếm hồn a. Diệp Huyền cũng là nheo mắt, Thanh Nhi sẽ không thật nghĩ muốn cái này chí cao pháp tắc làm kiếm hồn a. Lúc này, Thanh Nhi đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thể nội, một thanh kiếm trực tiếp bay ra. Chấn hồn kiếm, Thanh Nhi đánh giá một chút chấn hồn kiếm, sau đó nói, kiếm chi hồn, cần nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thời cùng ngươi tâm niệm tương thông, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chân chính trưởng khống một thanh kiếm. Nói, nàng nhìn hướng trong tay chấn hồn kiếm, cái này kiếm hồn rất thích hợp, bất quá, nàng hiện tại cấp bậc quá thấp, ta phải cho nàng đề thăng một thoáng. Nói xong, nàng hợp chỉ điểm tại kiếm hồn trên thân kiếm. Oanh, trong nháy mắt, chấn hồn kiếm trực tiếp rung động kịch liệt lên. Cường hành đề thăng, chấn hồn kiếm khí tức càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, khí tức của nàng vậy mà cho Diệp Huyền đều tạo thành nhất định áp lực. Lúc này, Thanh Nhi thu tay về, nàng nhìn xem chấn hồn kiếm, ta giao phó nàng mới sinh mệnh, nàng bây giờ, bất kỳ cái gì linh hồn đều có thể thôn phệ, về sau, ngươi cần không ngừng cho ăn nàng, ngươi cho ăn càng nhiều, nàng cũng liền càng mạnh. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, uy cái gì? Thanh Nhi nói, linh hồn, Diệp Huyền, Thanh Nhi trực tiếp đem chấn hồn kiếm cùng nàng kiếm trong tay dung hợp. Oanh, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, thẳng vào sâu trong tinh không. Giờ khắc này, vô số cái tinh vực đều nghe được đạo này tiếng kiếm reo. Phía nào đó không biết tinh không bên trong, một tên huyền y nam tử đột nhiên ngừng lại. Người này, chính là cái hang nhỏ kia Thiên Lý Huyền Thanh. Lý Huyền Thanh quay đầu nhìn hướng nơi xa, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi dâng, tìm đến. Nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một chỗ khác vô tận tinh không bên trong, cái kia mạc đao nữ cũng là đột nhiên dừng bước, sau một khắc, nàng xoay người một bổ, trước mặt không gian trực tiếp bị xé nứt mở ra, ngay sau đó, nàng đạp vào cái kia nứt ra không gian bên trong, bắt đầu không gian xuyên toa. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử đem trong tay kiếm đưa cho Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền tiếp lấy kiếm, cầm kiếm, hắn nhất thời cảm giác được tiểu hồn tồn tại. Hắn giờ phút này tiểu cảm giác mình cùng thanh kiếm này là một thể. Hiển nhiên, đây là tiểu hồn nguyên nhân. Diệp Huyền nhìn hướng Thanh Nhi, kiếm này có chỗ đặc thù gì sao? Thanh Nhi nói, thời không là chuôi kiếm, thời gian làm kiếm, cầm kiếm này, ngươi có thể thông hướng bất luận cái gì thời không, không chịu bất luận cái gì thời không hạn chế. Không chỉ như vậy, ngươi tâm chỗ niệm, kiếm nhưng xuất hiện tại bất luận cái gì một phiến thời không. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, kiếm trong tay trực tiếp xuất hiện tại vô số cái tinh vực bên ngoài bất tử đế tộc. Diệp Huyền trực tiếp mộng. Hắn vừa rồi chính là tùy tiện suy nghĩ một chút, nhưng là hắn không nghĩ tới, kiếm trực tiếp xuất hiện tại bất tử đế tộc. Cái này còn không phải kinh khủng nhất là, hắn có thể thông qua chuôi kiếm này cảm thụ đến bất tử đế tộc hết thảy, tự cùng chính hắn bản nhân tại bất tử đế tộc đồng dạng. Lúc này, Thanh Nhi lại nói, ngươi có thể thông qua kiếm này tự do qua lại như thoi chư thiên vạn giới thời không bất luận cái gì hạn chế, đối ngươi đều không có hiệu. Hiện tại ngươi liền có thể chớp mắt đến bất tử đế tộc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi kiếm này trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem kiếm trong tay, Diệp Huyền trầm mặc. Không gian ban đầu có hạn chế cùng trở lực, nhưng là, hắn bây giờ có được thanh kiếm này về sau, thời không đối với hắn mà nói không có bất kỳ hạn chế cùng lực cản, hắn có thể một ý niệm qua lại như thoi vạn giới vũ trụ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới chính là Thanh Nhi vì cái gì có đôi khi có thể một kiếm miểu sát người. Tự một chữ, nhanh, hắn hiện tại cũng có thể làm đến rất nhanh, đương nhiên. Cùng Thanh Nhi so sánh, khẳng định là xa xa không bằng, nhưng là, cùng người khác so đây. Thanh Nhi lại nói, cho tới thời gian này chi lực. Nói đến đây, nàng cau mày, nàng quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên thân mang huyền y nam tử chậm rãi đi tới. Lý Huyền Y, thời không cảnh vô địch thủ. Lý Huyền Y sau khi xuất hiện, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia chí cao pháp tắc, cười nói, nguyên lai còn có người nhanh hơn ta, các hạ, người cũng là tới giết nữ tử này sao? Nghe vậy, cái kia chí cao pháp tắc sắc mặt nhất thời biến đổi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền Y, ngươi không nên nói lung tung, nếu không, ta chu ngươi thập tộc. Chương 1764, ngươi lời nói vì sao nhiều như vậy? Giết nữ nhân này, chí cao pháp tắc kém chút bạo tẩu, đây là nơi nào tới ngu xuẩn, ngươi muốn trang bức, có thể, nhưng là đừng mang ta lên a. Lão tử tránh cũng không kịp a. Lý Huyền Thanh nhíu mày, ngươi không phải tới giết nàng. Chí cao pháp tắc quay đầu nhìn hướng váy trắng nữ tử. Ta không nhận biết hắn. Cầu sinh dục rất mạnh, váy trắng nữ tử nhìn hướng cái kia Lý Huyền Thanh, không nói gì. Lý Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi tại váy trắng trên người nữ tử, khi thấy váy trắng nữ tử lúc, hắn lông mày hơi nhíu lại. Có chút không đúng, hắn giờ phút này liền là cảm giác không bình thường, nhưng là không đúng ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là Thiên Yêu Quốc sao? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, cái kia Lý Huyền Thanh cười nói, ta là Tiểu Động Thiên, Lý Huyền Thanh. Tiểu Động Thiên, Diệp Huyền nhíu mày, Lý Huyền Thanh, chưa từng nghe qua ha. Lý Huyền Thanh cười ha ha một tiếng, thân ngươi chỗ vùng vũ trụ này tầng thấp nhất, chưa từng nghe qua đây không phải là chuyện rất bình thường sao. Diệp Huyền, lúc này, cái kia chí cao pháp tắc đột nhiên nói, ngươi là Tiểu Động Thiên. Lý Huyền Thanh nhìn hướng chí cao pháp tắc, trong mắt có một tia ngưng trọng, ngươi là người phương nào. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, cái này chí cao pháp tắc rất nguy hiểm. Chí cao pháp tắc trầm mặc một lát sau. Đạo Trần Động Huyền là ngươi tổ sư a? Lý Huyền Thanh hai mắt híp lại, ngươi là ai? Chí Cao pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, người tổ sư Trần Động Huyền tốt xấu cũng tính cái nhân vật, vì sao trong hàng hậu nhân của hắn sẽ ra như ngươi loại này ngu xuẩn. Lý Huyền Thanh ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, ngươi dám nhục ta. Chí Cao pháp tắc mặt không biểu tình, nhục ngươi, ngươi không có tư cách kia. Lý Huyền Thanh khóe miệng dâng lên một vệt dữ tợn, cuồng vọng. Nói, hắn phất tay áo vung lên, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về Chí Cao pháp tắc càn quét mà đi. Nhưng mà, cỗ kia lực lượng cường đại vừa tới Chí Cao pháp tắc trước mặt chính là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Thanh trực tiếp ngây ngẩn. Cuồng vọng, Chí Cao pháp tắc lạnh lùng nhìn xem Lý Huyền Thanh, tự tính ngươi tiên tổ nhìn thấy ta, cũng muốn ngoan ngoãn dập đầu hành lễ. Lý Huyền Thanh giận quá hóa cười, thật là buồn cười. Nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia Chí Cao pháp tắc đỉnh đầu, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một cước đạp xuống, đạp thiên địa. Âm thanh rơi xuống, một đạo dài đến trăm trượng to lớn dấu chân tự Chí Cao pháp tắc đỉnh đầu thẳng thắn rơi xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi. Mà đúng lúc này, đạo kia to lớn dấu chân trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, mà cái kia Chí Cao pháp tắc ngay cả động cũng không hề động. Không chung, cái kia Lý Huyền Thanh đầy mặt khó có thể tin, ngươi. Lúc này, Chí Cao pháp tắc lòng bàn tay mở ra, tù. Âm thanh rơi xuống, Lý Huyền Thanh vị trí tại vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái huyết sắc lồng giam. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Huyền Thanh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thiên địa pháp tắc. Ngươi là trong truyền thuyết Chí Cao pháp tắc. Chí Cao pháp tắc, giờ khắc này, Lý Huyền Thanh cả người đều đang run rẩy. Chí Cao pháp tắc đó là cái gì tồn tại? Kia là mảnh này hiện hữu vũ trụ trần nhà tồn tại a. Chớ nói hắn, liền xem như tiểu động thiên lão tổ ở trước mặt nàng, đó cũng là sâu kiến đồng dạng tồn tại a. Cái này Chí Cao pháp tắc tại sao lại ở chỗ này? Chí Cao pháp tắc đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh váy trắng nữ tử đột nhiên nói, hắn tựa như là tới tìm ta. Nghe vậy, Chí Cao pháp tắc sắc mặt nhất thời đại biến, nàng vội vàng hơi hơi thi lễ, tiền bối, loại người này căn bản không đáng tiền bối xuất thủ. Nhìn thấy Chí Cao pháp tắc kêu váy trắng nữ tử, tiền bối, cái kia Lý Thanh Huyền đầy mặt kinh ngạc. Tiền bối, Chí Cao pháp tắc đối với nữ nhân này như vậy tôn kính. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, mục tiêu của ngươi tựa như là ta. Lý Huyền Thanh gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, ngươi là ai? Váy trắng nữ tử lắc đầu, vì sao đều ưa thích hỏi cái này chờ nhàm chán vấn đề. Nói, nàng nhìn hướng Chí Cao pháp tắc, có thể biết kia cái gì tiểu động thiên ở nơi nào? Chí Cao pháp tắc gật đầu. Váy trắng nữ tử nói, chỉ cái phương hướng. Diệp Huyền, cái kia Chí Cao pháp tắc do dự một chút, sau đó hướng về bên phải một chỉ. Váy trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng chính muốn xuất kiếm, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng chân mày cau lại. Một lát sau, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi cần một chút đối thủ cho ngươi ma luyện một thoáng, có lòng tin không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia Chí Cao pháp tắc. Tiểu động thiên này rất mạnh sao? Chí Cao pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không phải đặc biệt cường. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó cười nói, ta có lòng tin. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp trong lòng thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi cái này hai hàng, ngươi có cái chùy lòng tin, trước mắt ngươi vị này chính là hiện hữu vũ trụ trần nhà, nhân gia không cường cùng ngươi không cường là một cái khái niệm sao? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, vậy thì ngươi chính mình đến giải quyết. Nói, nàng nhìn hướng cái kia Lý Huyền Thanh, cái sau gần giọng nói, người đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử tiện tay vung lên, oanh, Lý Huyền Thanh cả người kịch liệt run lên, ngay sau đó, nhục thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hút hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng buông tay ra bên trong chấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Lý Huyền Thanh thể nội. Oanh, Lý Huyền Thanh cả người trực tiếp rung động kịch liệt lên. Dần dần, linh hồn của hắn bắt đầu nhanh chóng biến mất. Bị chấn hồn kiếm hấp thu. Bất quá, bởi vì linh hồn của hắn rất cường đại, bởi vậy, chấn hồn kiếm vậy mà không cách nào trong lúc nhất thời đem hắn hấp thu hết. Lý Huyền Thanh nghĩ muốn phản kháng, nhưng là, hắn căn bản không phản kháng được. Hắn liền giống bị định thân đồng dạng. Tại nhìn thấy chính mình linh hồn từng chút biến mất lúc, giờ khắc này, Lý Huyền Thanh cuối cùng sợ hãi. Hắn chân chính sợ hãi, bởi vì hắn biết, linh hồn hắn một khi bị hấp thu, vậy hắn tự tương đương với bị trực tiếp xóa đi. Niệm đến đây, Lý Huyền Thanh đột nhiên gầm thét, người có dám nhượng ta gọi người. Gọi người, Diệp Huyền, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, chấn hồn kiếm bay trở về đến trong tay nàng, nàng nhìn xem Lý Huyền Thanh, người kêu đi. Lý Huyền Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, sau đó hắn nhìn hướng cái kia chí cao pháp tắc, tôn hạ, ngài sẽ không nhúng tay, đúng a? Kỳ thật, so sánh váy trắng nữ tử, hắn càng sợ cái này chí cao pháp tắc. Vừa rồi váy trắng nữ tử mặc dù một kiếm diệt hắn nhục thân, nhưng hắn thấy, đó là bởi vì hắn bị chí cao pháp tắc tù ở duyên cớ. Chí cao pháp tắc nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, ta sẽ không nhúng tay. Nghe vậy, Lý Huyền Thanh trong lòng nhất thời làm buông lỏng, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một viên màu tím tiểu lệnh. Lý Huyền Thanh mặc niệm chú ngữ, rất nhanh, viên kia màu tím tiểu lệnh đột nhiên phóng lên cao, sau đó biến mất tại cái kia tinh không chỗ sâu nhất. Lúc này, chí cao pháp tắc đột nhiên nói, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Lý Huyền Thanh nhìn hướng chí cao pháp tắc, hắn do dự một chút, sau đó nói tiền bối ý gì? Chí cao pháp tắc thấp giọng thở dài, không nói gì thêm. Kỳ thật, nàng đột nhiên có chút hiểu được, cái này Lý Huyền Thanh ngu xuẩn, khẳng định không ngốc, đừng nói Lý Huyền Thanh, ngay từ đầu chính nàng cũng là khinh thị váy trắng nữ tử. Bất quá cùng Lý Huyền Thanh bất đồng chính là, váy trắng nữ tử vừa ra tay, nàng liền biết váy trắng nữ tử đáng sợ, đây là ngoài vòng tròn người. Cũng là nàng đệ nhìn thấy cái thứ hai ngoài vòng tròn người. Lúc này, váy trắng nữ tử xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đem kiếm đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp lấy kiếm, sau đó hỏi, Thanh Nhi, thời gian này chi lực thế nào vận dụng? Váy trắng nữ tử nói, trong này lực lượng thời gian có hai cái công dụng, cái thứ nhất là công, cầm kiếm này, người có thể tùy ý tiến vào bất luận người nào thời gian duy độ bên trong. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, trừ một loại người. Diệp Huyền liền vội hỏi, loại nào? Váy trắng nữ tử nói, thời gian tu hành giả. Nghe đến váy trắng nữ tử mà nói, bên cạnh chí cao pháp tắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiền bối gặp qua thời gian tu hành giả. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, gặp qua. Chí cao pháp tắc trầm giọng nói, tiền bối cảm thấy bọn hắn thế nào? Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, một đám thiểu năng. Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền hỏi, vì cái gì nói như vậy? Váy trắng nữ tử nói, bọn hắn tu luyện phương hướng sai. Một bên, chí cao pháp tắc vội vàng nói, chỗ nào sai? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, không nên hỏi thấp như vậy cấp vấn đề. Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền do dự một chút, muốn nói lại thôi. Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, muốn biết. Diệp Huyền gật đầu, váy trắng nữ tử lập tức giải thích nói, thời gian không phải đơn độc, có thời không mới có thời gian, không có không gian, sao tới thời gian. Bọn hắn nghiên cứu thời gian nhưng xem nhẹ không gian chi đạo, cái này tương đương với lẫn lộn đầu đuôi. Thời gian là xây dựng ở không gian cơ sở bên trên. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nghe hiểu được sao? Nếu là nghe không hiểu, ta lại nói cặn kẽ điểm. Một bên, chí cao pháp tắc biểu lộ cực kỳ khó coi. Mẹ nó, người này cùng người khác biệt làm sao lớn như vậy? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nghe hiểu được. Váy trắng nữ tử gật đầu, người chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không gian cùng thời gian là không thể chia cắt, cũng không đúng. Là hiện hữu vũ trụ quy tắc bên dưới, không gian cùng thời gian là không thể chia cắt, cũng chính là thời không. Bởi vì mảnh này hiện hữu vũ trụ sinh linh sinh tồn địa phương liền là tại thời không bên trong. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền kiếm, ta dùng vùng vũ trụ này thời gian chủ mạch vì ngươi kiếm này đúc thành thân kiếm, cũng chính là nói, có kiếm này tại, bất kỳ người nào không cách nào tiến vào thời gian của ngươi duy độ bên trong, bao quát đám kia cái gọi là thời gian tu hành giả. Kỳ thật, kiếm này lực lượng thời gian tương đối đặc thù, ngươi ngày sau có thể từ từ suy nghĩ, đối với hiện tại ngươi mà nói, sẽ có kỳ hiệu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia chí cao pháp tắc do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói hiện hữu vũ trụ quy tắc bên trong, thời gian cùng không gian là không cách nào tách ra, ngụ ý, cái khác vũ trụ có thể là tách ra. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, ngươi lời nói vì sao nhiều như vậy? Là muốn chết phải không? Chí cao pháp tắc, Diệp Huyền, chương 1765, cứu mẹ nó cái đầu. Lúc này chí cao pháp tắc nội tâm là vô cùng phiền muộn. Nàng sở dĩ lại mở miệng hỏi, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy váy trắng nữ tử hẳn là rất dễ nói chuyện, dù sao, Diệp Huyền hỏi gì đáp nấy, mà lại, thái độ cực kỳ tốt. Nhưng lúc này nàng mới hiểu được, cái này váy trắng nữ tử chính đối thiếu niên này thái độ tốt. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, chí cao pháp tắc không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia hiếu kỳ. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Mà một bên còn chưa chết thấu cái kia Lý Huyền Thanh tắc gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, mà lại, loại dự cảm này còn đang không ngừng lan ra khuếch tán. Vì sao nữ nhân này dám quát lớn truyền thuyết này bên trong chí cao pháp tắc? Mà cái này chí cao pháp tắc nhưng là Liên Thanh cũng không dám hố một thoáng. Nàng đến cùng là ai? Nơi xa, phái trắng nữ tử cầm lấy Diệp Huyền chuôi kiếm này, nàng hợp chỉ thuận theo thân kiếm lấy xuống, cuối cùng đi đến chỗ mũi kiếm, nàng nhẹ nhàng gảy một cái. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo nhất thời vang vọng toàn bộ tinh không. Thanh Nhi đem trong tay kiếm đưa cho Diệp Huyền, lấy cái danh tự A. Diệp Huyền cười nói, tự kêu Thanh Huyền kiếm A. Thanh Huyền, váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người ta danh tự. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, được không? Váy trắng nữ tử khóe miệng hơi dâng, vô cùng tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy vô cùng tốt. Váy trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia Lý Huyền Thanh, người người có thể đến. Lý Huyền Thanh nhìn xem váy trắng nữ tử, cô nương, chuyện này có thể hay không nhìn tại tiểu động thiên trên mặt, thiện. Hắn giờ phút này đã phát hiện sự tình không bình thường, trước mắt cái này váy trắng nữ tử tuyệt không phải người bình thường. Váy trắng nữ tử nhìn xem Lý Huyền Thanh, có thể. Lý Huyền Thanh trong lòng nhất thời thở dài một hơi, lúc này, váy trắng nữ tử lại nói, người chết, liền có thể thiện. Lý Huyền Thanh, các hạ khẩu khí thật lớn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi vang vọng, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp tựa như sóng chiều từ cái này sâu trong tinh không cuốn tới, phảng phất muốn đem phiến tinh không này nghiền nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Chí Cao pháp tắc nhìn thoáng qua phiến tinh không kia chỗ sâu, cau mày. Tiểu động thiên này là điên rồi sao? Ai cho bọn hắn lá gan? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Lão giả thân mang trường bào màu đen, râu tóc bạc trắng, hai mắt như đao sắc bén, nhượng người không dám nhìn thẳng. Tại đỉnh đầu của ông lão, có một đạo nhan sắc vô cùng nhạt vầng sáng màu vàng óng. Nhìn thấy lão giả này, cái kia Lý Huyền Thanh lập tức làm một lễ thật sâu, sư tôn. Lão giả nhìn thoáng qua Lý Huyền Thanh, lạnh giọng quát lớn, lại bị người đánh nát nhục thân, cũng quá mất mặt chút. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên phất tay áo vung lên. Một tia kiếm quang đột nhiên bay ra, lão giả kia còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một tia kiếm quang xuyên qua giữa lông mày, trong chớp mắt, hắn nhục thân trực tiếp phá nát, chỉ còn linh hồn. Lý Huyền Thanh, lão giả có chút mộng, nhục thân không có, một bên, Chí Cao pháp tắc nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử, trong mắt lóe lên sâu sắc kiêng kỵ. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, nàng cũng không tiếp nổi. Váy trắng nữ tử đối diện, lão giả cả người đều vẫn là ở vào mộng bức trạng thái, hắn có chút mờ mịt nhìn xem váy trắng nữ tử, cái này. Làm sao có thể, váy trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng cái kia Lý Huyền Thanh, còn có người kêu sao. Lý Huyền Thanh gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử. Không nói gì. Vào giờ phút này, nội tâm của hắn hoảng hốt đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Hắn sư tôn thế nhưng là nửa bước tiểu thánh A. Nửa bước tiểu thánh, loại này cấp bậc tồn tại, đã đụng chạm đến hiện hữu vũ trụ pháp tắc, chỉ cần lĩnh hội, vậy liền có thể trực tiếp thành tiểu thánh nhân chi vị, cùng thiên địa tề thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Mà bây giờ, đã nửa bước tiểu thánh cường giả liền nữ nhân này một kiếm đều tiếp không được. Lý Huyền Thanh đã sắp sụp đổ. Không chỉ Lý Huyền Thanh, lão giả kia lúc này cũng đã sụp đổ. Tu hành một thế, một đời ít khi bị bại, mà giờ khắc này, chính mình lại bị người giết. Đúng lúc này, bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Ra tới nữ tử chính là cái kia cổ giới Mạc Đao Nữ. Đương Mạc Đao Nữ xuất hiện lúc, trong tràng mọi người đều là nhìn về phía nàng. Mà Mạc Đao Nữ khi nhìn đến Lý Huyền Thanh cùng lão giả kia chỉ còn linh hồn lúc, nàng cả người kinh ngạc ở. Đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là tới tìm ta. Mạc Đao Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn bên cạnh váy trắng nữ tử cùng với Chí Cao pháp tắc, nàng trầm mặc một lát sau đó nói, đi nhầm đường, quấy rầy. Nói xong, nàng xoay người rời đi, váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua Mạc Đao Nữ, không có động thủ, mặc cho hắn rời đi. Mạc Đao Nữ đi rồi, váy trắng nữ tử lòng bàn tay đột nhiên mở ra. Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào cái kia Lý Huyền Thanh giữa lông mày. Oanh, Thanh Huyền kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu Lý Huyền Thanh linh hồn. Lý Huyền Thanh sắc mặt đại biến, hắn liên minh nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa lão giả, sư tôn, cứu ta. Lão giả trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng cái kia váy trắng nữ tử, các hạ, lần này ta tiểu động thiên ngã xuống. Không biết các hạ có thể hay không có thể thủ hạ lưu tình. Váy trắng nữ tử lắc đầu, không thể. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử. Các hạ, ta tiểu động thiên tiên tổ cùng Chí Cao pháp tắc quen biết. Có chút uy hiếp ý tứ. Một bên, cái kia Chí Cao pháp tắc sắc mặt trong nháy mắt biến lớn, chưa có hồ ngôn loạn ngữ, ta lúc nào cùng ngươi tiên tổ quen biết. Lão giả nhìn hướng Chí Cao pháp tắc, ngươi là ai? Chí Cao pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lúc này, bên cạnh Lý Huyền Thanh đột nhiên nói, sư tôn, nàng. Nàng chính là Chí Cao pháp tắc, nghe vậy, lão giả kia như gặp phải trọng kích. cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Chí cao pháp tắc, rất nhanh, lão giả lấy lại tinh thần, hắn vội vàng cung kính thi lễ, còn mời Chí Tôn nhìn tại đã từng tiên tổ trên mặt, xuất thủ cứu giúp. Nghe vậy, Chí cao pháp tắc nhất thời giận dữ, không nhịn được giận mắng, cứu ngươi con mẹ ngươi. Lão giả biểu lộ cứng đờ, này làm sao còn mắng chửi người. Chí cao pháp tắc vội vàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh váy trắng nữ tử, tiền bối, ta cùng bọn hắn tiểu động thiên không có bất kỳ liên quan. Váy trắng nữ tử nhìn xem Chí cao pháp tắc, nếu là có, cũng không có quan hệ, ta không thèm để ý. Nghe vậy, Chí cao pháp tắc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng liền vội vàng lắc đầu, không có. Ta cùng bọn hắn không có bất kỳ liên quan. Váy trắng nữ tử nhìn xem Chí cao pháp tắc, không nói gì. Lúc này, bên cạnh lão giả kia đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi thật là Chí cao pháp tắc. Ngươi nếu là Chí cao pháp tắc, vì sao như vậy sợ? À, Chí cao pháp tắc đột nhiên nhìn hầm hầm lão giả kia, ngươi có thể hay không nhanh chóng đi chết. Mẹ nó, lúc này nội tâm của nàng là biệt khuất, lão nương có thể hay không sợ sao? Không sợ một điểm, sớm mẹ hắn cùng các ngươi sư đồ một dạng. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Chí cao pháp tắc, ngươi không thể nào là Chí Tôn, nếu là Chí Tôn, há có thể sợ hãi như thế một nhân loại nữ tử. Ngươi nhất định là giả mạo, ngươi thật là lớn mật, dám giả mạo Chí cao pháp tắc, ngươi không sợ bị Chu thập tộc sao? Chí cao pháp tắc, lúc này, bên cạnh Lý Huyền Thanh đột nhiên run giọng nói, sư tôn, nàng thật là Chí Tôn. Lão giả cả giận nói, không có khả năng, Chí cao pháp tắc là thiên địa Chí Tôn, há có thể như vậy hèn nhát. Tuyệt đối không có khả năng, Chí cao pháp tắc gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia, từ trước tới nay, nàng chưa từng có giống giờ phút này nghĩ muốn giết qua một người. Nếu như không phải cố kỵ váy trắng nữ tử, nàng thật nghĩ một bàn tay chụp chết lão giả này. Lão giả kia còn muốn nói điều gì, lúc này, cái kia thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp đem Lý Huyền Thanh linh hồn triệt để hấp thu. Oanh, một cỗ cực kỳ cường đại linh hồn khí tức tự thanh huyền kiếm bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trải rộng linh hồn khí tức. Mà tại hấp thu Lý Huyền Thanh linh hồn về sau, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào lão giả kia giữa lông mày. Oanh, lão giả linh hồn kịch liệt run lên, nhưng hậu linh hồn bắt đầu dùng một cái phi thường kinh người tốc độ tan biến. Lão giả nhìn hướng váy trắng nữ tử, ngươi đến cùng là ai? Váy trắng nữ tử không có trả lời lão giả vấn đề này, mà là quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta phải đi. Muốn đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đi về sau, sẽ còn trở về sao? Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sẽ. Diệp Huyền liền vội hỏi, lúc nào? Váy trắng nữ tử nói, nghĩ tới người thời điểm. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, cái kia Thanh Nhi, ta nghĩ tới người thời điểm làm sao đây? Thanh Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, tự nhìn một chút kiếm trong tay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, ta như muốn thấy ngươi người, có thể đi tìm ngươi sao? Thanh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có thể, bất quá, cần ngươi trở nên rất mạnh, ngươi mới có thể tìm tới ta. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Thanh Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Diệp Huyền gò má, sau đó nói khẽ, ta chờ ngươi tới tìm ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi, đương nàng xoay người trong nháy mắt đó, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia Chí cao pháp tắc thì là sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng quay đầu nhìn tới, lúc này nàng đã không cảm giác được váy trắng nữ tử tồn tại. Một bước này, đã bước ra mảnh này hiện hữu vũ trụ. Chí cao pháp tắc sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tại vùng vũ trụ này, cũng chỉ có nàng loại này cấp bậc tồn tại mới có thể cảm thụ đến váy trắng nữ tử đáng sợ. Nhìn xem đã biến mất Thanh Nhi, Diệp Huyền ngây ngẩn. Đi rất quả quyết, không có một tia dây dưa dài dòng, tự cùng nàng tới thời điểm một dạng. Rất rất lâu về sau, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chờ ta. Nói, hắn nhìn hướng cách đó không xa lão giả kia, mà giờ khắc này, lão giả linh hồn đã triệt để hư ảo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng sự tình kết thúc rồi sao? Ngươi, lúc này, cái kia Chí cao pháp tắc đột nhiên tay phải vung lên. Oanh, lão giả trực tiếp bị xóa đi, nàng đã sớm muốn lộng chết cái ngốc bức này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chí cao pháp tắc, lúc này, hắn thanh huyền kiếm trực tiếp trở lại trước mặt hắn. Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ta hiện tại có thể lợi hại. Ha ha, được đến Thanh Nhi trợ giúp về sau, tiểu hồn cấp bậc đã đột phá tự thân ràng buộc. Có thể nói, hiện tại tiểu hồn tại kiếm bên trong, tuyệt đối là gần thứ ba dưới thân kiếm. Kiếm linh cũng rất mạnh, nhưng là, muốn cha của hắn dùng mới cường. Như Thanh Nhi lời nói, kiếm linh cũng không có nhận hắn làm chủ, cùng hắn căn bản là không có cách làm đến nhân kiếm một lòng. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn nhìn hướng cái kia Chí cao pháp tắc. Hơi hơi thi lễ, tiền bối, người tốt, ta gọi Diệp Huyền, về sau chiếu cố nhiều hơn. Chí cao pháp tắc, Chương 1766, cùng lên đi. Chí Cao pháp tắc thần sắc có chút cổ quái. Gia hỏa này, nàng cũng không có bất cẩn, tức thì khẽ gật đầu. Diệp công tử, cái hang nhỏ kia thiên có chút không đơn giản, chớ có chủ quan. Nàng kỳ thật nghĩ diệt tiểu động thiên, không riêng gì muốn cùng Diệp Huyền huynh muội kết một thiện duyên, càng là bởi vì tiểu động thiên này cũng để cho nàng phi thường khó chịu. Bất quá, nàng không biết đi làm, bởi vì cái kia váy trắng nữ tử mới vừa một câu, nàng hiện tại cũng còn nhớ, đó chính là váy trắng nữ tử nhượng cái này chính Diệp Huyền đi giải quyết. Cái này rõ ràng là muốn để tiểu động thiên cho Diệp Huyền luyện tay a. Dường như nghĩ đến cái gì, Chí Cao pháp tắc đột nhiên hỏi, "Diệp công tử, vừa rồi vị tiền bối kia là?" Diệp Huyền cười nói, "Muội muội ta." Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, "Muội muội." Diệp Huyền gật đầu, Chí Cao pháp tắc trầm mặc không nói, nhưng sắc mặt nhưng là càng thêm ngưng trọng. Một lát sau, Chí Cao pháp tắc nói, "Diệp công tử, bảo trọng." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Hôm nay đối với nàng mà nói, là một cái phi thường ý nghĩa một ngày. Nhiều khi, nhận thức đến chính mình nhỏ bé, kỳ thật không phải một chuyện xấu. Chí Cao pháp tắc rời đi về sau, Diệp Huyền nhìn về phía kiếm trong tay, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Hắn hiện tại trong tay thanh kiếm này có thể quá ngưu bức. Tuyệt trần cảnh, hắn thật sự có thể một kiếm miểu sát. Đừng nói tuyệt trần cảnh, coi như là bình thường thời không cảnh cường giả, hắn cũng có thể chém giết. Mà hắn hiện tại, kỳ thật cũng có cơ hội đạt tới tuyệt trần, bất quá, hắn còn là nghĩ trước tu luyện đăng thiên cảnh. Hắn muốn tu đến vô hạn chi cảnh, ổn đánh ổn đâm, một lát sau, Diệp Huyền thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Một mảnh khác tinh không bên trong, cái kia Tam Yêu Vương đột nhiên dừng bước. Tại nàng bên cạnh, cái kia giữ mục hỏi, làm sao? Tam Yêu Vương nhìn hướng nơi xa phiến tinh không kia phần cuối, Lý Huyền Thanh không còn. Chết, giữ mục sắc mặt nhất thời làm trầm xuống. Nữ nhân kia giết Lý Huyền Thanh, Tam Yêu Vương nói khẽ, nàng so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng đã siêu việt thời không chi cảnh, giữ mục nhìn hướng Tam Yêu Vương, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tam Yêu Vương trầm mặc một lát sau, nói, hồi Thiên Yêu Quốc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thù này, Thiên Yêu Quốc không thể báo. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như lựa chọn báo thù, sẽ chết càng nhiều người. Giữ mục nhìn thoáng qua nơi xa phiến tinh không kia chỗ sâu. Một lát sau, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới Chư Thiên Thành, mà giờ khắc này, Kiếm Mộc bốn người vậy mà đều tại bế quan. Đều tại xông vào tuyệt trần cảnh, Kiếm Minh trong đại điện, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Kiếm Si, niệm tỷ các nàng đi. Kiếm Si gật đầu, các nàng sau khi xuất quan liền đã rời đi. Diệp Huyền hỏi, có thể biết đi nơi nào? Kiếm Si lắc đầu, không biết. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, cái này niệm tỷ cùng đồ cũng thế, đi cũng không cùng chính mình lên tiếng chào hỏi. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người thật giống như trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền cười nói, người không phải cũng đạt tới đăng thiên cảnh a? Hiện tại Kiếm Si liền là đăng thiên cảnh, mà lại, khí tức hùng hậu, tuyệt đối không phải bình thường đăng thiên cảnh có thể so với. Kiếm Si trầm mặc một lát sau, nói, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, đi cổ giới. Kiếm Si nhíu mày, cổ giới. Diệp Huyền hỏi, người biết? Kiếm Si gật đầu, đã từng kiếm tuyệt bọn hắn đi qua. Diệp Huyền cười nói, đối bên kia hiểu rõ không? Kiếm Si lắc đầu, ta không hiểu rõ, bất quá, kiếm tuyệt bọn hắn đối bên kia nên có chỗ lý giải. Đúng rồi, chúng ta có một vị kiếm tu ở bên kia lăn lộn còn giống như có thể. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Kiếm Si nói, kiếm Tâm Tâm, nàng là đi sớm nhất cổ giới. Kiếm Tâm Tâm, Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ. Kiếm Si do dự một chút, sau đó nói, người có muốn hay không trở về chấp trưởng Kiếm Minh? Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải chấp trưởng thật tốt sao? Kiếm Si lắc đầu, chuyện vặt quá nhiều, ảnh hưởng ta tu luyện. Diệp Huyền vội vàng nói, ta cũng sợ chuyện vặt ha. Kiếm Si lắc đầu, các ngươi đều sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hiển nhiên, kiếm tuyệt đám người đều không muốn chấp trưởng Kiếm Minh. Kiếm Si trầm giọng nói, bất kể như thế nào, nơi này là nhà của ngươi, nhớ kỹ, cổ giới không sống được nữa về sau, tự cùng kiếm tuyệt bọn hắn đồng dạng, trở về. Diệp Huyền ngây cả người. Sau đó nói, không sống được nữa. Kiếm Si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết kiếm tuyệt bọn hắn vì cái gì trở về sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không là không sống được nữa à? Kiếm Si nhạt tiếng nói, bọn hắn ở bên kia ngày ngày đánh lộn, cửu gia không phải bình thường nhiều. Người đi qua về sau, tốt nhất đừng nói chính mình là Kiếm Minh thiếu chủ, không phải, người thời gian sợ là sẽ rất khó vượt qua. Diệp Huyền, Kiếm Si đột nhiên nói, ta muốn tu luyện, Kiếm Minh bên trong, người tùy tiện đi dạo. Coi trọng đồ vật gì, muốn cầm liền lấy a. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn có chút vô ngữ. Ta cầm cái chùy, kiếm minh này bên trong, liền cọng lông đều không có. Diệp Huyền đột nhiên nói, kiếm si, vân vân, nơi xa, kiếm si ngừng lại, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền đi đến kiếm si trước mặt, hắn khẽ mỉm cười, sau đó tay phải hợp chỉ điểm tại kiếm si giữa lông mày. Oanh, kiếm si thân thể khẽ run lên, ngay sau đó, vô số tin tức tràn vào kiếm si giữa lông mày. Những tin tức này đều là phía trước Thanh Nhi chỉ đạo hắn, bao quát cái kia vô hạn trình bày, hắn đều toàn bộ cho kiếm si. Hắn cảm thấy, những này đối kiếm si khẳng định có sự giúp đỡ to lớn. Nên biết, Thanh Nhi thế nhưng là đã siêu việt sáng tạo người ở cảnh giới này, nàng là nhảy ra cảnh giới này vòng tròn người. Dần dần, kiếm si thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lúc này, Diệp Huyền thu tay về, kiếm si mở ra hai mắt nhìn hướng Diệp Huyền, thật có thể làm được vô hạn sao? Diệp Huyền gật đầu, kiếm si trầm mặc rất lâu về sau, lật đổ ta nhận thức. Diệp Huyền cười nói, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Kiếm si nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trợ giúp rất lớn. Đa tạ, nói, nàng quay đầu nhìn hướng một bên, ta muốn bế quan, kiếm minh không ngã, đừng gọi ta. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, người bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người bước nhanh biến mất tại nơi xa. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cũng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, hắn đi tới một tòa trong sân. Đây là An Lan Tú cư trú viện tử. Hắn lần này tới, chứ muốn cùng kiếm si đám người cáo biệt bên ngoài, còn có một cái mục đích, đó chính là mang theo Trương Văn Tú cùng An Lan Tú đi. Lúc này, An Lan Tú môn đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, An Lan Tú đi ra. Còn là một bộ váy trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Diệp Huyền vội vàng đi đến An Lan Tú trước mặt, hắn nhìn xem An Lan Tú, đăng thiên. An Lan Tú gật đầu, lúc này nàng cùng Diệp Huyền đồng dạng, cũng là đăng thiên cảnh. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn là đăng thiên. Diệp Huyền gật đầu, tiếp xuống, ta khả năng tại đăng thiên cảnh muốn đợi cực kỳ lâu. An Lan Tú hỏi, vì sao? Diệp Huyền không nói gì, hắn hợp chỉ điểm tại An Lan Tú giữa lông mày. Oanh, An Lan Tú thân thể khẽ run lên, rất lâu về sau, nàng mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, nàng nói. Diệp Huyền gật đầu, đồng thời, nàng làm đến. An Lan Tú trầm mặc một lát sau, nói, đáng sợ. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, ta trở nên càng mạnh, liền cảm thấy Thanh Nhi càng đáng sợ. Ở cùng với nàng, thật có chút đả kích người. Thanh Nhi cường đại, tựa như là không có phần cuối một dạng. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, cùng một chỗ nỗ lực. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng một chỗ nỗ lực. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, các ngươi là quên ta sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, một nữ tử chậm rãi mà tới, chính là cái kia Trương Văn Tú. Diệp Huyền cười nói, tựu kém Linh Nhi, ca, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên khác truyền tới. Diệp Huyền vừa mới chuyển thân, Diệp Linh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này Diệp Linh cũng cao lớn hơn một chút. Diệp Huyền bắt lấy Diệp Linh tay, cười nói, chúng ta đi. Nói, hắn trực tiếp đem tam nữ đưa đến tiểu tháp bên trong. Hiện tại tiểu tháp cũng không phải bình thường tiểu tháp, ở bên trong tu luyện 10 năm, tương đương với ở bên ngoài 1 năm, hiện tại tiểu tháp quả thực liền là một cái siêu cấp thần khí. Mà khi tiến vào tiểu tháp về sau, tam nữ cũng chấn kinh. Trong này thời gian trôi qua cùng bên ngoài vậy mà không tầm thường. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Kỳ thật, biên độ nhỏ thời gian nghịch chuyển, cũng không khó. Phía trước Diệp Huyền cũng phải qua loại này cùng loại bảo vật. Nhưng là, loại kia cùng lúc này tiểu tháp là có khác biệt trời vực. Bởi vì tiểu tháp bên trong thế giới, nghiêm chỉnh mà nói, đã độc lập vùng vũ trụ này bên ngoài. Vùng vũ trụ này bất luận cái gì quy tắc cùng với cái gì đại đạo, đều hạn chế không được tiểu tháp. Đơn giản tới nói, Thanh Nhi trực tiếp đem tiểu tháp mang ra vòng tròn bên ngoài. Một lát sau, Diệp Huyền ly khai kiếm minh, sau đó về tới Thanh Thành. Trở lại Thanh Thành về sau, Diệp Huyền cũng không có đợi bao lâu, hắn cùng Thác Bạt Ngạn ở chung được mấy ngày về sau, lại cùng Mạc Vân Khởi đám người đoàn tụ mấy ngày. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, Diệp Huyền chính là đứng dậy đi tới cổ giới. Hắn hiện tại muốn đi gặp gỡ mảnh này hiện hữu vũ trụ đỉnh phong cường giả. Hắn cũng không biết cổ giới cụ thể vị trí, bởi vậy, hắn không cách nào dùng Thanh Huyền kiếm trực tiếp qua lại như thoi đến cổ giới. Không thể không nói, cái này Thanh Huyền kiếm là thật như bức, hắn hiện tại nếu là muốn chạy trốn, người bình thường căn bản ngăn không được hắn. Một ý niệm, hắn có thể mặc toa vô số cái tinh vực. Mà hắn hiện tại muốn làm nhất liền là tìm cái tuyệt trần cảnh cường giả đánh một trận, không đúng, là tìm một cái thời không cảnh cường giả đánh một trận. Hắn muốn thử xem Thanh Huyền kiếm đến cùng có nhiều đáng sợ. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt phiến tinh không kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, ở trước mặt hắn xuất hiện hơn 10 đạo người áo đen. Những người này, vậy mà toàn bộ đều là tuyệt trần cảnh, mà lại khí tức hùng hậu, vừa nhìn liền là không có hơi nước cái chủng loại kia. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình hiện tại giống như không có cái gì địch nhân mới a. Chẳng lẽ là tiểu động thiên, nhưng nếu như là tiểu động thiên, không nên chỉ phái tuyệt trần cảnh tới a. Lúc này, dẫn đầu một tên người áo đen đột nhiên nói, ngươi chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Người áo đen kia nhìn xem Diệp Huyền, giao ra cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời minh bạch, đây là vì thần giai vĩnh sinh nguồn suối tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen kia, sau đó nói, ngươi, còn có các ngươi, tới, cùng tiến lên, ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch. Mọi người, Diệp Huyền thể nội, tiểu tháp thấp giọng thở dài, xong. Tiểu chủ muốn mở ra trang bức hình thức, chương 1767, điệu thấp, điệu thấp. Vô địch, người áo đen đám người hai mặt nhìn nhau, cái này đăng thiên cảnh ra hỏa vậy mà nói mình vô địch. Lúc này, dẫn đầu người áo đen kia đột nhiên nói, không thể chủ quan, người này không đơn giản. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người bất quá là đăng thiên cảnh, căn bản không gánh nổi cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Ngươi nếu là thông minh, tốt nhất tướng, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Dẫn đầu người áo đen âm thanh im bặt mà dừng, trực tiếp miểu sát, trong tràng, những hắc y nhân kia đều là mộng, giết, chính Diệp Huyền cũng mộng, chính mình vậy mà đem ra hỏa này cho giết, đây chính là tuyệt trần cảnh a. Mà lại, hắn vừa rồi liền là tùy ý ra một kiếm, hắn căn bản không có thi triển nhất kiếm định sinh tử hoặc là bạt kiếm thuật. Mà như vậy sao tùy ý một kiếm, trực tiếp đem một vị tuyệt trần cảnh cường giả cho giết. Đây chính là thanh huyền kiếm chỗ kinh khủng sao. Thanh huyền kiếm tại xuyên qua người áo đen kia giữa lông mày trong nháy mắt đó, chính là bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn của hắn. Trong chớp mắt, thanh huyền kiếm liền đem nó linh hồn hấp thu sạch sẽ. Mà còn lại những hắc y nhân kia lúc này đã có chút hoảng rồi. Bị miểu sát, lão đại của mình vậy mà trực tiếp bị miểu sát, cái này còn chơi cái chùy, người còn lại trực tiếp liền chạy, mà lúc này, mà có chút tâm niệm vừa động, suy suy suy suy suy, trong chớp mắt, mười mấy khỏa máu chảy đầm đìa đầu trực tiếp bay ra ngoài. Toàn bộ là trong cùng một lúc bay ra ngoài, tại cái kia mười mấy cái đầu bay ra ngoài về sau, thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn xem trước mặt thanh huyền kiếm, Diệp Huyền sắc mặt cũng là trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn còn là đánh giá thấp thanh huyền kiếm đáng sợ, tại không có thời không trở ngại về sau, cái này thanh huyền kiếm tốc độ thực sự là quá kinh khủng. Chớ nói tuyệt trần cảnh, liền xem như một chút thời không cảnh cường giả cũng ngăn không được. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, hắn đưa tay cầm thanh huyền kiếm. Giờ khắc này, hắn sinh ra một loại cảm giác, vô địch, liền là vô địch, cầm lấy thanh kiếm này, hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù là thời không cảnh cường giả, cũng như sâu kiến đồng dạng. Niệm đến đây, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình nếu là một mực cầm lấy thanh kiếm này, đối với hắn mà nói, khả năng không phải một kiện đặc biệt tốt sự tình. Bởi vì đây là kiếm thực lực, không phải chính hắn thực lực. Hắn nhất định phải nhận rõ một điểm này. Không phải, có thể sẽ mất phương hướng tại thanh kiếm này trong sức mạnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ thanh kiếm này. Mở đùa giỡn, đây chính là thanh nhi cố ý cho hắn chế tạo, chỉ cần hắn có thể bảo trì bản tâm, nhận rõ chính mình, vậy liền được rồi. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cái kia tinh không phần cuối. Đi tới cổ giới ở vào cổ thần tinh vực, đây là một mảnh vô cùng cổ lão tinh vực, mảnh tinh vực này không chỉ lịch sử lâu đời, còn có được phi thường cường đại võ đạo văn minh. Mà nơi này, cũng bị ca tụng là hiện hữu vũ trụ trung tâm. Thậm chí rất nhiều võ giả đem nơi này xem như là hiện hữu vũ trụ võ đạo văn minh khởi điểm. Toàn bộ cổ thần tinh vực, vô cùng phồn hoa, thế lực cũng là sai lầm tổng phức tạp. Tại cổ thần tinh vực lối vào, một tên thân mang áo bào xám lão giả không ngừng đánh giá nơi xa những cái kia tiến vào cổ thần tinh vực người. Áo xám lão giả lưng có chút đà, cả người thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, nhưng hắn ánh mắt nhưng phi thường có thần. Tại áo xám lão giả bên cạnh, còn có một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia ra vào người, cười nói, lão Lý, nhìn lâu như vậy, còn không có nhìn đến thích hợp sao. Áo xám lão giả nhà tiếng nói, làm chúng ta nghề này, không thể gấp, một điểm muốn chọn tốt người hạ thủ. Trung niên nam tử cười nói, bọn hắn nói với ta lão Lý người tuyển người hạ thủ lúc, sẽ phi thường cẩn thận, hôm nay nhìn tới, nói không giả a. Ngươi lại có thể ở chỗ này khổ đợi mấy canh giờ mà không hạ thủ. Lão Lý nhìn thoáng qua trung nam tử. Làm chúng ta nghề này, nếu là chọn được một chút có bối cảnh người, vậy cũng là sống đến đầu. Trung niên nam tử lắc đầu, người quá cẩn thận, thế gian này nào có nhiều như vậy có bối cảnh người. Lão Lý nhà tiếng nói, cẩn thận chạy được ván năm thuyền. Trung niên nam tử đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, lão Lý đột nhiên nhìn hướng nơi xa, nơi đó, có một tên thiếu niên chậm rãi mà tới. Thiếu niên không ngừng đánh giá bốn phía, dường như có chút hiếu kỳ. Nhìn đến thiếu niên này, lão Lý con mắt nhất thời híp lại, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu đồng dạng. Trung niên nam tử cười nói, lão Lý có mục tiêu. Lão Lý không nói gì, hắn hướng thẳng đến thiếu niên kia đi tới. Trung niên nam tử cười nói, lão Lý, ngươi tựu không sợ hắn có cái gì hậu đài. Lão Lý đánh giá một chút thiếu niên kia, sau đó nói, thiếu niên này ăn mặc phổ thông, trên tay chỉ có một viên nạp giới, vừa nhìn tựu không phải cái gì người đại phú đại quý, vả lại, người này bất quá là đăng thiên cảnh, hơn 20 tuổi đạt tới đăng thiên cảnh, cái này tư chất chỉ có thể tính phổ thông, cho nên, hắn hẳn không phải là cái gì thế lực lớn người. Sau cùng, hắn đi vào lúc, không ngừng đánh giá bốn phía, hiển nhiên, hắn là lần đầu tiên tới đây cổ thần tinh vực, mà lại, bên người không có người làm bạn, nếu là hắn có hậu đài, không có khả năng không có người trong bóng tối làm bạn thủ hộ. Nói, hắn đã hướng đi thiếu niên kia, nơi xa, thiếu niên kia tự nhiên chính là vừa tới cổ thần tinh vực Diệp Huyền. Không thể không nói, hắn giờ phút này có chút chấn kinh. Mảnh tinh vực này linh khí tinh thuần, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, mà lại, hắn cảm nhận được rất nhiều thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Dùng thần trí của hắn quét một thoáng, tự quét đến chí ít trên trăm đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối. Thánh giai vĩnh sinh nguồn suối ở chỗ này tựa như là rau cải trắng đồng dạng. Nơi tốt, đây là Diệp Huyền đối cái chỗ này đánh giá, mà loại địa phương này nhất định là cường giả như mây. Không thể không nói, rất nhiều thời điểm, xuất sinh điểm rất trọng yếu a. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, chính muốn tiếp tục đi tới, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, cười rất hòa ái, tiểu hữu là lần đầu tiên tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, là lần đầu tiên tới. Lão giả khẽ mỉm cười, tiếu dung càng ngày càng hòa ái, tiểu hữu, ngươi là tự mình một người tới, còn là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cùng trưởng bối trong nhà tới. Trưởng bối trong nhà, lão giả nụ cười trên mặt giảm bớt rất nhiều, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía sau, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, không biết tiểu hữu từ nơi nào đến. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, Thiên Yêu Quốc, Thiên Yêu Quốc. Lão giả trong lòng run lên, hắn lần nữa đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, nguyên lai là Thiên Yêu Quốc. Không biết tiểu yêu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, ở bên ngoài, bọn hắn đồng dạng đều không gọi thiếu quốc chủ. Ân, bọn hắn đều gọi ta Diệp Huyền, thiếu quốc chủ. Lão giả đầy mặt kinh ngạc, thiếu quốc chủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có vấn đề gì sao? Lão giả đánh giá một chút Diệp Huyền, có chút hoài nghi, Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ mới đăng thiên cảnh sao? Rất không có khả năng a. Diệp Huyền đi đến trước mặt lão giả, cười nói, ngươi thật cho là ta chính là đăng thiên cảnh sao? Lão giả, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi cản trở ta, thế nhưng là có chuyện. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ngươi thật là Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ sao? Hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút hoài nghi, Thiên Yêu Quốc, đây chính là một cái siêu cấp thế lực a, cùng cổ giới cơ hồ là cùng một cấp bậc tồn tại a. Bọn hắn thiếu quốc chủ làm sao có thể chính là đăng thiên cảnh? Diệp Huyền không có giải thích, hắn nhún vai, muốn tin hay không? Nói, hắn hướng về nơi xa đi tới, đi hai bước, hắn lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi suy nghĩ một chút, dưới gầm trời này, ai dám giả mạo Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ? Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Phía sau, lão giả kia trầm mặc sau một hồi, lắc đầu nở nụ cười, cũng thế, ai dám giả mạo Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ đây? Sợ là chán sống a. Nói, hắn vội vàng đuổi kịp Diệp Huyền, hắn ôm quyền. Thiếu quốc chủ, tại hạ lão Lý, đối cái này cổ thần tinh vực hết sức quen thuộc, thiếu quốc chủ nếu là có dùng đến lấy địa phương, cứ việc phân phó. Hắn cảm thấy, hắn cơ hội tới. Đây chính là một cái cơ hội tốt, nếu là có thể cùng Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ kết xuống một cái thiện duyên, ngày ấy sau còn không lên như diều gặp gió. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão Lý, sau đó cười nói, ngươi nhanh như vậy tự tin tưởng ta là Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ. Ngươi không sợ ta là giả mạo sao? Lão Lý tiếu nói, như thiếu quốc chủ nói, ai dám giả mạo Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ. Đây chính là muốn Chu cửu tộc. Chu cửu tộc, Diệp Huyền nghĩ nghĩ một thoáng chính mình cửu tộc, lão cha khẳng định là trốn không thoát. Trừ lão cha, Thanh Nhi khẳng định cũng là chạy không thoát. Còn có đại ca cùng mình dùng gọi nhau huynh đệ, khẳng định cũng là tại cửu tộc bên trong. Cũng chính là nói, nếu có người muốn Chu chính mình cửu tộc mà nói, liền phải xử lý lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca. Cái này giống như không phải bình thường khó khăn a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười, nói như vậy, hắn không sợ nhất liền là bị Chu Cửu tộc ha. Lúc này, Lão Lý đột nhiên nói, thiếu quốc chủ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, gọi ta Diệp Huyền liền có thể. Lão Lý vội vàng nói, không dám, tại hạ sao dám gọi thẳng thiếu quốc chủ danh tự. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, lần này, ta là lén lút chạy ra ngoài. Cho nên, phải khiêm tốn, hiểu chưa? Điệu thấp, Lão Lý do dự một chút, sau đó gật đầu, hiểu. Diệp Huyền nói, mang ta đi cổ thần thành A, ta muốn đi gặp gỡ cái này cổ giới cái gì siêu cấp thiên tài. Nghe vậy, Lão Lý trong lòng nhất thời làm vui mừng, dám nói loại lời này, đây tuyệt đối là thiên yêu quốc thiếu chủ không thể nghi ngờ. Lão Lý vội vàng nói, Diệp công tử, ngài đi theo ta. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền hướng nơi xa đi tới. Hai người đi không bao lâu, một tên thân mặc khôi giáp trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt hai người, khôi giáp nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhíu mày, đây là ý gì? Lúc này, Lão Lý nói, Diệp công tử, phàm là muốn đi vào cổ thần tinh vực, cũng phải cần giao nộp 10 viên vĩnh sinh thánh tinh. 10 viên vĩnh sinh thánh tinh, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn nhìn xem Lão Lý, không nói lời nào. Lão Lý ngây cả người, cái này thiếu quốc chủ là có ý gì? Rất nhanh, hắn tỉnh ngộ lại, Lão Lý vội vàng lấy ra 20 mai vĩnh sinh thánh tinh đưa cho cái kia khôi giáp nam tử, khôi giáp nam tử thu hồi vĩnh sinh thánh tinh. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lão Lý trên ngón tay nạp giới, vừa mới đến, giống như được lộng ít tiền hoa. Lúc này, Lão Lý đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi liền 20 mai vĩnh sinh thánh tinh đều không có sao. Hiển nhiên, hắn đối Diệp Huyền thân phận lại có chút hoài nghi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đem Lão Lý kéo đến trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, linh sơ xuất hiện tại cánh tay hắn bên trên, khi thấy linh sơ lúc, Lão Lý sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngọa tào, người tùy thân mang theo một đầu thần giai nguồn suối. Diệp Huyền liền vội vàng đem linh sơ thu vào, sau đó nghiêm mặt nói, điệu thấp. Điệu thấp, Lão Lý, chương 1768, ngươi là xem thường ta sao? Giờ khắc này, Lão Lý đối Diệp Huyền thiên yêu quốc thiếu quốc chủ thân phận là tin tưởng không nghi ngờ. Tùy thân mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối A. Đây chính là thần giai A. Cũng chỉ có thiên yêu quốc cùng cổ thần giới đỉnh cấp thế lực mới có thể cầm ra được A. Bởi vì thần giai vĩnh sinh nguồn suối, cơ bản đều nắm giữ tại những này siêu cấp thế lực trong tay. Lão Lý đối Diệp Huyền càng ngày càng tôn kính, đây là hàng thật giá thật thiên yêu quốc thiếu quốc chủ. Nhất định muốn phục vụ tốt, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Lão Lý, nói với ta nói cái này cổ giới thôi. Ngươi cũng biết, ta thiên yêu quốc cách nơi này rất xa, bởi vậy, ta đối cái chỗ này một chút thế lực cũng không phải đặc biệt giải. Lão Lý liền vội vàng gật đầu, Diệp công tử, cái này cổ giới thế lực nhiều vô cùng, cũng phi thường tạp, bởi vì thường xuyên có một chút ngoại giới thế lực tiến vào nơi này. Bất quá, ngoại giới thế lực tiến vào nơi này, muốn ở chỗ này sống sót, kỳ thật rất khó, bởi vì nơi này bài ngoại thật nghiêm trọng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mạnh nhất là cái gì thế lực? Lão Lý nói, mạnh nhất có hai cái thứ nhất, Đại Linh Thần Cung liền tại cổ thần thành. Cổ thần thành liền là bọn hắn phụ thuộc thành, mà tại Đại Linh Thần Cung nội, có một vị đại thánh nhân. Đại thánh nhân, Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn có cái đây. Lão Lý nói, còn có cái là chiến các, bọn hắn ở vào cổ thần tinh vực phía bắc chiến bên trên thần sơn, cách nơi này phi thường xa, mặc dù bọn hắn cũng là cổ thần tinh vực, bất quá, bọn hắn cơ bản sẽ không tới cái này cổ thần thành, bởi vì nơi này là Đại Linh Thần Cung địa bàn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, cái này chiến các là một đám vô cùng kẻ đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, thế nào đáng sợ? Lão Lý trầm giọng nói, chiến các tôn sùng chiến đấu, đặc biệt ưa thích kiếm chuyện, một lời không hợp tựu đánh lộn cái chủng loại kia. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp thiếu nếu là gặp phải chiến các người, nhất thiết phải cẩn thận, chớ có trêu chọc bọn hắn, hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, đây chính là thiên yêu quốc thiếu quốc chủ A, thiên yêu quốc thế nhưng là không yếu chiến các. Lão Lý hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu, thiên yêu quốc khẳng định là không sợ chiến các, bất quá. Cái này chiến các người đều là chút đặc biệt khó chọc, thiếu chủ gặp phải, còn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, đa tạ nhắc nhở. Hai người nói chuyện lúc, đã đi tới cổ thần thành. Mà đi tới cổ thần thành lúc, Diệp Huyền bị chấn động đến. Cả tòa cổ thần thành tựu sừng sững trong tinh không, tựa như một tôn ngủ say tinh không cự thú đồng dạng, đứng ở cửa thành phía trước, một cỗ nhỏ bé cảm giác, tự nhiên sinh ra. Mà trên bầu trời cổ thần thành ngàn trượng chỗ, nơi đó có một tôn dài đến ngàn trượng trung niên nam tử pho tượng. Trung niên nam tử thân mang bạch bào, tay phải chắp sau lưng, mắt nhìn phía trước, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất thiên địa này giống như sâu kiến bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử pho tượng, đây là... Lão Lý Tiếu nói, cổ thành thần, nghe nói là chúng ta cổ thần tinh vực vị thứ nhất siêu việt thánh nhân cường giả. Thần, Diệp Huyền nói khẽ, bọn hắn thành thánh thành thần là chính mình phong vẫn là người khác phong. Lão Lý cười ngượng ngùng cười, ta đây nhưng là không biết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta vào thành A, nói, hai người tới trước cửa thành, mà ở cửa thành chỗ, đứng nơi đó một tên khôi giáp nam tử. Lão Lý vội vàng đi đến cái kia khôi giáp nam tử trước mặt, sau đó lấy ra 20 mai vĩnh sinh thánh tinh dâng lên. Khôi giáp nam tử khẽ gật đầu, sau đó tỏ ý hai người vào thành. Lão Lý mang theo Diệp Huyền tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, cái này đại linh thần cung khẳng định rất giàu có. Lão Lý nói, không phải bình thường dồi dào. Diệp Huyền cười cười, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, cái này cổ thần thành thật rất phồn hoa, cường giả cũng nhiều vô cùng. Ở chỗ này, đăng thiên cảnh mặc dù không có như chó đi đầy đất, nhưng là, đó cũng là thật không ít. 10 người bên trong, chỉ ít có 2-3 cái là đăng thiên cảnh. Hư vô cảnh đó là thật như chó đi đầy đất, xứng đáng danh xưng là hiện hữu vũ trụ trung tâm thành phố A. Chính mình có phải hay không được điệu thấp một điểm A? Lúc này, Lão Lý đột nhiên nói, Diệp Thiếu, người bây giờ là muốn đi nơi nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một trận tiếng đánh nhau. Đánh lộn, Diệp Huyền nhíu mày, nơi này còn có thể đánh lộn. Lão Lý Tiếu nói, bình thường tới nói là không thể dùng, bất quá, phía trên cũng sẽ không quản, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không làm ra động tĩnh quá lớn. Mà lại, rất nhiều người đánh lấy, đều sẽ tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Dám ở trong thành kiếm chuyện, cơ bản không có mấy cái. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi qua ngó ngó, nói, hắn hướng về nơi xa đi tới. Lão Lý vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một tòa xa hoa cửa hàng phía trước, mà tại tòa kia xa hoa cửa hàng phía trước, một nữ tử đang cùng mấy tên nam tử giằng co. Nhìn đến nữ tử kia lúc, Diệp Huyền nhất thời ngây ngẩn. Ngoả tào, thế mà ở chỗ này gặp phải người quen. Diệp Huyền bên cạnh, Lão Lý nhìn thoáng qua cái kia xa hoa cửa hàng, sau đó nói, thần binh các. Cô nương này hẳn là bị hố. Diệp Huyền nhìn hướng Lão Lý, nói thế nào? Lão Lý lắc đầu, cô nương này vừa mở liền là mới tới cổ thần tinh vực, giống nàng loại này, tại những gian thương này trong mắt, đó chính là thật to dê béo. Mà lại, cô nương này dài còn tốt như vậy nhìn. Nàng sợ là sắp xong rồi, cái này thần binh các lai lịch cũng không nhỏ. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử kia, nữ tử mặc dù bị mấy người vòng quanh, nhưng thần sắc nhưng bình tĩnh, không có chút nào khẩn trương. Diệp Huyền cười cười, cũng không có ý xuất thủ. Hai tay của hắn khoanh tay, chuẩn bị tốt xem kịch. Nơi xa, một lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử kia, cô nương, ngươi làm hỏng ta thần binh các thần vật, chẳng lẽ không chuẩn bị cho cái thuyết pháp sao? Nữ tử cười nói, ngươi thật là có ý tứ, nếu thật là thần vật, có thể bị làm hỏng sao? Lão giả thần sắc bình tĩnh, bất kể như thế nào, cô nương hôm nay nhất định phải cho ta thần binh các một cái thuyết pháp. Nữ tử khóe miệng hơi dâng, ngươi khẳng định muốn lừa ta sao? Ta có thể nói cho ngươi. Ta lai lịch thật không đơn giản. Lão giả nhìn xem nữ tử, phải không? Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, ba tên tuyệt trần cảnh cường giả trực tiếp xuất hiện tại nữ tử phía sau. Nữ tử đột nhiên nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền, ngươi liền như thế nhìn ta bị khi dễ sao? Diệp Huyền có chút vô ngữ, nguyên lai nàng phát hiện chính mình. Diệp Huyền đi tới nữ tử trước mặt, cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải ngươi. Nữ tử trước mắt này không phải người khác, chính là Đạo Nhất. Đạo Nhất. Diệp Huyền không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp đến nàng. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ta nói ta là tới tìm ngươi, ngươi tin không? Diệp Huyền lắc đầu, không tin. Đạo Nhất cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ là muốn can thiệp vào sao? Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, cười nói ta là một cái giảng đạo lý người, ngươi mới vừa nói ta bằng hữu này đánh nát các ngươi thần binh các thần vật, không biết nàng đánh nát chính là cái gì thần vật. Lão giả nhạt tiếng nói, thế nào, ngươi là phải bồi thường. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, làm hỏng đồ vật bồi thường, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn, là một đống mảnh vỡ, thoạt nhìn tựa như là một cái bình hoa. Lão giả nói, đây là thượng cổ thần bình, giá trị 10 vạn mai vĩnh sinh thánh tinh, ngươi thái độ tốt như vậy, bớt cho ngươi, cho 9 vạn mai vĩnh sinh thánh tinh là được rồi. 9 vạn mai vĩnh sinh thánh tinh. Nghe vậy, trong chàng một số người thẳng lắc đầu, cái đồ chơi này, một viên vĩnh sinh thánh tinh đều không đáng được, đây là rõ ràng dọa dẫm a. Bất quá, không có người ra tới nói cái gì, bởi vì Diệp Huyền hai người rõ ràng liền là từ bên ngoài tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thượng cổ thần bình, sau đó chân thành nói, quả nhiên là đồ tốt. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng đạo nhất, ngươi cũng là, vậy mà đem người ta thứ quý giá như thế đánh nát, quá không cẩn thận. Đạo nhất trừng mắt nhìn, kia nhưng làm sao xử lý. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng lão giả kia, ta cảm thấy, 9 vạn mai vĩnh sinh thánh tinh thực sự là quá ít quá ít. Dạng này, ta cho ngươi một vật rằng co, ngươi thấy được không được. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đồ vật gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh sơ xuất hiện tại cánh tay hắn bên trên. Thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Trong chàng nhất thời có người kinh hô, rất nhanh, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Thiếu niên này vậy mà mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Trong chàng, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền. Đây là nơi nào tới đại nhân vật, mà Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi. Tùy thân mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối a. Con mẹ nó là điên rồi sao? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, tới, chống cho ngươi. Nói, hắn đem linh sơ đưa tới. Lão giả kia sắc mặt lập tức đại biến, hắn do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, công tử, đây là một cái hiểu lầm. Thật to hiểu lầm, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiểu lầm gì đó a? Bằng hữu của ta đánh nát ngươi cái gì thượng cổ thần bình, chúng ta nên bồi thường. Ngươi nếu là cảm thấy đầu này thần giai vĩnh sinh nguồn suối không đủ, không quan hệ, ta lập tức kêu người trong nhà nhiều đưa mấy đầu tới. Kêu trong nhà nhiều đưa mấy đầu, trong chàng, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thần binh các muốn xong đời, đây là trêu chọc cái gì thần tiên a? Diệp Huyền trước mặt, lão giả kia sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, hắn vội vàng cung kính thi lễ, run giọng nói, công tử. Đây quả thật là một cái hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Ta, Diệp Huyền cười nói, thế nào, người có phải hay không ngại một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối không đủ? Nếu là không đủ, ta hiện tại tự kêu người trong nhà nhiều đưa mấy đầu tới. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng làm một lễ thật sâu, công tử, đây là một cái hiểu lầm, là ta thần binh cắt sai, mạo phạm công tử bằng hữu. Còn mời công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn cùng bọn ta tính toán. Diệp Huyền tiếu dung lạnh dần, tính toán. Ngươi cái này nói là lời gì? Bằng hữu của ta đánh nát ngươi đồ vật, ta bồi ngươi đồ vật, ngươi thế mà nói ta tính toán. Nghe vậy, lão giả đã sắp khóc. Đây rốt cuộc là nhân vật nào a? Diệp Huyền nhìn xem lão giả, tới, thu xuống. Lão giả liền vội vàng lắc đầu, không, không dám. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, thế nào, ngươi là xem thường ta cùng ta Thiên Yêu Quốc sao? Thiên Yêu Quốc, nghe vậy, lão giả kia trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, cả người sắc mặt một điểm huyết sắc cũng không. Chương 1769, có thể hay không đừng phách lối như vậy. Thiên Yêu Quốc, trong chàng, mọi người tại nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, đều là mộng. Đây là Thiên Yêu Quốc thế nào tồn tại, đây chính là có thể so với Đại Linh Thần Cung siêu cấp thế lực a. Trong chàng, rất nhiều người nhìn hướng cái kia Diệp Huyền trước mặt lão giả lúc, trong mắt đều là lộ ra vẻ thương hại. Trêu chọc Thiên Yêu Quốc, cái này thần binh các xem như chân chính xong. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử thân mang màu tím váy dài, khuôn mặt như vẽ, rất là đẹp mắt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hơi hơi thi lễ, vị công tử này, ta là thần binh các người phụ trách Tiểu Như. Chuyện lúc trước, là ta thần binh, ngậm miệng, Diệp Huyền đột nhiên đánh gãy nữ tử mà nói, hắn nhìn xem nữ tử, ta để ngươi nói chuyện sao? Nữ tử... Diệp Huyền cầm qua lão giả kia trong tay một đống mảnh vỡ, sau đó cười nói, đây chính là thượng cổ thần bình đây. Thượng cổ đây, nói, hắn nhìn hướng lão giả kia, thế nào, là thật ngại một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối không đủ sao? Lão giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia Tiểu Như nữ tử, Tiểu Như do dự một chút, sau đó nói, công tử, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Như, cười nói, người nói hiểu lầm liền là hiểu lầm sao? Tiểu Như do dự một chút. Sau đó nói, công tử, chúng ta nguyện ý bồi thường công tử tổn thất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải nên ta bồi các ngươi sao? Tiểu Như liền vội vàng lắc đầu, là chúng ta bồi công tử. Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống người thiếu tiền sao? Tiểu Như, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thần binh các có thể không cần tồn tại. Nói xong, trong tay hắn viên kia truyền âm phù trực tiếp rung động lên. Nghe vậy, cái kia Tiểu Như sắc mặt đại biến, nàng vội vàng nói, công tử, đây chỉ là một cái hiểu lầm. Chúng ta. Lúc này, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Như phía sau, lão giả đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại Diệp Huyền trước mặt, công tử, đây là ta thần binh các một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời công tử vui vẻ nhận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, có 1.000 vạn mai vĩnh sinh thánh tinh. 1.000 vạn, đại thủ bút, Diệp Huyền nhưng là trực tiếp thu hồi ánh mắt, cười nói coi ta là ăn mày sao. Hắc y lão giả vội vàng lại nói, công tử, ta thần binh các có mấy kiện thần vật, không biết công tử có hứng thú hay không. Nói, hắn lại lấy ra một viên nạp giới phóng tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, có một kiện hắc giáp, một thanh trường kiếm, cùng với một bộ bao tay. Vừa nhìn tựu không phải tục vật, Diệp Huyền đem nạp giới đưa tới Đạo Nhất trước mặt, ngó ngó. Đạo Nhất nhìn thoáng qua, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, thích sao? Đạo Nhất cười nói, nếu là không thích đây. Diệp Huyền nói, vậy ta tự diệt thần binh các. Diệt thần binh các, nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh lão giả áo đen kia nheo mắt, thần sắc phát sinh biến hóa vi diệu. Đạo Nhất nhìn xem trước mặt nạp giới sau một hồi, nàng cười nói thích. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới. Thấy thế, bên cạnh hắc y lão giả đám người đều là thở dài một hơi. Diệp Huyền cười nói, ưa thích tự tốt. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng lão giả áo đen kia, cảm ơn. Hắc y lão giả vội vàng nói, công tử khách khí. Diệp Huyền cười cười, sau đó giữ chặt Đạo Nhất tay xoay người rời đi. Đạo Nhất theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng là Diệp Huyền nhưng nắm thật chặt, nàng căn bản dãy giụa mà không thoát. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không có lại phản kháng. Rất nhanh, Diệp Huyền ba người biến mất tại cách đó không xa. Lúc này, lão giả áo đen kia tầng tầng thở dài một hơi, hắn giờ phút này, trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi. Tại bên cạnh hắn, cái kia tiểu như trầm giọng nói, các lão, hắn thật là thiên yêu quốc sao. Hắc y lão giả nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, này không phải trọng yếu là, hắn tuyệt đối không phải chúng ta chọc nổi. Tiểu như gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, nhưng ta cảm thấy hắn không phải thiên yêu quốc. Bởi vì hắn là nhân loại, hắn, hắc y lão giả đột nhiên đánh gãy tiểu như mà nói, đừng đi xoắn suýt hắn có phải hay không thiên yêu quốc, bởi vì này không phải trọng yếu là, chúng ta không chọc nổi. Minh bạch, ngữ khí đã trở nên có chút lăng lệ, tiểu như gật đầu, không có dám lại nói chuyện, một cái tùy thân mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối người, khẳng định không phải thần binh các chọc nổi. Hắc y lão giả đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh cái kia còn ngồi liệt tại trên đất lão giả, đi bên ngoài lịch luyện một thoáng lại trở về. Nói xong, hắn xoay người rời đi, trên đất, lão giả kia đắng chát nở nụ cười, hắn biết, hắn cũng lại về không được cổ thần tinh vực. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói, kết cục đã coi như là tốt nhất. Bởi vì chí ít còn có thể sống. Nơi xa, Diệp Huyền kéo lấy Đạo Nhất chậm tay chậm hướng về cuối con đường đi tới. Đạo Nhất không nói gì, cũng không có lại thử nghiệm tránh thoát Diệp Huyền tay. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, cười nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là bằng hữu, ngươi cứ nói đi. Đạo Nhất không nói gì, Diệp Huyền cười khổ, đừng như vậy, tự tính ta không phải Diệp Thần, nhưng chúng ta tốt xấu cũng ở chung được một đoạn thời gian, ta cảm thấy, chúng ta còn có cảm tình, ngươi cứ nói đi. Đạo Nhất nhìn hướng Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền nói khẽ, lời thật lòng sao? Đạo Nhất gật đầu, kỳ thật, nàng đối Diệp Huyền xác thực là có cảm tình, nên nói, nàng đối Diệp Huyền không hận nổi. Diệp Huyền buông lỏng Đạo Nhất tay, cười nói, Đạo Nhất, ta hy vọng các ngươi mấy cái vũ trụ pháp tắc đều tốt, thật. Đạo Nhất gật đầu, ta biết. Diệp Huyền cười nói, tốt, chúng ta tự không đàm luận những chuyện này không vui. Đúng rồi, lần này ngươi tới đây cổ thần tinh vực là làm cái gì? Đạo Nhất nói, muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Đạo Nhất khẽ mỉm cười, muốn học tập một thoáng cái này Đại Linh Thần Cung pháp tắc chi đạo. Tại bọn hắn nơi đó, có vùng vũ trụ này chí cao pháp tắc chi đạo. Chí cao pháp tắc, hắn nghĩ tới lúc trước nữ nhân kia, cũng chính là cái kia chí cao pháp tắc. Đây mới thực sự là hàng thật giá thật chí cao pháp tắc a. Hơn nữa còn là bản tôn. Đáng tiếc, hắn lúc trước không có muốn cái phương thức liên lạc. Không phải, có thể đề cử Đạo Nhất đi cùng nàng học tập. Đáng tiếc, lúc này, Đạo Nhất đột nhiên hỏi, người đây. Diệp Huyền cười nói, ta tự đơn thuần nghĩ đến dạo chơi, mở mang kiến thức một chút mảnh này hiện hữu vũ trụ cường giả. Đạo Nhất thần sắc có chút phức tạp, mới bao lâu không thấy, người bây giờ, liền đã nhượng ta nhìn không thấu. Diệp Huyền mặc dù là đăng thiên cảnh, nhưng cho nàng vô cùng cảm giác nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải cũng đạt tới đăng thiên cảnh a? Kỳ thật, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào đạt tới đăng thiên cảnh đây này? Đạo Nhất trừng mắt nhìn, không nói cho ngươi. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền sau lưng cái kia lão lý đột nhiên nói, Diệp thiếu, chúng ta bốn phía nhiều một chút khí tức thần bí. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, ta biết. Chắc hẳn, bọn hắn là vì cái kia thần giai vĩnh sinh nguồn suối mà tới. Lão lý trong mắt lóe lên một tia hàn mang, liền Thiên Yêu Quốc chủ ý cũng dám đánh, thật là không biết sống chết. Diệp Huyền cười nói, tùy bọn hắn a. Nói, hắn nhìn hướng Đạo Nhất, ta cùng ngươi đi Đại Linh Thần Cung. Đạo Nhất do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Lão Lý, vội vàng nói, ta tới dẫn đường. Tại Lão Lý dẫn dắt bên dưới, ba người thẳng đến Đại Linh Thần Cung. Trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, trong bóng tối càng ngày càng nhiều người đang ngó chừng hắn. Hiển nhiên, một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối dụ hoặc thực sự quá lớn, lớn đến có thể nhượng rất nhiều người mạo hiểm. Đạo Nhất nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, ngươi không sợ sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sợ cái gì? Sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bây giờ có chút bành trướng. Diệp Huyền, Đạo Nhất đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ba người đột nhiên ngừng lại, đường phố bốn phía chẳng biết lúc nào đã không có một ai. Diệp Huyền cười nói, nhìn tới, bọn hắn là muốn động thủ. Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt mấy chục trượng bên ngoài. Thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, trong tay cầm một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, rất là tuấn lãng. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, các hạ tốt chấn định. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người không sợ ta Thiên Yêu Quốc sao? Thanh niên nam tử cười nói, người không phải Thiên Yêu Quốc. Diệp Huyền cười nói, làm sao mà biết? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, Thiên Yêu Quốc, cơ bản đều là yêu thú, mặc dù cũng có nhân loại, nhưng rất rất ít. Mà lại, nếu như ngươi thật là Thiên Yêu Quốc, không có khả năng đối cái này cổ thần tinh vực như vậy lạ lắm. Ngươi rõ ràng liền là lần đầu tiên tới. Nghe đến thanh niên nam tử mà nói, bên cạnh Lão Lý do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền. Hắn cũng có chút hoài nghi, kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền có chút hoài nghi. Thiên Yêu Quốc thiên tài yêu nghiệt, không có khả năng đối cổ thần tinh vực xa lạ. Mà Diệp Huyền rõ ràng liền là lần đầu tiên tới. Bất quá, bởi vì Diệp Huyền có thần cấp vĩnh sinh nguồn suối, bởi vậy, cái này bỏ đi trong lòng của hắn nghi hoặc. Diệp Huyền cười nói, đây chính là ngươi dám động thủ nguyên nhân sao? Thanh niên nam tử khẽ mỉm cười, các hạ, ngươi tự xưng là Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ, có thể theo ta chỗ biết, Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ căn bản không phải nhân loại, mà lại, càng không phải là nam. Nói, hắn tiếu dung dần dần trở nên lạnh. Ngươi cũng dám giả mạo Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ, ngươi lá gan không nhỏ a. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn biết thân phận chân thật của ta, phải không? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, chẳng cần biết ta là ai, các ngươi đều đã chuẩn bị động thủ. Dù sao, ta chính là Đăng Thiên Cảnh, mà lại, các ngươi khẳng định còn đã điều tra, biết bên cạnh ta không có đi theo thần bí cường giả. Đúng không? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, đúng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh sơ xuất hiện tại cánh tay hắn bên trên, hắn nhìn xem thanh niên nam tử, cười nói, đây chính là thần giai vĩnh sinh nguồn suối, mau động thủ đi. Chỉ cần giết ta, các ngươi liền có thể được đến thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Đến a, ta đã chuẩn bị tốt, thanh niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, ngươi có thể hay không đừng phách lối như vậy. Chúng ta mới là đánh cướp, ngươi làm như vậy. Tựa như là ngươi đang đánh cướp chúng ta. Diệp Huyền, chương 1770, ta tin ngươi cái quỷ. Là không thể không nói, lúc này thanh niên nam tử có chút do dự. Mẹ nó, gia hỏa này dựa vào cái gì phách lối như vậy? Dựa vào cái gì a? Này không phải bình thường a? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, huynh đệ, ngươi đánh cướp có thể hay không quả quyết một điểm. Thanh niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không có bài tẩy gì? Nếu là có thể hay không trước thời hạn lộ ra một chút, nếu như mạnh, chúng ta tự hóa thủ thành bạn, ngươi thấy được không được? Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi thật không biết xấu hổ. Thanh niên nam tử cười ngượng ngùng cười, vốn nhỏ mua bán, không thể không cẩn thận. Diệp Huyền đánh giá một chút thanh niên nam tử, ngươi là tuyệt trần cảnh. Thanh niên nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền đánh giá một chút thanh niên nam tử, sau đó nói, trên người ngươi bảo vật nên không ít a. Nghe vậy, thanh niên nam tử nheo mắt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Gia hỏa này nghĩ muốn phản đánh cướp chính mình. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ thanh niên nam tử bên phải vang lên, cùng hắn nói nhảm làm cái gì, chơi chết hắn lại nói. Nói, một gã đại hán đột nhiên đi ra, đại hán hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Bất quá, bị thanh niên nam tử ngăn lại. Đại hán quay đầu nhìn hướng thanh niên nam tử, ngươi làm cái gì? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền. Cái này thần giai vĩnh sinh nguồn suối, chúng ta không cần. Đại hán ngây cả người, sau đó nói, vì sao? Thanh niên nam tử trực tiếp một bàn tay lắc tại đại hán trên đầu, cả giận nói, hỏi thăm lông gà. Ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Đại hán do dự một chút, sau đó nói, ngươi là lão đại. Thanh niên nam tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta còn không có bại lộ hậu đài đây. Ngươi làm sao lại thu tay lại? Thanh niên nam tử cười nói, ta xem huynh đài dù mới đăng thiên cảnh, nhưng khí tức hùng hậu, sợ là tuyệt trần cảnh cường giả đều không phải huynh đài đối thủ, huynh đài, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hãy khoan, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở miệng. Thanh niên nam tử dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, đã các ngươi không đánh cướp ta, vậy ta đánh cướp các ngươi a. Đem đồ vật đều giao ra. Lúc này, đại hán kia đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi không muốn hung hăng. Ngươi dám tiếp ta một chùy sao? Tiểu Bạch Kiểm, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, ta rất trắng sao? Đạo Nhất đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, có chút xoái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cũng cảm thấy như vậy. Đạo Nhất lắc đầu, người càng ngày càng không biết xấu hổ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đại hán kia đột nhiên cả giận nói, các ngươi hai cái công nhiên dục vọng, là làm huynh đệ chúng ta hai người không tồn tại sao? Nói, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, đón lấy, hắn cầm một chiếc búa lớn bỗng nhiên hướng về Diệp Huyền đầu đập xuống. Tuyệt trần cảnh đỉnh phong, mà lại, khí tức lăng lệ, vừa nhìn liền là không có hơi nước cái chủng loại kia tuyệt trần cảnh. Diệp Huyền đột nhiên giơ tay liền là một kiếm, liền là phổ thông một kiếm, oanh, một kiếm này chém ra, đại hán kia trực tiếp bị chấn trở lại nguyên địa, mà trong tay hắn chuôi này cự chùy trực tiếp nứt ra thành vô số khối. Nhìn thấy một màn này, thanh niên kia nam tử hai mắt nhất thời híp lại, kiếm tu. Đại hán Diệp nhìn hướng Diệp Huyền, có chút kinh ngạc, ngươi là kiếm tu à? Kiếm tu là khó nhất chọc một đám người, không chỉ ưa thích đánh lộn, tính khí đều còn rất thối. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu à? Thanh niên nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đại ngưu, ngươi trước lui. Đại hán liền vội vàng lắc đầu, lui cái lông gà. Ta đại ngưu là loại kia vứt bỏ huynh đệ người sao? Ngươi không đi, ta tự không đi. Thanh niên nam tử nói, vậy ngươi lưu lại ngăn lại hắn, ta đi. Mẹ nó, đại ngưu quay đầu nhìn hướng thanh niên nam tử, đầy mặt kinh ngạc, đại ca, ngươi là nghiêm túc sao? Thanh niên nam tử nhạt tiếng nói, ngươi cứ nói đi. Đại ngưu do dự một chút. Sau đó nói, đại ca, kia còn là ngươi ở lại đây đi. Ngươi yên tâm, tẩu tử ta sẽ chiếu cố tốt. Nói xong, hắn xoay người chạy. Thanh niên nam tử mặt đen lại. Diệp Huyền nhìn xem thanh niên nam tử, cười nói, ngươi khẳng định không chỉ hai người. Đúng a, thanh niên nam tử cười nói, các hạ, chúng ta xác thực không chỉ hai người, bất quá, hiện tại chúng ta đã hối hận. Các hạ, chuyện này có thể như vậy mới thôi sao? Diệp Huyền cười nói, ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì cái gì đột nhiên từ bỏ đây? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đánh không lại ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, chúng ta đều còn không có đánh qua đây. Thanh niên nam tử lắc đầu, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, dù cho chúng ta có thể giết ngươi, nhưng cũng sẽ nỗ lực thê thảm đại giới, ta không nghĩ bỏ ra cái kia đại giới, cho nên, ta lựa chọn từ bỏ. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi đi. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi chưa được hai bước. Hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó nói, ngươi phải cẩn thận một chút, chúng ta mặc dù từ bỏ. Nhưng là, có một nhóm người tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bọn hắn đã nhìn chằm chằm ngươi. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Thanh niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không hỏi ta là cái kia một nhóm người. Diệp Huyền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, thánh nhân bên dưới, ta vô địch, thánh nhân phía trên, một đổi một. Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, hắn nói, ngươi cái này như bức thổi. Nếu như ngươi không phải đăng thiên cảnh, ta liền tin. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía xa cuối con đường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đường phố xa xa phần cuối, sau đó xoay người nhìn hướng Đạo Nhất, đi a. Ta đưa ngươi đi Đại Linh Thần Cung. Đạo Nhất gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Cái kia lão Lý do dự một chút, sau đó cũng liền bận bịu đi theo. Diệp Huyền ba người biến mất tại cuối con đường về sau, lúc trước thanh niên kia nam tử cùng đại hán lại xuất hiện ở trong tràng. Tại bọn hắn bên cạnh, còn đi theo một tên nữ tử áo đen. Đại hán trầm giọng nói, lão đại, đây chính là thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Thanh niên nam tử nói khẽ, mệnh quan trọng hơn. Đại hán nhìn hướng thanh niên nam tử, đại ca ý là. Thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn vừa rồi một kiếm kia, chính là tùy ý một kiếm, vô cùng tùy ý loại kia. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, hắn che giấu thực lực, chúng ta nếu là động thủ. Có lẽ sẽ thắng, nhưng tuyệt đối thắng thảm. Đại giới quá lớn, và lại, người này dám giả mạo Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ, điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa hắn căn bản không sợ Thiên Yêu Quốc, lai lịch người này cũng không đơn giản đây. Đại hán trầm giọng nói, đáng tiếc. Thanh niên nam tử cười nói, quả thật có chút đáng tiếc. Vừa rồi ta kém chút liền không nhịn được muốn động thủ. Nhưng là, sống sót quan trọng hơn, hắn cũng nghĩ liều một phen, chỉ cần được đến một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, không chỉ huynh đệ bọn họ mấy cái vận mệnh đem cải biến, liền thân nhân của bọn hắn vận mệnh cũng đem được đến cải biến. Một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối a, cái này thật quá mê người, nhưng là, hắn vẫn là nhịn được, tại đối mặt Diệp Huyền lúc, trực giác nói cho hắn biết, hắn đánh không lại thiếu niên này. Mà hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác, lúc này, cô gái áo đen kia đột nhiên nói, bọn hắn muốn động thủ. Thanh niên nam tử nhìn hướng nơi xa, cười nói tới, để chúng ta nhìn một chút, lựa chọn của ta phải chăng sai lầm. Nơi xa, cuối con đường, đạo nhất đột nhiên nói, người đầu này thần giai vĩnh sinh nguồn suối là thế nào được đến. Diệp Huyền cười nói, bằng hữu đưa cho ta. Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bằng hữu của ngươi làm thế nào chiếm được đầu này thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Diệp Huyền nói, cha ta hỗ trợ. Đạo nhất, lúc này, cái kia lão lý đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta lập tức đến Đại Linh Thần Cung. Chỉ cần xuyên quốc gia phía trước đầu kia phố, chúng ta liền tiến vào cấm võ khu, khi đó, ai cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Cấm võ khu, Diệp Huyền nhíu mày, cấm võ khu là cái gì? Lão Lý vội vàng giải thích nói, liền là cấm chỉ động võ khu vực, đây là Đại Linh Thần Cung đặt trước quy củ, phàm là cấm võ khu, bất kỳ người nào không phải động vật, không phải, chẳng khác nào là tại hướng Đại Linh Thần Cung tuyên chiến. Diệp Huyền cười nói, tương đương với khu vực an toàn. Lão Lý gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta được tăng nhanh bước chân. Lão Lý gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt. Tuyệt chân cảnh đỉnh phong. Theo lão giả này xuất hiện, Diệp Huyền ba người bốn phía, xuất hiện hơn 10 đạo người áo đen. Toàn bộ đều là tuyệt trần cảnh. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thần giai vĩnh sinh nguồn suối, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả giữa lông mày. Suy, một đạo máu tươi tự lão giả giữa lông mày chỗ bắn ra. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người đều là mộng. Trực tiếp giết, đạo nhất cũng là có chút chấn kinh, cái này Diệp Huyền đã có thể miểu sát tuyệt trần cảnh cường giả. Diệp Huyền đi đến lão giả kia trước mặt, khẽ lắc đầu, cũng quá yếu. Ta còn không có dùng sức đây, nói, hắn rút ra lão giả nạp giới. Trong nạp giới, khoảng chừng mấy trăm vạn mai vĩnh sinh thánh tinh. Phát tài, Diệp Huyền cười hắc hắc. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng những hắc y nhân kia, những hắc y nhân kia sắc mặt đại biến, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chạy trốn. Một kiếm miểu sát tuyệt trần cảnh a, đây là đăng thiên cảnh sao? Cái này sợ là thời không cảnh a. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng đạo nhất, chúng ta đi thôi. Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người bây giờ trở nên mạnh như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, bình thường bình thường. Đạo nhất, Diệp Huyền ba người tiếp tục đi tới. Đạo nhất lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rung động trong lòng tột đỉnh. Bọn hắn phân biệt mới bao lâu, gia hỏa này vậy mà liền đạt tới loại trình độ này. Đây là tu luyện thế nào? Đó căn bản không bình thường a, quá nghịch thiên. Liền tại muốn đạp vào cấm võ khu lúc, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn thoáng qua phía sau bốn phía, hắn đem Linh Sơ kêu lên, ta nhưng muốn đạp vào cấm võ khu. Các ngươi hiện tại nếu là động thủ, còn kịp. Trên đường phố, yên tĩnh vô thanh. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi thật không động thủ sao? Đây chính là thần giai vĩnh sinh nguồn suối a, vẫn không có người nào đáp lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi lại không động thủ, ta nhưng là đi vào. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, các ngươi cần phải hiểu rõ. Qua cái thôn này, tựu không có cái tiệm này. Lão Lý kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên có chút tức giận, các ngươi ngược lại là mau tới đoạt a. Ta thật chính là đăng thiên cảnh, ta không có chỗ dựa, ta tựu một người, mau tới đoạt a. Trầm mặc một lát sau, cuối con đường đột nhiên truyền tới một câu, chúng ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Huyền. Chương 1771, Đại Linh Thần Cung. Ta tin ngươi cái quỷ. Nghe được câu này, Diệp Huyền nhất thời có chút vô ngữ. Mẹ nó, bọn gia hỏa này rõ ràng không ra tay. Diệp Huyền bên cạnh, đạo nhất liếc một cái Diệp Huyền, người cái tên này. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi a. Nói xong, ba người hướng về cái kia Đại Linh Thần Cung đi tới. Phía sau, những cái kia thần bí cường giả nhao nhao tản đi. Cuối cùng vẫn là không người nào dám động thủ. Miểu sát tuyệt trần cảnh, dùng đăng thiên chi cảnh miểu sát tuyệt trần cảnh, cái này quá kinh khủng. Tuyệt không phải người bình thường, thần giai vĩnh sinh nguồn suối tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Trong bóng tối, phía trước cái kia chuẩn bị muốn cướp Diệp Huyền thanh niên nam tử đột nhiên cười nói, nhìn tới, trực giác của ta vẫn là đúng. Thanh niên nam tử bên cạnh, đại hán kia gật đầu, người này kiếm đạo hảo hảo cường hãn. Thanh niên nam tử nói khẽ, hắn vừa rồi một kiếm kia, cũng là rất tùy ý một kiếm. Nghe vậy, đại hán kia sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, dám lớn lối như vậy ngang ngược, hắn tự tính không phải Thiên Yêu Quốc, sợ cũng là Tiểu Động Thiên loại này siêu cấp thế lực. Có chỗ dựa, không chọc nổi. Tán, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đại hán do dự một chút, sau đó cũng nói quá đáng tiếc ai. Nói xong, hắn cùng nữ tử áo đen vừa xoay người rời đi. Đại Linh Thần Cung, Đại Linh Thần Cung ở vào cổ thần thành chính giữa, là toàn bộ cổ thần thành hạch tâm, cũng có thể nói là toàn bộ cổ thần tinh vực hạch tâm. Đại Linh Thần Cung đối chư thiên vạn giới vũ trụ tu hành giả tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thánh địa. Bởi vì nơi này, có tân tiến nhất võ đạo văn minh, không chỉ như vậy, toàn bộ Đại Linh Thần Cung còn có 8 cái thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Tại Đại Linh Thần Cung bên trong tu hành, tốc độ kia chỉ ít có thể nhanh hơn người khác mấy chục lần không chỉ. Một câu, Đại Linh Thần Cung bên trong, không có kẻ yếu. Bởi vậy, vô số người đều nghĩ muốn lấy gia nhập Đại Linh Thần Cung, chỉ cần có thể gia nhập Đại Linh Thần Cung, có thể nói liền là một bước lên trời. Bất quá, Đại Linh Thần Cung thu người đó cũng không phải là đồng dạng nghiêm khắc. Bọn hắn xem trọng là thiên phú, liền là thiên phú, chỉ cần ngươi có thiên phú, dù cho ngươi chính là một người bình thường, bọn hắn cũng nguyện ý thu ngươi. Bởi vì bọn hắn có thể bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi nếu là không có thiên phú, dù cho ngươi đạt tới tuyệt trần cảnh, bọn hắn cũng sẽ không muốn. Cũng chính vì vậy, Đại Linh Thần Cung bên trong, cái kia thật là yêu nghiệt thiên tài như chó đi đầy đất. Chỉ chốc lát, ba người đi tới Đại Linh Thần Cung thành cung cửa ra vào, mà giờ khắc này, cửa kia khẩu đã đứng đầy người. Toàn bộ Đại Linh Thần Cung thành cung cùng sở hữu 10 nơi đại môn, mỗi cái đại môn đều phụ trách xét duyệt đến đây muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung thiên tài. Bất luận cái gì thời đại, nhân tài đều là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, Đại Linh Thần Cung mở cái này 10 cái đại môn, mục đích đúng là không buông tha bất luận cái gì một thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt. Lúc này, lão Lý đột nhiên chỉ bên phải, Diệp Thiếu, ngươi thấy cái kia cái đài không? Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, tại thành tường kia bên dưới, nơi đó có một cái dài rộng mấy chục trượng đài tròn. Diệp Huyền hỏi, đó là cái gì? Lão Lý trầm giọng nói, kia là tiên tổ đài. Diệp Huyền nhíu mày, tiên tổ đài. Lão Lý gật đầu, đây là Đại Linh Thần Cung tiên tổ lưu lại, trong đó có một tia hắn lưu lại hồn phách. Vì phòng ngừa Đại Linh Thần Cung dục vọng, hắn chuyên môn lưu lại này đài, phàm là cho rằng Đại Linh Thần Cung bất công người, đều có thể lên đài này, từ hắn tự thân kiểm tra. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tổ tự thân kiểm tra. Lão Lý gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, có chút ý tứ. Lão Lý lại nói, bất quá, cái này tiên tổ đài lại gọi tống tử đài, bởi vì một khi đi lên người không có đạt được Đại Linh Thần Cung tiên tổ tán thành, đem lập tức bị mạt sát. Từ cổ chí kim, chỉ có một người theo cái này tống tử đài đi xuống qua. Diệp Huyền hỏi, ai? Lão Lý trầm giọng nói, đương kim Đại Linh Thần Cung đệ nhất yêu nghiệt, Lý Yêu Dạ. Người này không đến 20 tuổi liền đạt tới nửa bước tiểu thánh. Không đến 20 tuổi tựu đạt tới nửa bước tiểu thánh. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, này thiên phú giống như so với mình như bức a. Lão Lý lại nói, đáng giá cách nói chính là, cái này Lý Yêu Dạ nhưng thật ra là không cần lên tống tử đài, bởi vì hắn trực tiếp tựu bị Đại Linh Thần Cung cung chủ thu làm thân truyền đệ tử. Diệp Huyền cười nói, hắn sở dĩ vẽ vời thêm chuyện, nhưng thật ra là nghĩ ra được Đại Linh Thần Cung tiên tổ tán thành. Lão Lý gật đầu, đúng vậy, bất quá, hắn cũng là thật mạo hiểm, bởi vì nếu như hắn không chiếm được Đại Linh Thần Cung tiên tổ tán thành, hắn sẽ trực tiếp bị mạt sát. Cho dù là đương đại cung chủ cũng cứu không được hắn, nhưng là, hắn được đến. Diệp Huyền cười nói, thiên tài đều là kiêu ngạo, nói, hắn quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, có lòng tin hay không? Đạo Nhất cười nói, thử một chút, Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi đi, ta chờ ngươi, Đạo Nhất cười nói, tốt, nói. Nàng hướng về cách đó không xa một chỗ cổng thành đi tới. Lão Lý nhìn thoáng qua Đạo Nhất, muốn nói lại thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, là cảm thấy nàng không trò sao. Lão Lý gật đầu, rất khó. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng cảm thấy có chút khó. Đạo Nhất tuổi tác không nhỏ, mà nàng mới đăng thiên cảnh, nếu là tại cửu duy vũ trụ loại địa phương kia, khẳng định là ngút trời kỳ tài, nhưng là ở chỗ này, khẳng định là không đủ. Lúc này, đến Đạo Nhất bắt đầu cùng một lão giả trò chuyện. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, lão giả đưa cho Đạo Nhất một khối lệnh bài. Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, nàng xoay người đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó giương lên trong tay lệnh bài, thành công. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Đạo Nhất cười nói, bọn hắn không nhìn cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, chính là, bọn hắn khẳng định hỏi ngươi cái gì, đúng à? Đạo Nhất gật đầu, ta nói ta muốn học tập pháp tắc chi đạo, hắn tự hỏi ta một vài vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi trả lời đúng rồi. Đạo Nhất cười nói, đương nhiên. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Hắn phát hiện, cho tới bây giờ, liền nói từng cái cá nhân thông qua. Lão Lý cũng là vội vàng ôm quyền, chúc mừng cô nương. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, đa tạ, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người có muốn hay không đi thử xem. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta, Đạo Nhất gật đầu, thử một chút sao. Diệp Huyền có chút do dự, Đạo Nhất nhưng trực tiếp giữ chặt tay của hắn hướng nơi xa đi tới. Kỳ thật, nàng cũng là hy vọng cùng nhau gia nhập Đại Linh Thần Cung, có cái bạn khẳng định là tốt. Diệp Huyền liền như thế bị Đạo Nhất kéo đến một chỗ kiểm tra trước cửa, qua một hồi lâu, cuối cùng luận đạo Diệp Huyền. Diệp Huyền bị Đạo Nhất đẩy tới một trước mặt lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 23, đăng thiên cảnh. Diệp Huyền gật đầu, lão giả lại nói, khí tức hùng hậu, không có lượng nước, bất quá, còn là còn thiếu rất nhiều, ấn người cái tuổi này, thấp nhất hẳn là tuyệt trần cảnh. Cái kế tiếp, trực tiếp bị phủ định, Diệp Huyền cười nói, không phải nói không nhìn cảnh giới sao. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là có khác sở trường, có thể lộ ra nhìn một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời không chi đạo. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đối thời không chi đạo giải. Diệp Huyền gật đầu, lão giả nhất thời tới hứng thú, nói một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian cùng không gian là không thể chia cắt, cả hai. Hồ ngôn loạn ngữ, lúc này, lão giả đột nhiên đánh gãy Diệp Huyền mà nói, thời gian cùng không gian là không thể chia cắt. Đây chính là ngươi lý giải. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, thế nhưng là có vấn đề gì sao? Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thời gian là thời gian, không gian là không gian. Cả hai đều là độc lập tồn tại, người vậy mà nói cả hai là không thể chia cắt, thực sự là hoang đường. Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ Thanh Nhi nói sai? Khẳng định không đúng, là Thanh Nhi lý giải quá hướng phía trước. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, là ta nói sai. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn cũng không có thật muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung, bởi vậy, không có nghĩ qua muốn giải thích. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, hãy khoan. Diệp Huyền dừng bước lại. Hắn xoay người nhìn hướng lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ai cùng ngươi nói không gian cùng thời gian là không thể chia cắt. Diệp Huyền cười nói, muội muội ta, lão giả nhíu mày, nàng đây là tại dạy hư học sinh. Không gian là không gian, thời gian là thời gian, cả hai căn bản chính là độc lập, sao tới không thể chia cắt cách nói. Diệp Huyền cười nói, là ta nói sai, cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn không cần thiết giải thích là cái gì. Bởi vì Thanh Nhi kiến giải thực sự là quá vượt trước, đừng nói trước mắt lão nhân này, liền là cái kia chí cao pháp tắc đều có chút khó có thể lý giải được, huống chi những người này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên cười nói, hãy khoan. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy trung niên nam tử, lão giả kia vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua cổ thanh trưởng lão. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, không cần đa lễ. Nói. Hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ta cảm thấy người này không sai, nhượng hắn cùng ta a. Lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Ánh mắt mọi người đều có chút cổ quái. Đây con mẹ nó chính là cá nhân liên quan a. Rõ ràng đã bị đào thải, hiện tại lại bị chiêu thu. Màn đen a, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cổ thanh trưởng lão, chúng ta quen biết sao? Cổ thanh cười nói, hiện tại chẳng phải nhận thức sao? Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ta đã bị đào thải. Cổ thanh cười ha ha một tiếng, ai nói người bị đào thải? Ta là ngoại môn trưởng sự trưởng lão, có quyền thu bất luận người nào, từ lúc này, người chính là ta Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, Diệp Huyền nhưng là liền vội vàng lắc đầu, cổ trưởng lão, ta đã bị đào thải, ta. Cổ thanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đem ta Đại Linh Thần Cung khảo hạch xem như là trò đùa sao? Diệp Huyền trầm mặc, mẹ nó, hắn đánh hơi được âm mưu mùi vị. Lúc này, cổ thanh trực tiếp ném cho Diệp Huyền một khối mộc bài, theo ta đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật muốn thu ta sao? Cổ thanh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi có vấn đề gì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chính là đăng thiên cảnh a. Cổ thanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không nghĩ gia nhập Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, cổ thanh âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi còn tới tham gia ta Đại Linh Thần Cung khảo hạch. Diệp Huyền nói, thế nhưng là ta không có thông qua a. Lúc này, bên cạnh lão giả kia đột nhiên nói, ngươi thông qua. Ngươi mới vừa nói cái gì không gian cùng thời gian là không thể chia cắt, hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, đầy mặt kinh ngạc, ta mẹ nó, ngươi như thế không có nguyên tắc sao? Chương 1772, đại ca, ngươi mạnh như vậy sao? Gia nhập Đại Linh Thần Cung, Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn không có nghĩ qua gia nhập Đại Linh Thần Cung, dù sao, một cái trong tông môn hạn chế kia là nhiều vô cùng, hắn không nghĩ chịu đến trói buộc. Mà lại, hắn là tu kiếm, không cho rằng Đại Linh Thần Cung có thể giúp hắn cái gì. Và lại, hắn cảm thấy sự tình có chút không bình thường. Gia hỏa này làm sao sẽ đột nhiên yêu cầu mình gia nhập Đại Linh Thần Cung đây? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, cùng nhau gia nhập a. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, Đạo Nhất khẽ mỉm cười, có cái bạn cũng tốt. Mà lại, người cũng có thể học tập một thoáng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, vậy ta cùng ngươi một đoạn thời gian. Đạo Nhất khóe miệng hơi dâng, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Cổ Thanh, ta gia nhập. Cổ Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người nhìn hướng cái kia Lão Lý, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại Lão Lý trước mặt. Lão Lý tiếp lấy nạp giới vừa nhìn, trong nạp giới, có trọn vẹn 10 vạn mai vĩnh sinh tiên tinh. Lão Lý nhìn hướng Diệp Huyền, ngạc nhiên, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, về sau đừng làm đánh cướp sự tình. Nói xong, hắn mang theo Đạo Nhất xoay người hướng về nơi xa đi tới. Nguyên địa, Lão Lý trầm mặc sau một hồi, lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Khi nhìn đến Diệp Huyền hai người tiến vào Đại Linh Thần Cung lúc, ngoài cửa những người kia đều là giận không thể nuốt. Đi cửa sau, cái này Đại Linh Thần Cung vậy mà cũng có loại này hắc ám thao tác. Rất nhiều người trực tiếp tại chỗ kháng nghị, người kia bất quá là đăng thiên cảnh. Hắn dựa vào cái gì có thể tiến vào Đại Linh Thần Cung? Dựa vào cái gì, hắn đều có thể tiến, ta dựa vào cái gì không thể tiến? Dựa vào cái gì, trước cửa, một tên thanh niên như nam tử căm tức nhìn nơi xa Diệp Huyền ba người rời đi bóng lưng, song quyền nắm chặt, hắc ám thao tác a. Đường đường Đại Linh Thần Cung vậy mà có như thế hắc ám thao tác, thật là khiến người ta trơ trẽn. Cái này Đại Linh Thần Cung, ta không vào cũng thế. Thanh niên nam tử bên cạnh, một người khác đột nhiên nói, huynh đài. Ngươi thật giống như đã bị đào thải a. Thanh niên nam tử trong nháy mắt nổi giận, quan mẹ ngươi thí sự. Người kia, trước cửa, càng ngày càng nhiều người nghị luận, đi cửa sau, cái này hiển nhiên là đáng xấu hổ. Bởi vì Đại Linh Thần Cung thu người là phi thường nghiêm khắc, có thể nói, một tháng khả năng đều không thu được một cái. Mà tháng này, liền thu hai người, liền là Diệp Huyền cùng Đạo Nhất. Người còn lại toàn bộ bị đào thải, bởi vậy, trước cửa những người kia đều là tức giận không thôi. Có người vậy mà đi cửa sau, cái này thật sự là quá không công bằng, sự tình là nháo càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát, chính là đã truyền đến Đại Linh Thần Cung bên trong. Tại Cổ Thanh dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền cùng Đạo Nhất đi tới một ngọn núi phía trên. Đây là Đại Linh Thần Cung Linh Tú Núi, cũng là ngoại môn đệ tử chỗ ở. Không thể không nói, Diệp Huyền vẫn còn có chút khiếp sợ. Một đường đi tới, toàn bộ Đại Linh Thần Cung bên trong, thấp nhất đều là đăng thiên cảnh. Mà như vậy cái đăng thiên cảnh, đó cũng là khí tức hùng hậu, không có cái gì lượng nước cái chủng loại kia. Thật kẻ yếu đều không có. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên cùng Đại Linh Thần Cung nổi danh, khẳng định là không thể so với Đại Linh Thần Cung yếu. Chính mình lúc trước nói có thể đối mặt Đại Linh Thần Cung, giống như có chút quá tại khoe khoang khoác lác a. Cổ Thanh đem Diệp Huyền cùng Đạo Nhất dẫn tới một tòa viện lạc, sau đó nói các ngươi về sau tựu ở nơi này. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Cổ trưởng lão. Cổ Thanh xoay người nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì thu ta sao? Cổ Thanh nói, dùng đăng thiên chi cảnh trực tiếp miểu sát tuyệt trần cảnh, sẽ không là bình thường thiên tài. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền trầm mặc, hiển nhiên, hắn trên đường chuyện giết người, đã bị Đại Linh Thần Cung biết được. Cũng chính là nói, hắn có thần cấp vĩnh sinh nguồn suối sự tình, Đại Linh Thần Cung cũng biết. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, là đang lo lắng cái gì sao? Diệp Huyền cười nói, không có cái gì, nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, cái này Linh Tú gió núi cảnh không tệ. Vừa vặn, ta cũng cần tĩnh tâm tu luyện một đoạn thời gian. Tu luyện đăng thiên cảnh, hắn cũng muốn cùng Thanh Nhi như vậy, đem đăng thiên cảnh tu luyện tới vô hạn. Tại Thanh Nhi chỉ điểm về sau, hắn phát hiện, chỉ có đem một cảnh giới tu luyện tới cực hạn mới có ý nghĩa. Nếu như hắn đem đăng thiên cảnh tu luyện tới vô hạn, đừng nói thời không cảnh. Sợ sẽ là cái gì tiểu thánh nhân đều không phải đối thủ của hắn. Bất kỳ một chuyện gì, cho dù là một chuyện nhỏ, chỉ cần làm đến cực hạn, kia cũng là phi thường khủng bố. Đạo Nhất cười nói, ta đi dạo chơi, ngươi thật tốt tu luyện. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đạo Nhất xoay người rời đi, mà Diệp Huyền thì đến trong sân, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay đặt ở trên đầu gối, hai mắt chậm chậm đóng lại. Rất nhanh, một đầu dòng sông thời gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là phiên bản thu nhỏ. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu thời gian này duy độ. Hắn nghiên cứu cơ sở chính là thời gian cùng không gian là không thể phân ly, cũng chính là nói, hắn chú trọng đem thời gian cùng với không gian kết hợp, mà không phải đơn độc nghiên cứu lực lượng thời gian. Mà hắn lúc này còn không biết, hắn gia nhập Đại Linh Thần Cung sự tình, đã tại Đại Linh Thần Cung bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Linh Tú Điện, đây là ngoại môn các trưởng lão nghị sự địa phương, lúc này, trong điện tụ tập ba vị ngoại môn trưởng lão. Cái kia Cổ Thanh liền tại trong đó, dẫn đầu ngoại môn đại trưởng lão nhìn hướng Cổ Thanh, sự tình nháo rất lớn. Cổ Thanh nhà tiếng nói, tùy bọn hắn đi nháo. Ngoại môn đại trưởng lão trầm giọng nói, đăng thiên cảnh chém giết tuyệt trần cảnh, đó cũng không phải rất khó, chỉ ít, tại ta ngoại môn bên trong, có thể làm đến tự tuyệt đối không ít. Cổ Thanh nói, hắn là miểu sát, mà lại, là rất tùy ý miểu sát. Ngoại môn đại trưởng lão trầm mặc, tùy ý miểu sát tuyệt trần cảnh, không thể không nói, này liền có chút khó khăn. Lúc này, ngoại môn đại trưởng lão bên cạnh trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, theo ta chỗ cha, trên người này mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối. Mà lại, người này tự xưng là thiên yêu quốc thiếu quốc chủ. Cổ Thanh nhà tiếng nói, ta Đại Linh Thần Cung thu người, chưa từng nhìn đối phương lai lịch, không phải sao? Trung niên nam tử lắc đầu, Cổ Thanh, ta không có ý tứ gì khác. Người này xác thực không tầm thường, nhưng là, hắn lai lịch có chút thần bí, ta sợ hắn mục đích không thuần. Cổ Thanh trầm mặc một lát sau đó nói, Kỳ Lâm, chúng ta cần một người, một cái có thể chạm ra tới người. Không phải, chúng ta đều nhanh muốn bị quên lãng. Nghe vậy, trong điện ba người thần sắc đều là trở nên khó coi. Kỳ thật, hiện tại ngoại nhân căn bản không biết, hiện tại ngoại môn tình cảnh đặc biệt khó xử. Bởi vì đã có gần tới hơn 50 năm không có ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn đệ tử. Vì sao? Bởi vì không có tư cách. Đối bên ngoài người mà nói, nghĩ muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung, cái này rất khó, nhưng là người bên ngoài cũng không biết, ngoại môn đệ tử nghĩ muốn gia nhập nội môn đệ tử, càng là khó như lên trời. 50 năm, dòng dã 50 năm tới, Linh Tú Phong không có người nào có thể gia nhập nội môn. Cho tới cái kia Lý Yêu Dạ, nhân ra là trực tiếp nhảy qua ngoại môn cùng nội môn cùng với chân truyền đệ tử trở thành cung chủ đệ tử nhập thất. Đó căn bản không thể xem như ngoại môn. Bởi vậy, hiện tại ngoại môn là cực kỳ lúng túng, không chỉ tình cảnh lúng túng, tài nguyên phương diện cũng lúng túng. Bởi vì phía trên mỗi năm cho ngoại môn tài nguyên tại bắt đầu giảm bớt. Bọn hắn cảm thấy ngoại môn đệ tử không cần thiết hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên. Trừ cái đó ra, bọn hắn ngoại môn những trưởng lão này đãi ngộ cũng tại hạ xuống, mà lại là một năm so một năm hàng nhiều lắm. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn nhẫn nhịn không được chính là, mặt mũi vấn đề. Mỗi một năm tông môn tụ hội, ngoại môn trưởng lão cùng ngoại môn đệ tử là rất không mặt mũi. Bọn hắn tựa như là người ngoài một dạng, quá mất mặt, không thể nhịn. Lúc này, ngoại môn đại trưởng lão đột nhiên nói, hắn có thể được không? Cổ Thanh trầm giọng nói, người này khí tức hùng hậu, mà lại, đối mặt ta không kiêu ngạo không tự ti. Không chỉ như vậy, hắn đối ta Đại Linh Thần Cung cũng không có loại kia lòng kính sợ, hắn lai lịch khẳng định không tầm thường, đương nhiên, chúng ta không cần phải để ý đến những này. Ta muốn nói là, hắn nhất định là che giấu thực lực. Cho tới hắn có thể hay không thông qua nội môn khảo hạch. Ta không dám chắc chắn, nhưng là, ta cảm thấy hắn có cơ hội. Đại trưởng lão đột nhiên nói, ta đi thử một chút hắn, nếu là có thể, vậy chúng ta tụ toàn lực bồi dưỡng hắn, dù sao, chỉ có không đến tháng 3 thời gian ở giữa môn khảo hạch. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cổ Thanh cùng Kỳ Lâm cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, còn tại nghiên cứu thời gian của hắn duy độ. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, nam tử trong miệng ngậm một cái cỏ dại, khoanh tay, có chút cả lơ phất phơ. Diệp Huyền ngừng lại, quay đầu nhìn hướng nam tử, có chuyện. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, người chính là cái kia đi cửa sau tiến đến Diệp Huyền. Đi cửa sau. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ta chưa bao giờ đi cửa sau. Ta đồng dạng đều là đi cửa chính. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người thật sắc. Diệp Huyền nhíu mày, người có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, không có. Diệp Huyền, lúc này, cách đó không xa nam tử kia đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, cười lạnh, thế mà dựa vào đi cửa sau tiến đến, lão tử xem thường nhất liền là như ngươi loại này cá nhân liên quan. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói mỏ. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Nam tử đột nhiên nhe răng cười, đăng thiên tử, ngươi có dám hay không cùng ta đi sinh tử đài? Chúng ta thấy sinh tử. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nam tử sắc mặt đại biến, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, một thanh kiếm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày. Nam tử trực tiếp mộng, Diệp Huyền nhìn xem nam tử, cười nói, đi sinh tử đài. Quyết sinh tử sao? Nam tử yết hầu lăn lăn, sau đó nói, đại ca. Ngươi mạnh như vậy à? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy à? Có phải hay không thật bất ngờ? Có phải hay không rất kinh hỉ? Nam tử do dự một chút, sau đó nói, thật xin lỗi, ta không biết ngươi mạnh như vậy. Diệp Huyền nói, không phải muốn đi sinh tử đài sao? Đi à? Nam tử liền vội vàng lắc đầu, đại ca. Lỗi của ta không biết ngươi mạnh như vậy, ngươi không phải đi cửa sau, ngươi là đi cửa chính, đi cửa chính. Tiểu Tháp đột nhiên nói, các ngươi hai cái biến thái. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi đang nói cái gì đồ chơi? Làm sao lại biến thái? Tiểu Tháp không nói lời nào. Chương 1773, sinh, ta muốn gặp người. Diệp Huyền thực sự là có chút không hiểu rõ, này làm sao tự biến thái? Cái này Tiểu Tháp là có ý gì? Tiểu Tháp không nói gì thêm. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, cái kia ngoại môn đại trưởng lão ba người xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy ngoại môn đại trưởng lão ba người, Diệp Huyền nam tử trước mặt nhất thời thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là cảm nhận được Diệp Huyền sát ý. Ngoại môn đại trưởng lão nhìn thoáng qua nam tử, làm việc của ngươi đi. Nam tử vội vàng thi lễ, sau đó xoay người chạy đi. Diệp Huyền nhìn hướng ngoại môn đại trưởng lão ba người, không nói gì. Ngoại môn đại trưởng lão đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi che giấu thực lực. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có, ta chính là đăng thiên cảnh. Ngoại môn đại trưởng lão cười nói, ngươi là đăng thiên cảnh, nhưng là, chiến lực của ngươi viễn siêu đăng thiên cảnh. Diệp Huyền cười nói, trưởng lão, ta là một cái ngay thẳng người, đại gia không bằng nói trắng ra, có thể chứ. Ngoại môn đại trưởng lão gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn thẳng ngoại môn đại trưởng lão, vì sao thu ta tiến đại linh thần cung. Ngoại môn đại trưởng lão cười nói, bởi vì ngươi đủ yêu nghiệt. Diệp Huyền nhíu mày, cứ như vậy. Ngoại môn đại trưởng lão gật đầu, ta biết, ngươi có thể sẽ cho là chúng ta tại mưu ngươi thần giai vĩnh sinh nguồn suối, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, là có nghĩ như vậy qua. Ngoại môn đại trưởng lão cười nói, yên tâm, chúng ta đối ngươi thần giai vĩnh sinh nguồn suối không có hứng thú quá lớn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì cái gì? Ngoại môn đại trưởng lão nói, ngươi có thể có được vật này, đồng thời dám tùy ý bạo lộ ra, cái này chứng minh, ngươi tuyệt không phải người thường. Vả lại, vật này tự tính tại ta ba người trong tay, ta ba người cũng là không giữ được. Diệp Huyền cười nói, vậy các ngươi mưu ta cái gì? Ngoại môn đại trưởng lão trầm giọng nói, tự mưu thiên phú của ngươi cùng thực lực. Diệp Huyền nhíu mày, vẫn còn có chút không hiểu. Lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, chúng ta nghĩ muốn ngươi gia nhập nội môn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, gia nhập nội môn. Cổ Thanh gật đầu, ta ngoại môn đã có hơn 50 năm chưa từng có người có thể gia nhập nội môn, mà bây giờ, phía trên mỗi năm đều sẽ cắt giảm ta ngoại môn phúc lợi. Nếu là vẫn chưa có người nào có thể gia nhập nội môn, chúng ta ngoại môn tự thật xong. Diệp Huyền nhìn xem Cổ Thanh, cũng bởi vì cái này. Cổ Thanh gật đầu, tự cái này. Diệp Huyền cười nói, ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, ba người thần sắc đều có chút cổ quái. Gia hỏa này còn muốn chỗ tốt. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó nói, gia nhập nội môn, ngươi liền có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cảm thấy ta thiếu tài nguyên tu luyện sao? Ba người có chút vô ngữ. Gia hỏa này tùy thân liền mang theo một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, khẳng định là sẽ không thiếu cái gì tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu là không có chỗ tốt, vậy ta liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn chạy. Hắn cũng không muốn cuốn vào cái này đại linh thần cung thị phi bên trong. Đúng lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Cổ Thanh. Cổ Thanh trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thức một thoáng trong thiên địa này siêu cấp yêu nghiệt cùng thiên tài sao? Diệp Huyền trầm mặc, Cổ Thanh lại nói, bên trong nội môn, yêu nghiệt thiên tài như mây, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thức một thoáng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Thanh, nhiều yêu nghiệt. Cổ Thanh cười nói, bên trong nội môn, thấp nhất đều là tuyệt trần chi cảnh, mà lại, cơ bản đều có thể vượt cấp giết ngoại giới tuyệt trần cảnh cường giả, trong đó đỉnh tiêm cái kia hai cái, thậm chí còn có thể vượt bậc giết thời không cảnh. Mà nội môn phía trên chân truyền đệ tử, càng đáng sợ. Diệp Huyền hỏi, nhiều đáng sợ. Cổ Thanh khẽ mỉm cười, có thể nghe qua Lý Yêu Dạ. Diệp Huyền gật đầu, nghe nói là đại linh thần cung từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Cổ Thanh khẽ gật đầu, hắn không đến 20 tuổi, chính là tự đạt tới tiểu thánh nhân. Mà bây giờ, đã không có người biết hắn đạt tới loại trình độ nào. Thực lực của hắn, giống như cái kia hảo hán vũ trụ tinh không, đã sâu không lường được. Lúc này, cái kia ngoại môn đại trưởng lão cũng nói, không chỉ Lý Yêu Dạ, chân truyền đệ tử đám người kia, không có một cái yếu. Toàn bộ đều là siêu cấp biến thái. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, có hứng thú hay không tới kiến thức một thoáng. Diệp Huyền cười nói, có. Kỳ thật, hắn lần này tới cổ thần tinh vực, liền là muốn gặp gỡ vùng vũ trụ này yêu nghiệt nhất thiên tài. Lão cha nói qua, cái chỗ này có hiện hữu cảnh giới đỉnh cao cường giả. Hắn tự nhiên là phải xem thử xem, hắn chưa từng có cảm giác mình là một đời tuổi trẻ người thứ nhất, bởi vì hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không sợ một đời tuổi trẻ bất luận người nào. Nghe đến Diệp Huyền đáp ứng, ngoại môn đại trưởng lão ba người đều là lộ ra tiếu dung. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng không biết Diệp Huyền sâu cạn, nhưng là, Diệp Huyền đã dám đáp ứng, kia khẳng định là có bản lĩnh. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên cười nói, còn có 3 tháng liền là nội môn khảo hạch, cho nên, chúng ta chỉ có 3 tháng thời gian, trong 3 tháng này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi đạt tới tuyệt trần cảnh. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Không tu cảnh giới, ba người đều có chút nghi hoặc, Diệp Huyền cười nói, ta không chú trọng cảnh giới. Kỳ Lâm muốn nói cái gì, lúc này, Cổ Thanh đột nhiên nói, có thể. Kỳ Lâm nhìn hướng Cổ Thanh, Cổ Thanh cười nói, trong 3 tháng này, ngươi muốn cái gì, cứ việc cùng chúng ta nói, chỉ cần đủ khả năng bên trong, chúng ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại cần một cái địa phương an tĩnh tu luyện. Cổ Thanh nói, đi theo ta. Nói, tay phải hắn vung lên, trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã tại một chỗ tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía tinh không thâm thúy, nhìn không đến phần cuối. Cổ Thanh cười nói, đây là ta Đại Linh Thần Cung mở ra tới tinh không chỗ tu luyện, mỗi một phiến tinh không đều là một cái đơn độc thời không tinh vực, mà lại đều là tĩnh mịch tinh vực, tùy ngươi làm sao tu luyện phá hư đều có thể. Không chỉ như vậy, mỗi một cái tu luyện tinh vực đều sẽ phối hữu linh mạch, một chút chân truyền đệ tử tu luyện tinh vực, càng là sẽ xứng mấy đầu thánh giai vĩnh sinh nguồn suối, loại kia tu luyện mới là thật đáng sợ. Diệp Huyền nói khẽ, lợi hại, nên có rất nhiều người muốn trở thành chân truyền đệ tử a. Cổ Thanh gật đầu, siêu cấp nhiều người, chỉ cần trở thành chân truyền đệ tử, vậy tu luyện tài nguyên nhiều, người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Theo ta được biết, trở thành chân truyền đệ tử, không chỉ sẽ vĩnh viễn đơn độc tinh không chỗ tu luyện, còn có rất nhiều đặc quyền. Tỷ như, bọn hắn mỗi năm có thể hướng tông môn dự chi vĩnh sinh thần tinh, còn có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thần võ các đọc cổ kim qua lại vô số cường giả tu luyện tâm đắc. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn có thể điều động số lượng nhất định tông môn cường giả vì bọn họ phục vụ. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có rất nhiều ẩn tàng quyền lợi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể điều động Đại Linh Thần Cung cường giả. Cổ Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái này chân truyền đệ tử hết thảy có bao nhiêu người? Cổ Thanh nói, 6 vị. Diệp Huyền sửng sốt, 6 vị, ít như vậy. Cổ Thanh cười khổ, không phải là người nào cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử. Muốn trở thành chân truyền đệ tử, hắn độ khó, thật quá khủng bố. Người ngày sau nếu là có cơ hội tiếp xúc, liền sẽ biết hắn khủng bố đến mức nào. Chân truyền đệ tử, Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là có chút chấn kinh. Hắn phát hiện, hắn còn là đánh giá thấp cái này Đại Linh Thần Cung. Không hổ là cổ lão siêu cấp thế lực, đây mới thật sự là đại võ đài a. Cổ Thanh đột nhiên nói, nơi này là ta tinh không chỗ tu luyện, mặc dù không có tốt như vậy, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận. Khoảng thời gian này, ngươi liền ở ngay đây tu luyện, ngươi yên tâm, không có bất kỳ người nào sẽ đến quấy rầy đến ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, sau 3 tháng, liền là nội môn khảo hạch, ngươi nhất định phải tới. Diệp Huyền gật đầu, ta minh bạch. Cổ Thanh khẽ gật đầu, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi thật tốt tu luyện, có chuyện tự gọi ta. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, bốn đầu thời gian duy độ trường hà xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hiện tại, đã có thể ngưng tụ ra bốn đầu thời gian duy độ trường hà. Mặc dù không nhiều, nhưng là, hắn đã từ từ nắm giữ một chút hạch tâm đồ vật. Mà điều này cũng làm cho hắn xác định, thật có thể làm được vô hạn. Linh Tú Phong, ngoại môn đại trưởng lão nhìn xem bên cạnh Cổ Thanh, có tra đến lai lịch của hắn sao? Cổ Thanh lắc đầu, không có. Mặc dù hắn nói hắn là Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ, thế nhưng là, Thiên Yêu Quốc thiếu quốc chủ là nữ, cho nên, căn bản không phải hắn. Về phần hắn danh tự này, ta không biết là dùng giả danh còn là cái gì. Chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua, ngoại môn đại trưởng lão sắc mặt hơi hơi trầm xuống, không nói gì. Có có thể nhượng Đại Linh Thần Cung đều điều tra không đến người, có chút không đơn giản a. Kỳ thật, hắn căn bản không biết, cái này thuần túy là Diệp Huyền bên kia cách nơi này quá xa. Lúc này, cái kia Kỳ Lâm đột nhiên nói, không quản những thứ kia. Dù sao hắn hiện tại là ta Đại Linh Thần Cung người. Mà lại, hắn là một cái kiếm tu, chỉ bằng một điểm này, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì. Kiếm tu, mặc dù hỏng kiếm tu cũng có, nhưng là, thật rất ít. Bình thường kiếm tu, đều là một số người phẩm không tệ, dù sao, xem như kiếm tu, coi trọng nhất liền là không thẹn lương tâm, không quên sơ tâm. Ngoại môn đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng là, nói, hắn nhìn hướng Kỳ Lâm, Lý Tu Nhiên đây. Kỳ Lâm trầm giọng nói, hắn đã đạt tới tuyệt trần cảnh. Bất quá, cảnh giới không phải đặc biệt vững chắc, cho nên, bây giờ tại vững chắc cảnh giới. Tuyệt trần cảnh, ngoại môn đại trưởng lão khẽ gật đầu, chúng ta ngoại môn hiện tại có thể đem ra được, cũng liền hắn cùng cái này Diệp Huyền. Cổ Thanh nói khẽ, lần này nếu là lại không người tiến vào nội môn, vậy chúng ta ngoại môn. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Ba người thần sắc đều là trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Tiểu Động Thiên, một tòa phòng trúc phía trước, một lão giả ngồi tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, hắn hai mắt khép hờ, trong tay cầm một cái cần câu. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả, người áo đen hơi hơi thi lễ, động chủ, chúng ta tìm khắp chư thiên vạn giới, chưa từng nhìn thấy cái kia váy trắng nữ tử. Lão giả trầm mặc sau một hồi, nói tiếp tục tìm. Sinh, ta muốn gặp người, chết, ta muốn gặp thi. Chương 1774, vậy liền cút xa một chút. Váy trắng nữ tử, Tiểu Động Thiên lần này tổn thất hai vị siêu cấp cường giả. Một vị nửa bước thánh nhân, một vị chuẩn thánh người. Cái kia Lý Huyền Thanh thế nhưng là một vị chuẩn thánh người. Thời không cảnh vô địch thủ, đợi một thời gian, Lý Huyền Thanh muốn thành tựu thánh vị, thật không nên quá dễ dàng. Mà bây giờ, hắn bị người giết, không chỉ hắn bị giết, tự liền hắn sư tôn cũng bị giết. Bực này cùng là tại hướng Tiểu Động Thiên tuyên chiến. Lúc này, bóng đen kia người đột nhiên trầm giọng nói, động chủ, nữ tử kia, sợ là chí ít đại thánh nhân. Chí ít đánh thánh nhân, lão giả mặt không biểu tình, đại thánh nhân thì như thế nào? Tiểu Động Thiên còn thật không sợ một vị đánh thánh nhân. Bởi vì Tiểu Động Thiên bên trong chính mình tự có đại thánh nhân cấp bậc siêu cấp cường giả, trừ cái đó ra, Tiểu Động Thiên tiên tổ còn cùng mảnh này hiện hữu vũ trụ trí cao pháp tắc có chút sâu xa. Có cái tầng quan hệ này tại, liền là cổ thần tinh vực cùng thiên yêu quốc đều phải kiêng kỵ Tiểu Động Thiên ba phần. Hiện hữu vũ trụ trí cao pháp tắc, ai dám không kiêng kỵ? Lão giả lại nói, tiếp tục tìm, nhất định muốn tìm tới. Người áo đen gật đầu, chúng ta người đã tại toàn lực truy tra người này. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, cái kia Diệp Huyền đã gia nhập Đại Linh Thần Cung. Đại Linh Thần Cung, lão giả cau mày, hắn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Người áo đen gật đầu, người này cùng cái kia váy trắng nữ tử quan hệ không phải bình thường, nếu là có thể bắt người này, nhất định có thể đủ biết cái kia váy trắng nữ tử hạ lạc. Bất quá, người này hiện đã gia nhập Đại Linh Thần Cung, chúng ta không tốt động thủ. Tiểu Động Thiên mặc dù không sợ Đại Linh Thần Cung, nhưng là, đây chính là Đại Linh Thần Cung địa bàn, bọn hắn cũng không dám trực tiếp tại Đại Linh Thần Cung bên trong bắt người. Cái này dễ dàng dẫn tới song phương phát sinh chiến tranh. Lão giả trầm mặc sau một hồi, nói, hắn chung quy là muốn ra tới. Người áo đen khẽ gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Bờ sông, lão giả hai mắt chậm chậm đóng lại, phạm ta Tiểu Động Thiên người, xa đâu cũng giết. Tinh không chỗ tu luyện, lúc này Diệp Huyền đã có thể ngưng tụ ra 10 đầu thời gian duy độ trường hà. Hắn hiện tại, đã nắm giữ một chút phương pháp, hạch tâm nhất chính là, nhất định muốn thời gian cùng không gian đem kết hợp. Hắn thời gian bây giờ duy độ trường hà không chỉ có là tại chất lượng bên trên còn là cùng về số lượng, đều viễn siêu lúc trước. Mà hắn đối thời gian này duy độ trường hà cũng càng thêm lý giải. Mà càng hiểu rõ, lại càng tốt phá. Đáng giá cách nói chính là, hắn hiện tại bạt kiếm thuật, đã có thể điệp ra 380 đạo. Hắn kỳ thật rất muốn dùng Huyền Thanh kiếm thử một chút cái này bạt kiếm thuật, bất quá, hắn còn là không dám. Bởi vì chính hắn cũng không biết cái kia uy lực khủng bố đến mức nào. Kỳ thật, quang Huyền Thanh kiếm, uy lực liền đã vô cùng kinh khủng. Hắn cũng không dám tùy ý sử dụng Huyền Thanh kiếm. Thanh kiếm này quá khủng bố, hắn sợ chính mình quá mức lực lượng của nó. Thời gian từng chút đi qua, ước chừng 2 tháng về sau, một ngày này, đạo nhất đột nhiên đi tới Diệp Huyền vị trí phiến tinh không kia chỗ tu luyện. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn hướng đạo nhất cười nói, đi ra đi một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đi ra đi một chút, đạo nhất gật đầu, nghe nói có một vị nội môn trưởng lão ra tới giảng bài, có hứng thú hay không đi nghe một chút. Diệp Huyền trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú, Đạo Nhất liếc một cái Diệp Huyền, coi như bồi bồi ta. Diệp Huyền cười nói, vậy thì có hứng thú. Đạo Nhất lắc đầu nở nụ cười, trong lòng rất cao hứng. Hai người ly khai tinh không chỗ tu luyện, đi tới một mảnh diễn võ trường to lớn, mảnh này diễn võ trường dài rộng gần ngàn trượng, rộng lớn vô cùng. Mà giờ khắc này, mảnh này trên diễn võ trường đã tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử. Trọn vẹn mấy trăm nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia ngoại môn đệ tử, nói khẽ, những người này đều rất không tệ a. Đạo Nhất gật đầu, có thể trở thành ngoại môn đệ tử, kỳ thật đều không yếu, đặt ở thế giới bên ngoài, đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Đạo Nhất, A Mệnh các nàng đâu? Đạo Nhất nói khẽ, các nàng nghĩ đợi ở bên hồ phòng trúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Hiển nhiên, A Mệnh đám người còn là không bỏ được Diệp Thần. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các nàng cũng không hận ngươi. Không đúng, các nàng chưa hề hận qua ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy là tốt rồi. Đạo Nhất đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, ổ thảo, cái kia đi cửa sau đến. Đi cửa sau, lời vừa nói ra, trong tràng những cái kia ngoại môn đệ tử đều là nhao nhao nhìn về phía Diệp Huyền. Đi cửa sau, khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều là lộ ra xem thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Đạo Nhất, chúng ta là đi cửa sau tiến đến sao? Đạo Nhất nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn hắn nói có thể là ngươi, không phải ta. Diệp Huyền, Đạo Nhất cười nói, mặc kệ bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, mà lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng Đạo Nhất trước mặt, nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không xứng cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi liền lăn xa một chút. Nói, hắn giơ tay liền là một bàn tay, đùng, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng đập ầm ầm rơi tại nơi xa trên mặt đất, toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới. Mọi người trực tiếp mộng, này làm sao nói động thủ tự động thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia ngoại môn đệ tử, sau đó cười nói, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Những cái kia ngoại môn đệ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt đều là mang theo một tia đề phòng. Mới vừa rồi bị Diệp Huyền đánh bay người kia, thực lực cũng không yếu, nhưng mà, liền sức hoàn thủ đều không có. Rất hiển nhiên, cái này Diệp Huyền là có thực lực. Thấy mọi người không nói gì, Diệp Huyền cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cách đó không xa. Nhìn thấy người tới, trong tràng những cái kia ngoại môn đệ tử sắc mặt đều là khẽ biến, sau đó vội vàng cung kính thi lễ, ra mắt trưởng lão. Nội môn trưởng lão, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, không thể không nói, đối phương khí tức xác thực muốn so Cổ Thanh ba người mạnh hơn rất nhiều. Lão giả nhìn cũng không nhìn mọi người, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra một bộ sách cổ, võ chi đạo, bắt đầu tại cổ thần. Phía dưới, những cái kia ngoại môn đệ tử vội vàng tỏa hạ nghiêm túc nghe giảng. Diệp Huyền cùng Đạo Nhất cũng là ngồi xuống. Ngay từ đầu, Diệp Huyền có chút lơ đễnh, nhưng rất nhanh, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc nghe. Không thể không nói, lão giả này giảng vẫn rất có trình độ, đặc biệt là võ đạo một chút cơ sở lý niệm, nói phi thường cặn kẽ. Trong tràng những cái kia ngoại môn đệ tử cũng là nghe hết sức chăm chú, bởi vì loại cơ hội này, 3 tháng chỉ có một lần. Trước đó là một tháng một lần, nhưng là theo ngoại môn sa sút, nguyên bản một tháng một cơ hội duy nhất biến thành 3 tháng một lần, về sau khả năng còn muốn càng lâu một lần. Ước chừng sau nửa canh giờ, lão giả đột nhiên thu hồi sách cổ, đứng dậy, liền muốn rời đi. Lúc này, một tên ngoại môn đệ tử đột nhiên nói, trưởng lão dừng bước. Lão giả nhìn hướng tên kia ngoại môn đệ tử, cái kia ngoại môn đệ tử hơi hơi thi lễ, trưởng lão, đệ tử có một chuyện khó hiểu, ngài mới vừa nói, võ chi đạo, quý ở thần. Lão giả đột nhiên đánh gãy cái kia ngoại môn đệ tử mà nói, thần sắc lạnh nhạt, những vấn đề này đều là một chút cơ sở vấn đề, ta không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian cởi đáp. Nghe vậy, tên kia ngoại môn đệ tử sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Nên nói, trong tràng những cái kia ngoại môn đệ tử sắc mặt đều là khó coi. Trong lúc này môn trưởng lão tới nơi này lên lớp, có điểm giống là tại bố thí. Trong lúc này môn trưởng lão không nói gì nữa, trực tiếp xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, chúng ngoại môn đệ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đối phương căn bản không có coi bọn họ là chuyện. Lúc này, Cổ Thanh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua trong tràng mọi người, biết hắn vì sao không tôn trọng các ngươi sao. Mọi người lắc đầu, Cổ Thanh nhìn xem mọi người, bởi vì hắn là nội môn, mà các ngươi là ngoại môn. Nếu như không phải có nhiệm vụ tại người, bọn hắn căn bản sẽ không tới ngoại môn cho các ngươi giảng bài. Một tên ngoại môn đệ tử trầm giọng nói, trưởng lão, chúng ta đều là Đại Linh Thần Cung. Cổ Thanh nhìn hướng tên kia ngoại môn đệ tử, người nói đúng, chúng ta đều là Đại Linh Thần Cung, nhưng là, Đại Linh Thần Cung bên trong cũng có ngoại môn nội môn phân chia. Mà lại, không riêng gì tại Đại Linh Thần Cung, tại vũ trụ bất kỳ chỗ nào, chỉ có cường giả mới sẽ được người tôn trọng. Các ngươi muốn được đến tôn trọng của bọn hắn, vậy liền tiến vào nội môn, chỉ có tiến vào nội môn, bọn hắn mới sẽ tôn trọng các ngươi. Tiến vào nội môn, nghe vậy, trong chàng những cái kia ngoại môn đệ tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì tiến vào nội môn, độ khó thực sự là quá lớn quá lớn. Bao nhiêu người đều nhanh tuyệt vọng, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, đây là căn bản chuyện không thể nào. Cổ Thanh đột nhiên nói, Diệp Huyền, Lý Tu Nhiên cùng với đạo nhất lưu lại, những người còn lại tản đi. Nghe vậy, những cái kia ngoại môn đệ tử nhìn nhau một chút, sau đó nhao nhao tản đi. Toàn bộ diễn võ trường chỉ còn lại Cổ Thanh, Lý Tu Nhiên cùng Diệp Huyền còn có đạo nhất. Cổ Thanh nhìn thoáng qua Lý Tu Nhiên cùng Diệp Huyền, có lòng tin sao? Lý Tu Nhiên nói, sáu thành, nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, là chỉ gia nhập nội môn sao? Cổ Thanh gật đầu, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, gia nhập nội môn, thật vô cùng khó khăn sao? Cổ Thanh gật đầu, không phải bình thường khó. Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó thử một chút. Cổ Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau đó ba người các ngươi theo ta đi một chuyến Lâm Lang Các. Nghe vậy, Lý Tu Nhiên thần sắc động dung, Lâm Lang Các. Cổ Thanh gật đầu, chúng ta cầu rất lâu, mới cầu tới ba cái danh ngạch. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, cái này Lâm Lang Các là địa phương nào? Lý Tu Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, ngươi. Giống như cái gì cũng không biết. Diệp Huyền cười nói, lần đầu tiên tới. Lý Tu Nhiên khẽ gật đầu, cái này Lâm Lang Các là một cái phi thường chỗ đặc thù, là chúng ta Đại Linh Thần Cung đã từng một vị chân truyền đệ tử sáng lập, mỗi một niên hội có một lần tụ hội, bất quá, chỉ có cấp cao nhất yêu nghiệt mới có tư cách tham gia. Cho dù là nội môn đệ tử, cũng không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ có được mời đến, mới có thể tham gia. Diệp Huyền lại hỏi, đi bên trong làm cái gì? Lý Tu Nhiên cười nói, uống trà luận đạo, kết giao thiên hạ anh tài. Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Cổ Thanh cười nói, các ngươi có thể đi thấy chút việc đời. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, ba người chúng ta khẳng định là không có tư cách được mời, trưởng lão, ngươi. Cổ Thanh cười nói, đây là chúng ta hướng riêng phần mình sư tôn mặt dạn mày dày cầu tới. Các ngươi phải biết quý trọng lần này cơ hội, nếu là có thể kết giao một chút nội môn đệ tử, vậy thì càng tốt. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, cái này ngoại môn lăn lộn cũng quá thảm rồi. Chương 1775, ngoại môn đệ tử. Ngoại môn, Diệp Huyền không nghĩ tới, cái này ngoại môn lăn lộn thảm hại như vậy. Mặc dù đều là Đại Linh Thần Cung, nhưng là, cái này ngoại môn theo Đại Linh Thần Cung nhìn tới là một điểm địa vị đều không có a. Cổ Thanh đột nhiên nói, các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó đi tới Lâm Lang Các. Lý Tu Nhiên gật đầu, tốt, nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, đạo nhất cô nương, sau đó chúng ta sơn môn chỗ tụ hợp. Diệp Huyền gật đầu, tốt, Lý Tu Nhiên xoay người rời đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Cổ Thanh trưởng lão, vì sao cái này ngoại môn tại Đại Linh Thần Cung địa vị như vậy thấp? Chẳng lẽ cũng bởi vì hiện tại ngoại môn thực lực lệch yếu? Thật là như thế, cái kia cũng không nên a. Ngoại môn chiêu thu đều là mới vừa vào tông môn người, thực lực lệch yếu, đây là có thể lý giải a. Cổ Thanh cười khổ, kỳ thật, đã từng cũng không phải như vậy. Chủ yếu là mấy chục năm qua, ngoại môn không có người nào thông qua nội môn khảo hạch, tấn thăng nội môn đệ tử. Cái này hơn 50 năm tới, chúng ta giữa song phương xuất hiện một cái đứt gãy. Bởi vậy, dần ra, nội môn đệ tử đối ngoại môn đệ tử chính là có một chút xem thường. Chuẩn xác mà nói, là đời trước thiên tài yêu nghiệt, xem thường thế hệ này yêu nghiệt thiên tài, cảm thấy thế hệ này thiên tài yêu nghiệt yếu. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao hơn 50 năm đều không có người tấn thăng nội môn? Là khảo hạch biến nghiêm khắc, Cổ Thanh lắc đầu, cũng không có. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái kia vì sao thảm như vậy? Cổ Thanh cười khổ, chúng ta cũng không biết, chúng ta đã tận lực nuôi dưỡng những cái kia chiêu thu người tiến vào, nhưng là, mỗi một lần khảo hạch, đều không ai có thể thông qua. Mà bây giờ, ngoại môn phúc lợi là càng ngày càng ít, đây đối với ngoại môn tới nói, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Năm nay nếu là lại không người có thể thi vào nội môn, cái kia ngoại môn tình cảnh đem càng khó. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu, Cổ Thanh do dự một chút, sau đó hỏi, người có nắm chắc hay không? Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó sẽ biết. Cổ Thanh nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng đạo nhất đi tới trước sơn môn, lúc này, Lý Tu Nhiên đã đợi chờ ở chỗ này. Lý Tu Nhiên cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, ba người đi tới Lâm Lang Các. Lâm Lang Các cũng không tại cổ thần thành bên trong, mà là tại cổ thần thành bên ngoài một tòa tinh không bên trong. Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp huynh đối Lâm Lang Các biết đến nên rất ít, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đây là ta lần đầu tiên nghe nói. Lý Tu Nhiên cười nói, cái này Lâm Lang Các là từ Tiêu Lâm Lang cô nương sở kiến. Diệp huynh biết Tiêu Lâm Lang sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lý Tu Nhiên cười nói, Diệp huynh, người thế nào cái gì cũng không biết ha. Diệp Huyền cười nói, lần đầu tiên tới. Lời nói, cái này Tiêu Lâm Lang rất lợi hại sao? Lý Tu Nhiên gật đầu, vô cùng lợi hại, là một cái phi thường nữ tử thần bí, nàng lúc trước gia nhập ngoại môn lúc, sau đó lập tức liền đi tham gia nội môn khảo hạch, mà nàng là từ trước tới nay thông qua nội môn khảo hạch nhanh nhất người. Mà khi tiến vào nội môn về sau, nàng lại lập tức đi tham gia chân truyền đệ tử khảo hạch. Cuối cùng, nàng trở thành từ trước tới nay chân truyền đệ tử khảo hạch nhanh nhất người. Trở thành chân truyền đệ tử về sau, nàng tạo dựng Lâm Lang Các, cái này Lâm Lang Các, chỉ có chân chính yêu nghiệt thiên tài mới có tư cách tham gia. Diệp Huyền hỏi, cái này Lâm Lang Các, liền là đơn thuần uống trà luận đạo. Lý Tu Nhiên cười nói, đây là một cái bình đài, bởi vì có thể tiến vào người, đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, mà lại, gia thế khẳng định cũng không tầm thường. Đại gia biết nhau, đối riêng phần mình đều có rất lớn chỗ tốt. Trừ cái đó ra, ở bên trong, còn có rất nhiều chân tàng võ học điển tịch cùng với tâm pháp, bất quá, muốn xuất ra tương ứng giá trị võ học điển tịch cùng tâm pháp trao đổi mới có thể nhìn đến. Trừ cái đó ra, còn có luận đạo phân đoạn, đại gia có thể lẫn nhau luận đạo, lấy thừa bù thiếu. Tóm lại, nếu là có thể tiến vào bên trong, tất có rất nhiều thu hoạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó lại nói, kỳ thật, ba người chúng ta là không có tư cách được mời. Cổ trưởng lão bọn hắn nhưng cho chúng ta làm ba tấm thư mời. Nói, hắn nhìn hướng trong tay tấm kia thư mời, ta cũng hoài nghi đây là giả. Diệp Huyền cười nói, Lý Huynh, chớ có tự coi nhẹ mình. Người khác có nhìn hay không nổi chúng ta, không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là, chúng ta muốn chính mình để ý mình. Lý Tu Nhiên khẽ mỉm cười, đa tạ Diệp Huynh chỉ điểm. Chính là, áp lực này thật sự là lớn ha, bởi vì bên trong người, không phải là thiên chi kiêu tử, mà ta. Diệp Huyền lắc đầu, như người loại này ý nghĩ rất không được. Chúng ta có thể không bằng người, nhưng là, không thể tự coi nhẹ mình. Bởi vì ngươi nếu là chính mình đều xem thường mình, còn hy vọng người khác để mắt ngươi sao? Lý Tu Nhiên trầm mặc một lát sau, nói thụ giáo. Diệp Huyền cười nói, đem lần này tụ hội xem như là một cái bình thường tụ hội là được rồi. Chúng ta sau khi đi vào, nên ăn một chút, nên uống một chút. Lý Tu Nhiên ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, Diệp Huynh, người thật có ý tứ ha. Nói chuyện lúc, ba người đã ra khỏi thành, mà mới vừa ra khỏi thành đi không bao lâu, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại. Lý Tu Nhiên cũng là nhíu mày, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Suy, theo một đạo xé rách tiếng vang lên, một đạo tàn ảnh trực tiếp chợt lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Sát thủ, Lý Tu Nhiên lập tức cả giận nói, lớn mật, dám ám sát đại linh thần cung người. Mà lúc này, đạo kia bị Diệp Huyền chảm lui tàn ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất. Bốn phía lại không có cái gì khí tức, một kích không trúng, trực tiếp độn đi. Diệp Huyền nhíu mày, là ai? Tới đoạt thần giai vĩnh sinh nguồn suối, còn là tiểu động thiên. Cũng hoặc là thiên yêu quốc khả năng không lớn. Thanh Nhi giết người, nên đủ dùng trấn nhiếp thiên yêu quốc. Cho tới tiểu động thiên này, không bài trừ đối phương là tìm đến mình báo thù. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, người có thể biết là ai? Diệp Huyền lắc đầu, được rồi. Hắn vừa rồi có chút coi thường, một kiếm chảm lui về sau, không có lập tức lại ra tay. Kỳ thật, hắn là muốn lưu sống sót, nhưng là không nghĩ tới, đối phương tốc độ vậy mà như thế chi khoái, trực tiếp tự độn đi. Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, muốn hay không hồi đại linh thần cung, thông chi cổ thanh trưởng lão bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, được rồi, ta tự mình tới giải quyết ha. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền nói, chúng ta đi Lâm Lang Các a. Ba người rời đi sau không bao lâu, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đạo hắc ảnh kia trầm mặc một lát sau, nói thực lực vậy mà như thế chi cường. Hảo hảo nhưng, đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua hắn giữa lông mày. Suy, hắc ảnh trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, mà Diệp Huyền lại xuất hiện ở trong tràng, khóe miệng của hắn hơi dâng, ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không, lúc này, cái kia hắc y đột nhiên trở nên mờ đi. Tự bảo, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại. Trực tiếp tự bảo, Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, ngươi là tiểu động thiên. Hắc ảnh tay phải khẽ run lên, mà cái này nhỏ bé động tác bị Diệp Huyền nhìn tại trong mắt. Diệp Huyền nói khẽ thật là tiểu động thiên, mà giờ khắc này, bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất. tuyệt trần cảnh sát thủ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu, cũng quá xem thường ta. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đừng nói tuyệt trần cảnh, liền là thời không cảnh, hắn đều có thể miểu sát, mà lại, hắn còn không cần dùng thanh huyền kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Lâm Lang Các ở vào một chỗ hồ lớn bên trong, cả tòa lầu các tựu xây ở hồ lớn bên trong, phi thường lớn, mà lại, phi thường tinh xảo, lầu các đều là dùng thủy tinh chế tạo thành, nếu là tại ban đêm, tinh quang cùng nguyệt quang chiếu rọi xuống, cả tòa lầu các càng là lưu quang lấp lánh, đẹp không sao tả xiết, tựa như tiên cung đồng dạng. Diệp Huyền ba người đi tới Lâm Lang Các lối vào lúc, một nữ tử xuất hiện tại ba người trước mặt, nữ tử mặc một bộ váy trắng, dung nhan tuyệt thế, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử khẽ mỉm cười, ba vị, xin lấy ra một thoáng thư mời. Diệp Huyền ba người lấy ra thư mời, khi thấy ba người thư mời lúc, nữ tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nàng không nói thêm gì, đem thư mời trả lại cho ba người, sau đó cười nói, ba vị mời vào các. Lý Tu Nhiên ôm quyền, đa tạ, ba người tiến vào Lâm Lang Các, tiến vào Lâm Lang Các về sau, Diệp Huyền ba người đều có chút kinh ngạc. Lâm Lang Các cùng bên ngoài bất đồng, cái này Lâm Lang Các bên trong trang trí đều phi thường cực giản, không một chút nào xa hoa, cùng bên ngoài so sánh, quả thực là cách biệt một trời. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên cười nói, không biết lần này cái kia Lâm Lang cô nương có thể hay không tới. Còn có cái kia Lý Yêu Dạ, Diệp Huyền nhìn hướng Lý Tu Nhiên, phía trước loại tụ hội này, cái kia Lâm Lang cô nương cũng không tới sao. Lý Tu Nhiên cười nói, không nhất định, có khi nàng sẽ xuất hiện, nhưng có khi lại sẽ không tới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, toàn bộ trong các, phi thường rộng lớn, tại trong các trọng yếu, có một cái to lớn đài tròn bốn phía đều là một chút bồ đoàn. Lý Tu Nhiên nói, nơi này hẳn là sau đó nếu bàn về đạo địa phương. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa, chúng ta đi nội các nhìn một chút, nội các bên trong, nghe nói có thật nhiều bày ra đài. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ba người đi tới nội các còn hơi nhỏ, trong các, có kém không nhiều hơn 100 cái thủy tinh gian hàng, trong đó, có thần vật, cũng có một chút quyển trục. Lý Tu Nhiên đột nhiên đi đến một chỗ thủy tinh đài phía trước, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, thái cổ quyền. Diệp Huyền đi đến Lý Tu Nhiên bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua cái kia thủy tinh đài, tại thủy tinh đài phía dưới khắc lấy ba chữ to, thái cổ quyền. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, vậy mà là thánh giai võ kỹ. Diệp Huyền nhíu mày, thánh giai, Lý Tu Nhiên gật đầu, võ kỹ chia làm 5 loại, theo thấp đến điểm cao đừng là, hư bậc, chân giai, thánh giai, thần giai, cổ thần bậc. Thánh giai cấp bậc võ kỹ cùng tâm pháp, cho dù là tại Đại Linh Thần Cung bên trong, đó cũng là phi thường chân quý. Chỉ có nội môn mấy cái tương đối hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu tập. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, hắn đi tới chính giữa thủy tinh đài trụ phía trước, bất quá, hắn vừa muốn tới gần, chính là bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở. Có trận pháp, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thủy tinh đài trụ, tại cái kia phía dưới, có khắc hai cái chữ to, kiếm tuyệt. Kiếm kỹ, hơn nữa, còn là thần giai cấp bậc kiếm kỹ. Diệp Huyền nhất thời có chút hứng thú. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lý Tu Nhiên, cười nói, Lý Huynh, muốn thế nào thu được cái này thần giai kiếm kỹ? Lý Tu Nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt tòa kia thủy tinh đài, sau đó cười khổ, Diệp Huynh, cái này, người sợ là đổi không nổi. Muốn được vật này, nhất định muốn dùng cùng cấp bậc kiếm kỹ cùng trao đổi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, đăng thiên cảnh. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử chính nhìn xem hắn. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, một cái đăng thiên cảnh cũng có thể nhập Lâm Lang Các. Nói đùa cái gì, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nam tử đột nhiên lại nói, các ngươi là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử, Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, các ngươi căn bản không có tư cách được mời. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia hàn quang, thật to gan, các ngươi cũng dám giả tạo thư mời. Chương 1776, giết, giả tạo thư mời. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn lấy Lâm Lang Các bên trong một số người ánh mắt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, trước mắt nam tử này cũng là Đại Linh Thần Cung. Bất quá, đối phương hiển nhiên là nội môn, lúc này, một nữ tử chậm rãi đi vào nội điện. Người tới, chính là phía trước tiếp đãi qua Diệp Huyền ba người nữ tử kia. Nhìn thấy nữ tử, nam tử kia vội vàng nói, a mà cô nương tới thật đúng lúc, ba người này làm giả thư mời lẫn vào Lâm Lang Các, thực sự nên chu. A Mạc nhìn thoáng qua nam tử, Vương Tu công tử, ba người bọn họ làm giả thư mời. Tên là Vương Tu nam tử gật đầu, đúng vậy, ba người này đều là Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử, căn bản không có tư cách tiến vào Lâm Lang Các, trong tay bọn họ thư mời hẳn là ngụy tạo. A Mạc nhìn hướng Diệp Huyền ba người, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Vương Tu, cười nói, Vương huynh, đều là đại linh thần cung, cần gì như vậy đây? Vương Tu phất tay áo vung lên, trong mắt lóe lên một tia xem thường, các người ngoại môn liền là thứ mất mặt xấu hổ, cũng xứng xưng đại linh thần cung. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không phải đại linh thần cung. Đó là cái gì, chẳng lẽ là chiến các hay sao? Nghe vậy, Vương Tu biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền chân thành nói, Vương huynh, người ý nghĩ này nguy hiểm a. Vậy mà không thừa nhận ngoại môn là đại linh thần cung. Vương Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, châm chọc nói, thế nào, các người ngoại môn đệ tử hiện tại chỉ còn lại miệng lưỡi lợi hại a. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, không quản là nội môn còn là ngoại môn, đều là đại linh thần cung. Nói tốt, lúc này, một tên nam tử đột nhiên vỗ tay, các hạ nói tốt. Diệp Huyền nhìn hướng nam tử kia, nam tử cười nói, tại hạ nội môn đệ tử Mặc vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Mặc huynh tốt, Mặc cũng cười cười, sau đó nhìn hướng cái kia Vương Tu, Vương huynh, không quản là ngoại môn đệ tử hay là nội môn đệ tử, đều là đại linh thần cung, đã đều là đại linh thần cung, chuyện này coi như xong đi. Vương Tu cười lạnh, tính toán, Mặc vậy, ta thừa nhận, ngoại môn cũng là đại linh thần cung, bất quá, thứ cho ta nói thẳng, hai người bọn họ có tư cách nhập Lâm Lang Các sao? Diệp Huyền cười nói, có hay không tư cách là ngươi nói tính sao? Vương Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngoại môn, ngươi hảo hảo hung hăng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cười nói, này liền khoa trương sao? Ha ha, lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, Vương Tu sư huynh, ta ba người cũng không làm giả thư mời, chúng ta thư mời là sư tôn đưa, hắn. Lời vừa nói ra, trong tràng một mảnh xôn xao. Diệp Huyền cũng là lắc đầu thở dài, cái này Lý huynh đầu óc vẫn có chút đơn giản a. Ba người bọn họ thư mời vốn là tới có chút không chính đạo, dù sao, Lâm Lang Các mời không phải bọn hắn ba cái. Mà ở bên ngoài kiểm tra thư mời chính là ai? Chính là cái này A Mạc cô nương a. Cái này Vương Tu tại nhìn thấy A Mạc cô nương về sau, còn dám nói bọn hắn thư mời là ngụy tạo, hắn hoặc là xuẩn, hoặc là liền là ý không ở trong lời. Lúc này, cái kia Vương Tu đột nhiên cười nói, nguyên lai là các ngươi sư tôn thay các ngươi cầu tới a. Minh bạch, minh bạch, ha ha, nghe vậy, Lý Tu Nhiên nhất thời trở nên có chút lúng túng. Mà trong chàng những người kia thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái. Kỳ thật, loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua, có người đời trước vì cho chính mình hậu đại sáng tạo cơ hội, sẽ thông qua quan hệ cầu đến thư mời sau đó đưa cho chính mình hậu đại. Chính là, loại chuyện này đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Mà giờ khắc này Vương Tu trực tiếp đem chuyện này làm rõ nói ra, đây là muốn cố ý nhục nhã Diệp Huyền ba người. Cái kia Vương Tu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là đăng thiên cảnh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia mới vừa gia nhập ngoại môn Diệp Huyền a. Diệp Huyền cười nói, là ta. Vương Tu cười nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia dựa vào sau mặt tiến vào ngoại môn Diệp Huyền. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lại nói, chư vị khả năng còn không biết, người này vốn là không có tư cách gia nhập ngoại môn, nhưng thông qua quan hệ đi cửa sau gia nhập ngoại môn. Ta hôm nay cũng không phải là vô duyên vô cớ nhục nhã đồng môn, mà là vô ta tu không quen nhìn loại này đi cửa sau người. Nghe vậy, trong tràng một số người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, ánh mắt có chút quái dị. Đi cửa sau tiến vào ngoại môn, một bên, cái kia Mặc cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Diệp Huyền sự tình, hắn kỳ thật cũng nghe nói, giống như xác thực là dựa vào đi cửa sau tiến vào. Loại hành vi này, vẫn còn có chút đáng xấu hổ. Lúc này, bên cạnh Lý Tu Nhiên đột nhiên trầm giọng nói, Vương Tu, dùng Diệp huynh thực lực, hắn là hoàn toàn có tư cách tiến vào ngoại môn. Hắn căn bản không phải đi cửa sau, hắn nhìn qua Diệp Huyền phía trước xuất thủ qua, bởi vậy, hắn là biết Diệp Huyền thực lực. Vương Tu cười nói, không phải đi cửa sau. Vậy ngươi nói cho ta, hắn một cái đăng thiên cảnh, lại có thể gia nhập ngoại môn. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, cũng khó trách các ngươi ngoại môn sa sút đến đây, nguyên lai các ngươi ngoại môn đã dục vọng đến đây. Thật đáng xấu hổ, Lý Tu Nhiên có chút phẫn nộ, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Lý Tu Nhiên nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, Lý huynh, đối phó loại người này, vẫn là để ta đến a. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Vương Tu, cười nói, nguyên lai, người hôm nay mục đích chủ yếu là nhằm vào ta. Vương Tu nhìn xem Diệp Huyền, người không có tư cách nhượng ta nhằm vào, ta đối với ngươi, thuần túy là nhìn xem khó chịu. Nói, hắn khẽ mỉm cười, nếu như ngươi cũng nhìn ta khó chịu, tới đánh ta a. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chính thấy kiếm quang chợt lóe, cái kia Vương Tu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Phốc, một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, trong chàng tất cả mọi người trực tiếp mộng. Diệp Huyền động thủ, vậy mà tại Lâm Lang Các bên trong động thủ. Nên biết, cái này Lâm Lang Các bên trong thế nhưng là cấm chỉ động thủ. Mà vừa rồi Vương Tu cố ý sở dĩ nói những lời kia, kỳ thật liền là đang cố ý kích Diệp Huyền động thủ, rất tâm cơ. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà động thủ thật. Bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, Diệp Huyền trực tiếp miểu sát Vương Tu. Cái này Vương Tu thế nhưng là tuyệt trần cảnh A, mà lại tại nội môn bên trong còn thuộc về trung thượng cái chủng loại kia. Liền như thế bị miểu sát, trong tràng, một chút đại linh thần cung nội môn đệ tử nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, cái kia Vương Tu kỳ thật còn chưa chết thấu. Hắn nhục thân bị Diệp Huyền chém đi, nhưng linh hồn còn tại. Nhưng là, một tia kiếm quang khóa lại hắn linh hồn. Lúc này Vương Tu trong mắt cũng đầy là vẻ hoảng sợ, kỳ thật, hắn đã tùy thời làm xong Diệp Huyền động thủ chuẩn bị, nhưng là, đương Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn vẫn là không có thể phòng được. Hắn một kiếm đều không có đón lấy. Lúc này, bên cạnh cái kia A mà cô nương đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng ánh mắt lạnh dần, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động. Oanh, cái kia Vương Tu linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô, liền ý thức đều bị xóa đi. Triệt để không, nhìn thấy một màn này, A Mạc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, Lâm Lang Các bên trên, không thể động thủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể động thủ sao? A Mạc nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, thật có lỗi. Ta lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ, còn mời cô nương thứ lỗi. A Mạc có chút vô ngữ, gia hỏa này nói xin lỗi thái độ còn có thể, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên thế nào làm. Lúc này, bên cạnh một tên nội môn đệ tử đột nhiên nói, Diệp Huyền, người hạ thủ cũng quá tuyệt chút. Diệp Huyền nhìn hướng tên kia nội môn đệ tử, hơi nghi hoặc một chút, là hắn nhượng ta đánh A. Các người đều nghe được A, là hắn yêu cầu ta đánh. Mọi người, Diệp Huyền chân thành nói, ta lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người cầu ta đánh hắn. Thật, ngươi, tên kia nội môn đệ tử căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng tên kia nội môn đệ tử, ngươi có phải hay không cũng muốn ta đánh ngươi? Nghe vậy, tên kia nội môn đệ tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Đối với Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, hắn là phi thường kiêng kỵ. Bởi vì hắn cũng không có lòng tin tiếp được, lúc này, trong tràng hào khí đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, trở về chính đề, phía trước cái này Vương Tu vụ oan ta là đi cửa sau. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ta có phải hay không đi cửa sau, đại gia lúc này trong lòng hẳn là cũng nắm chắc. Cho tới cái này Vương Tu, đại gia vừa rồi cũng nhìn thấy. Đầu tiên là hắn nhục ta, sau lại yêu cầu ta đánh hắn. Ai, ta Diệp Huyền lớn như vậy, thật lần thứ nhất nhìn thấy loại yêu cầu này. Thật, mọi người, đúng lúc này, một đạo tiếng cười đột nhiên từ bên ngoài vang lên, giết người. Còn muốn chu tâm, thật có ý tứ. Âm thanh hạ xuống, một tên nam tử đi đến. Nam tử vừa đi vào tới, trong tràng chính là có người kinh hô, nội môn địa bảng thứ 6 hư yếm. Nội môn địa bảng, Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, tại nội môn bên trong, có một cái bảng xếp hạng, liền là địa bảng, phàm là có thể tiến vào địa bảng người, đều là thiên tài trong thiên tài. Ngươi phải cẩn thận chút, Diệp Huyền cười nói, được rồi. Hư yếm đi đến về sau, trong tràng một chút nội môn đệ tử đều là vội vàng ôm quyền bắt chuyện. Hư yếm cũng là cười đáp lễ, sau cùng, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người chính là cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, hư yếm nhìn xem Diệp Huyền, đều là đồng môn, người vậy mà làm như vậy tuyệt, không chỉ giết người, còn muốn xóa đi linh hồn của hắn cùng ý thức, người thủ đoạn này cũng quá ác độc chút. Diệp Huyền nói, là hắn nhượng ta đánh hắn, hư yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng đùa những này bất nhập lưu. Ngươi giết hắn, không chỉ hỏng Lâm Lang Các quy củ, còn hỏng tông môn quy củ. Tự tính ngươi hôm nay có thể từ nơi này đi ra, tông môn chấp pháp giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh A Mạc cô nương, người này công nhiên tại Lâm Lang Các giết người, đây là căn bản không đem Lâm Lang Các để vào mắt, người Lâm Lang Các chẳng lẽ liền như thế ngồi nhìn không quản sao? Nếu là, cái kia thử hỏi A Mạc cô nương, ngày sau còn có ai tuân thủ cái này Lâm Lang Các đặt trước quy củ? Mà Lâm Lang cô nương mặt mũi làm sao tại, A Mạc sắc mặt có chút âm trầm, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậc chậc. Ngươi vậy mà liên hợp ngoại nhân tới đối phó người một nhà. Hư yếm nhìn hướng Diệp Huyền có chút đau lòng nhức óc, chúng ta là đại linh thần cung A, chúng ta là tay chân A. Cho dù có mâu thuẫn, đó cũng là chúng ta chính đại linh thần cung nội bộ sự tình, mà bây giờ, ngươi vậy mà liên hợp Lâm Lang Các tới đối phó ta. Ngươi đây coi là không tính ăn cây táo rào cây sung. Hư yếm, chương 1777, ngươi tính là cái gì? Lâm Lang Các bên trong, mọi người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Miệng của người này, có phần cũng rất có thể nói. Diệp Huyền nhìn như tại hung hăng càn quấy, thực ra là có nhất định đạo lý. Lâm Lang Các mặc dù là Đại Linh Thần Cung thiên tài sáng tạo, nhưng là, hắn dù sao không phải Đại Linh Thần Cung. Mà giờ khắc này, Hự Yếm nhượng Lâm Lang Các xử lý Diệp Huyền, cách làm nhưng thật ra là không nên. Như Diệp Huyền lời nói, Đại Linh Thần Cung nội bộ dù cho đấu lại hung ác, đó cũng là nội bộ sự tình, mà không nên liên hợp ngoại nhân. Đây thật ra là phạm vào tối kỵ. Hư Yếm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền cười nói ta kỳ thật thật không phải là rất lý giải, đều là Đại Linh Thần Cung, trong các ngươi môn liền như thế không chào đón ngoại môn sao. Hư Yếm lắc đầu, chúng ta bây giờ thảo luận không phải nội môn cùng ngoại môn sự tình, chúng ta nói là ngươi sát vương tu sự tình. Ngươi cũng nói, đều là Đại Linh Thần Cung, đã như vậy ngươi vì sao lại bên dưới này sát thủ? Diệp Huyền cười nói, là ai trước kiếm chuyện? Hư Yếm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn cùng ngươi chẳng qua là miệng lưỡi chi tranh, mà ngươi nhưng trực tiếp hạ sát thủ, hơn nữa còn là đánh lén, đồng thời làm như vậy chi tuyệt, liền hắn thần hồn cùng với ý thức đều xóa đi, ngươi có đem hắn xem như là đồng môn sao? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, hắn đi lên tự nhằm vào ta, hiển nhiên, hắn không có đem ta xem như là đồng môn, đã như vậy, ta cần gì phải đem hắn xem như là đồng môn đây? Cái này tôn trọng, đều là lẫn nhau, không phải sao? Hư Yếm cười nói, ngươi giết người, đây là sự thực. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ngươi nếu nói như vậy ta chỉ có thể nói, người ta giết. Ta liền giết, lại cho ta một cơ hội, ta còn muốn giết. Lời vừa nói ra, trong tràng hào khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Hư Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là tại hướng ta nội môn tuyên chiến sao? Diệp Huyền cười nói, ta đối nội môn ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, bất quá, ta là người là ai tìm ta phiền toái, ta tự làm ai? Nói, hắn đi đến cái kia Hư Yếm trước mặt, nghe nói ngươi là địa bảng thứ 6, muốn hay không luận bàn một thoáng. Bởi vì ta cảm thấy, chơi ngụm nước chiến thực sự là không có quá nhiều ý tứ. Khiêu chiến, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người chấn kinh. Cái này ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử. Hơn nữa còn là đăng thiên cảnh khiêu chiến tuyệt thời không cảnh. Vượt hai giai khiêu chiến, hơn nữa, còn là khiêu chiến trên địa bảng thiên tài. Cái này có chút khoa trương. Hư Yếm nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn trong mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền cười nói, đánh sao? Phân sinh tử loại kia. Lúc này, bên cạnh A Mạc cô nương đột nhiên nói, hai vị, nơi này là Lâm Lang Các. Lâm Lang Các, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua trong tràng những cái kia nội môn đệ tử. Cười nói, ta là ngoại môn đệ tử, các ngươi nếu là nhìn ta khó chịu, cứ tới nhằm vào ta Diệp Huyền, cầu nhằm vào. Cầu nhằm vào, thật là phách lối, những cái kia nội môn đệ tử sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đây là trần trụi khiêu khích a. Lúc này, cái kia Hư Yếm đột nhiên nói, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhìn hướng Hư Yếm. Kỳ thật, đại gia cũng không ngoài ý muốn, cái này Hư Yếm thế nhưng là nội môn đệ tử. Hơn nữa còn là trên địa bảng đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền hướng hắn khiêu chiến, hắn nếu là không tiếp, hắn về sau còn làm sao tại nội môn hỗn. Nên biết, Diệp Huyền khó hiểu là ngoại môn đệ tử, vẫn chỉ là đăng thiên cảnh. Cái này khiêu chiến, hắn nhất định phải tiếp nhận. Diệp Huyền nhìn hướng Hư Yếm, Hư Yếm cười nói cái này Lâm Lang Các không thích hợp chiến đấu, chúng ta thay cái địa phương, thế nào? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hư Yếm nói, đi tinh không chiến trường. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái tinh không truyền tống trận, sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Lang Các bên trong, mọi người cũng là biến mất theo không thấy. Biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Hư Yếm xa xa tương đối. Bốn phía, là những cái kia nội môn đệ tử cùng một chút Lâm Lang Các mời tới thiên tài cùng yêu nghiệt. Trong đó còn có chiến các, mà hai người muốn chiến đấu sự tình, cũng là truyền rất nhanh, thế là càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử cùng thiên tài yêu nghiệt đuổi tới phiến tinh không này. Cái kia A Mạc cô nương cũng tại, ở sau lưng nàng, còn đi theo một tên thanh niên nam tử, tại thanh niên nam tử trước ngực trái, khắc lấy một cái nho nhỏ, chiến chữ. Chiến các, thanh niên nam tử nhìn phía xa Diệp Huyền, cười nói, đây chính là cái kia đi cửa sau tiến vào Đại Linh Thần Cung Diệp Huyền. A Mạc khẽ lắc đầu, chiếu cố tức huynh lời ấy sai rồi, người này thực lực, đừng nói là ngoại môn đệ tử, liền là làm nội môn đệ tử đều có tư cách. Ồ, chiếu cố tức nhất thời tới một tia hứng thú, người này dùng đăng thiên cảnh tựu dám khiêu chiến thời không cảnh, khẳng định là không tầm thường, cũng không biết hắn có bao nhiêu không tầm thường. A Mạc cười nói, chúng ta lập tức liền biết, nơi xa, cái kia Hư Yếm đột nhiên nói, phân sinh tử sao. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, Hư Yếm nhìn xem Diệp Huyền, có thể. Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, có thể bắt đầu sao? Hư Yếm gật đầu, hắn vừa mới gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong tràng, mọi người chính thấy kiếm quang chợt lóe. Nơi xa, cái kia Hư Yếm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, trong nháy mắt, một vệt kim quang hội tụ ở trước mặt hắn. Tại đạo kim quang này bên trong, là một đầu dòng sông thời gian, thực chất hóa dòng sông thời gian. Thời không cảnh, hàng thật giá thật thời không cảnh, đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, hắn lựa chọn làm phòng thủ. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Suy, Diệp Huyền một kiếm này, trực tiếp đâm vào đạo kim quang kia phía trên, tại ánh mắt mọi người bên trong, đạo kim quang kia kịch liệt run lên, ngay sau đó, trực tiếp nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, cái kia Hư Yếm trực tiếp chợt lui. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm lần nữa bay ra. Nơi xa, cái kia Hư Yếm đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn thế nào chống đỡ được một kiếm này. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Hư Yếm trước mặt, hắn phất tay áo vung lên. Oanh, Diệp Huyền chuôi kiếm này trực tiếp bị ngăn lại. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn hướng nơi xa lão giả kia. Trong tràng, những cái kia nội môn đệ tử tại nhìn thấy lão giả này lúc, sắc mặt đều là khẽ biến, sau đó liên minh hơi hơi thi lễ, gặp qua Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão, nội môn trưởng lão, Khâu trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, bất quá là luận bàn, ngươi nhưng bên dưới như vậy độc thủ, quả thật ác độc. Diệp Huyền cười nói, đã nói xong phân sinh tử, nói, hắn nhìn hướng cái kia Hư Yếm, thế nào, ngươi còn mang gọi người a? Nghe vậy, Hư Yếm sắc mặt có chút khó coi, hắn giờ phút này mới phát hiện, hắn thật to đánh giá thấp trước mắt người này. Vừa rồi một kiếm kia, chút nữa muốn mạng của hắn. Hư Yếm trước mặt, cái kia Khâu trưởng lão đột nhiên hai mắt híp lại, ánh mắt băng lãnh, ngươi là ngoại môn đệ tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Khâu trưởng lão đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, vị trưởng lão này, ta cùng hắn ở giữa quyết đấu còn chưa kết thúc đây. Ngươi trước tiên có thể nhượng nhượng sao? Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là giật mình. Đây là liền nội môn trưởng lão mặt mũi cũng không cho a. Cái này quá ngưu bức a. Cái kia a mà cũng là nhìn hướng Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh. Gia hỏa này thế mà không thu tay lại, nên biết, hiện tại đối Diệp Huyền tới nói, lập tức cho trong lúc này môn trưởng lão nói xin lỗi, nói không chắc đối phương sẽ cho hắn một cái hạ bậc thang, chuyện này như vậy coi như thôi. Mà nàng không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà căn bản không cho trong lúc này môn trưởng lão mặt mũi. Hắn là điên rồi sao? Cái kia Khâu trưởng lão cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đã thắng. Lại muốn chém tận giết tuyệt sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lời này của ngươi nói giống như là lỗi của ta một dạng. Nói, hắn chỉ vào cái kia Hư Yếm, hắn mới vừa rồi là thế nào nhằm vào ta sao? Ta muốn cái thuyết pháp, có vấn đề gì sao? Khâu trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia sát ý, chuyện này như vậy coi như thôi. Minh bạch, Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt nhe răng cười, như vậy coi như thôi. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì? Khâu trưởng lão hai mắt híp lại, càn rỡ. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Kiếm chém ra trong nháy mắt đó. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia Khâu trưởng lão trực tiếp bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà cùng lúc đó, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút chôn vùi. Bốn phía, trong lòng mọi người hoảng hốt, nhao nhao chợt lui. Giờ khắc này, tất cả mọi người chấn kinh, tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia vậy mà như thế khủng bố. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay, lúc này trong tay hắn đã trống rỗng. Vừa rồi một kiếm kia, hắn dùng chính là bạt kiếm thuật. Liền là đơn thuần bạt kiếm thuật, mà không phải rút kiếm định sinh tử. Nhưng mà cho dù như vậy, hắn kiếm này cũng không chịu nổi bạt kiếm thuật lực lượng, bởi vì hắn không dùng thanh huyền kiếm. Ngươi, đúng lúc này, nơi xa cái kia Khâu trưởng lão đột nhiên kinh hãi nói, ngươi kiếm kỹ này. Lúc này Khâu trưởng lão, chỉ còn lại có linh hồn. Nhục thân vừa rồi trực tiếp bị Diệp Huyền chém nát, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Hư Yếm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn chính muốn xuất thủ, lúc này, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua hắn giữa lông mày. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Hư Yếm trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xóa đi. Thần hồn câu diệt, giờ khắc này, mảnh này ngay tại chôn vùi tinh không triệt để trở nên yên tĩnh trở lại. Giết, nhưng mà, còn chưa kết thúc. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Khâu trưởng lão, nhìn thấy một màn này, cái kia Khâu trưởng lão sắc mặt đại biến, ngươi còn dám giết lão phu hay sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, ta vì sao không dám? Nói, hắn liền muốn động thủ, lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn vội vàng ngăn cản Diệp Huyền, Diệp huynh, tuyệt đối không thể giết trưởng lão. Một khi giết trưởng lão, đó chính là tội chết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giết trưởng lão, tội danh rất lớn sao? Lý Tu Nhiên liền vội vàng gật đầu, vô cùng lớn, giết trưởng lão, ngươi chẳng khác nào là đang gây hấn chấp pháp điện sẽ không bỏ qua ngươi. Mà bây giờ, sự tình còn có chỗ hòa hoãn, nhưng ngươi nếu là giết trưởng lão, vậy chuyện này nhưng liền không có một điểm chỗ hòa hoãn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể hắn về sau có thể hay không trả thù ta. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, có thể sẽ. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, lúc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động lên, Lý Tu Nhiên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng lại nói cũng có thể là sẽ không. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Khâu trưởng lão, ngươi sẽ không trả thù Diệp huynh, đúng a? Khâu trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn dám giết lão phu sao? Lão phu cho hắn 100 cái lá gan, hắn vậy. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm vung ra, Khâu trưởng lão trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Lý Tu Nhiên sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, xong. Chương 1778, nhục ta người, giết. Giết, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Mà những cái kia nội môn đệ tử càng là đầy mặt không thể tin. Giết nội môn trưởng lão, Diệp Huyền cũng dám giết nội môn trưởng lão. Đây chính là nội môn trưởng lão a. Giết nội môn trưởng lão, đó đã không phải là xúc phạm cung quy đơn giản như vậy. Trưởng lão phạm pháp, chỉ có chấp pháp điện có quyền xử lý. Mà Diệp Huyền hiện tại trực tiếp vượt qua chấp pháp điện giết trưởng lão, này bằng với là đang gây hấn chấp pháp điện, càng là đang gây hấn đại linh thần cung. Đương nhiên, càng quan trọng là, Diệp Huyền lại có thể giết một vị nội môn trưởng lão, mà lại giết như vậy nhẹ nhõm. Thực lực này là làm thật khủng bố a. Đúng lúc này, một tên hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Hắc y lão giả trước ngực trái, khắc lấy một cái nho nhỏ chấp chữ. Chấp pháp giả, tại nhìn thấy hắc y lão giả lúc, cái kia Lý Tu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Chấp pháp giả đến, hắc y lão giả nhìn thoáng qua phía trước cái kia Khâu trưởng lão biến mất địa phương, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi giết. Diệp Huyền gật đầu, hắc y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là chính mình theo ta đi, còn là ta mang theo ngươi đi. Diệp Huyền cười nói, ta không đi. Hắc y lão giả hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái xiềng xích màu đen đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, căn kia xiềng xích màu đen trực tiếp bay ra. Suy, một đạo xé rách tiếng bỗng nhiên vang vọng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, lão giả áo đen kia trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, trong tay hắn xiềng xích trực tiếp vỡ vụn. Mọi người lần nữa hóa đá. Cái này chấp pháp trưởng lão cũng không là đối thủ, lão giả áo đen kia cũng là có chút mộng, chính mình lại bị một kiếm này chảm lui. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn hướng hắc y lão giả, người khả năng mang không đi ta. Hắc y lão giả cả giận nói, càn rỡ, ngươi là muốn tạo phản sao, ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn chậm rãi hướng về hắc y lão giả đi tới. Oanh, một cỗ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại hắc y lão giả. Hắc y lão giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Người trước mắt này muốn giết hắn. Đúng lúc này, Cổ Thanh trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Cổ Thanh vội vàng nói, chớ làm loạn. Kỳ thật, hắn giờ phút này trong lòng cũng là phi thường rung động. Hắn biết Diệp Huyền một mực tại ẩn giấu thực lực, nhưng là, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Không chỉ giết địa bảng hư yếm, còn giết nội môn trưởng lão. Mà liền cái này chấp pháp trưởng lão cũng không là đối thủ. Chuyện này quá đáng sợ, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn muốn dẫn đi ta. Cổ Thanh trầm giọng nói, ta tới xử lý. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nghe vậy, Cổ Thanh trong lòng nhất thời buông lỏng. Diệp Huyền nguyện ý nghe hắn mà nói, cái này chứng minh, Diệp Huyền không có nghĩ qua phản bội Đại Linh Thần Cung, cái này cũng tự còn có cứu. Cổ Thanh xoay người nhìn hướng cái kia chấp pháp trưởng lão, hắn là ta trong ngoại môn đệ tử yêu nghiệt nhất người, hắn. Cái kia chấp pháp trưởng lão đột nhiên đánh gãy Cổ Thanh mà nói, hắn giết nội môn đệ tử, lại giết nội môn trưởng lão, đây là tội lớn ngập trời, hắn phải chết, hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi có tin ta hay không chém chết ngươi? Nghe vậy, chấp pháp trưởng lão gần giọng nói, ngươi dám, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta nội môn trưởng lão cũng dám giết, còn không dám giết ngươi sao? Nói, hắn liền muốn động thủ, lúc này, Cổ Thanh vội vàng ngăn lại hắn, cười khổ, đừng xúc động. Ngươi như giết hắn, chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, chấp pháp điện đám người kia không có một cái loại lương thiện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia chấp pháp trưởng lão đột nhiên nói, nhượng hắn tới giết. Lão phu ngược lại muốn xem, hắn có dám hay không đụng đến ta, hắn. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, suy, cái kia chấp pháp trưởng lão âm thanh im bặt mà dừng. Tại hắn giữa lông mày, cắm vào một thanh kiếm, nhìn thấy một màn này, Cổ Thanh sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Lần này xong, gia hỏa này liền chấp pháp trưởng lão cũng dám giết, chọc tổ ong vò vẽ. Trong tràng, những cái kia nội môn đệ tử cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Thật là đáng sợ, gia hỏa này là điên rồi sao? Gặp người tự dám giết, vấn đề là còn có thể giết. Cái này chấp pháp trưởng lão yếu như vậy sao? Một bên, Cổ Thanh đắng chát nở nụ cười, xong. Diệp Huyền cười nói, không xong. Cổ Thanh nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta giết càng nhiều, sống cơ hội lại càng lớn. Cổ Thanh nhíu mày, có chút khó hiểu. Đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Phát giác đến cỗ uy áp này, trong tràng mọi người đều là biến sắc. Đây là tiểu thánh nhân khí tức, chân chính thánh nhân, Diệp Huyền cũng là nhíu mày. Cái này người tới, sợ là một kiếm làm không hết. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy người này, cái kia Cổ Thanh vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua Trương Hằng trưởng lão. Còn lại những cái kia nội môn đệ tử cũng là vội vàng cung kính hành lễ. Trương Hằng, đây chính là nội môn đại trưởng lão, tại nội môn bên trong, thuộc về lớn nhất cái chủng loại kia, cũng là mạnh nhất. Trương Hằng ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, người giết người. Diệp Huyền gật đầu, giết. Trương Hằng hỏi, vì sao giết người? Diệp Huyền cười nói, nhìn bọn họ khó chịu, nhìn bọn họ khó chịu. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Mẹ nó, gia hỏa này Diệp quá phách lối. Cái này ngoại môn lúc nào ra như thế một cái biến thái. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhìn bọn họ khó chịu tự giết, vậy ngươi nếu là nhìn ta khó chịu đây? Có phải hay không liền ta cũng giết? Diệp Huyền lắc đầu, ta sẽ không nhìn ngươi khó chịu. Lão giả áo bào trắng nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì người không phạm ta, ta không phạm người. Lão giả áo bào trắng ngây cả người, sau đó nói, bọn hắn phạm ngươi, cho nên ngươi tự giết bọn hắn. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trương Hằng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như ngươi loại này hành vi, quá mức cực đoan. Thị phi đúng sai, tự có cung quy tới định, há có thể từ ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, trưởng lão, đây đối với cùng sai, đối các ngươi tới nói, thật trọng yếu sao? Lão giả áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, Vương Tu Nhục ta cùng ta ngoại môn đệ tử, ta vì sao không thể giết hắn? Lão giả áo bào trắng cười nói, Vương Tu Nhục ngươi, là hắn không đúng, nhưng là, ngươi không có quyền lợi giết hắn. Diệp Huyền nhìn thẳng lão giả áo bào trắng, trưởng lão, ta là kiếm tu. Kiếm tu, lão giả áo bào trắng hai mắt híp lại, kiếm tu đều là một đám tính khí vừa thối vừa cứng người, người bình thường cũng không quá nguyện ý trêu chọc kiếm tu. Cho dù là chiến các người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc kiếm tu. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, trong lúc này môn trưởng lão cùng hư yếm. Diệp Huyền đột nhiên nói, trưởng lão, người ta đã giết. Nói cái khác, đều đã không có ý nghĩa, ngươi muốn làm sao lấy tựu thế nào a? Dù sao ta không có vấn đề, đánh thắng được ta tựu đánh không lại, ta tựu chết. Rất đơn giản, mọi người, lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn sau một hồi, gật đầu, người thật có gan. Diệp Huyền nhún vai, ta không khi dễ người, nhưng người nào muốn khi dễ ta, ta tựu chơi chết hắn. Chê cười, đúng lúc này, một đạo tiếng hét giận dữ đột nhiên tự sâu trong tinh không vang vọng. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy áp tự sâu trong tinh không càn quét mà xuống. Lại là tiểu thánh nhân, cỗ kia cường đại uy áp mục tiêu liền là Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lên qua một vệt dữ tợn, hắn tung người nhảy vọt, hai tay cầm kiếm bỗng nhiên một bổ. Oanh, cỗ kia uy áp trực tiếp bị hắn chém nát. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia lão giả áo bào trắng Trương Hằng hai mắt nhất thời híp lại. Lúc này trong lòng của hắn là có chút khiếp sợ, gia hỏa này thế mà không sợ thánh nhân khí thế. Hạt giống tốt, lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra, một người trung niên nam tử đột nhiên đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, cái kia Trương Hằng không có hơi nhíu lên, Nghiêm Lễ. Nghiêm Lễ, chấp pháp điện phó điện chủ, tại nhìn thấy cái này Nghiêm Lễ lúc, Cổ Thanh sắc mặt lần nữa trầm xuống. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, trước giết nội môn đệ tử, sau giết nội môn trưởng lão, tiếp đó giết chấp pháp điện trưởng lão. Không thể không nói, cái này tại ta Đại Linh Thần Cung bên trong còn là lần đầu. Ngươi không phải bình thường có dũng khí. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ai nhục ta cùng ta ngoại môn, ta giết kẻ ấy. Nghiêm Lễ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhục ngươi đệ tử ngoại môn có thể nhiều. Không chỉ có rất nhiều nội môn đệ tử, còn có một chút chân truyền đệ tử, làm sao, ngươi đều muốn giết bọn hắn sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Nghiêm Lễ, giết, nội môn đệ tử nhục ta ngoại môn, ta tự giết nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử nhục ta ngoại môn, ta tự giết chân truyền đệ tử. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, một bên khác, một tên thân mang váy tím nữ tử đột nhiên cười nói, gia hỏa này không phải bình thường thông minh a. Hắn nói như vậy, là đem hai người ân oán thăng lên đến nội môn cùng ngoại môn. Hắn một mực tại thừa nhận chính mình là đại linh thần cung người, bởi như vậy, đó chính là nội bộ sự tình, mà lấy hắn thiên phú cùng chiến lực, phía trên nhất định quý tài, hắn hẳn là sẽ không chết. Tại váy tím nữ tử bên cạnh, còn có một tên nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Váy tím nữ tử nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, yêu giả huynh, người có thể nhìn thấu sâu cạn của hắn sao? Lý yêu giả, nam tử này liền là đại linh thần cung từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Lý yêu giả lắc đầu, nhìn không thấu, nói, hắn lại nhìn về phía nữ tử, Lâm Lang cô nương có thể nhìn thấu sao? Tiêu Lâm Lang lắc đầu nở nụ cười, nhìn không thấu. Người này rất có ý tứ, người nói, chấp pháp điện sẽ đem hắn mang đi sao? Lý yêu giả nhìn hướng nơi xa Nghiêm Lễ, Nghiêm trưởng lão sợ là mang không đi người này. Tiêu Lâm Lang khóe miệng hơi dâng, vì sao? Lý yêu dạ nhạt tiếng nói, trực giác. Tiêu Lâm Lang ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, tốt một cái trực giác. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, nhiều năm như vậy tới, cuối cùng xuất hiện một cái có ý tứ ra hỏa. Nơi xa, cái kia Nghiêm Lễ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy nếu là ta nhục ngươi ngoại môn đây? Ngươi có phải hay không cũng muốn giết ta? Diệp Huyền tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào Nghiêm Lễ, cười to nói, giết. Vì cái gì không giết, chớ nói ngươi, ai nhục ta ngoại môn, nhục ta đại linh thần cung, ta giết kẻ ấy. Tự tính hắn là thánh nhân phía trên, lão tử cũng chiếu chém không lầm. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Một bên khác, cái kia Tiêu Lâm Lang đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, gia hỏa này thật có ý tứ, trực tiếp đem nội môn cùng ngoại môn ân oán thăng lên đến đại linh thần cung. Hiện tại ngược lại tốt, giống như hắn là tại bảo vệ đại linh thần cung mới giết người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm nộ chỉ Nghiêm Lễ, ngươi có phải hay không muốn nhục ta đại linh thần cung? Ngươi thật to gan, ngươi dám nhục ta đại linh thần cung. Ta Diệp Huyền thề cùng ngươi không chết không ngừng. Mọi người, Nghiêm Lễ có chút mộng, ta lúc nào nhục đại linh thần cung? Chương 1779, kiếm tới. Trong tràng, mọi người thần sắc đều có chút cổ quái. Cái này Diệp Huyền cũng rất có thể xả, kéo kéo, hắn vậy mà biến thành bảo vệ đại linh thần cung người. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, Vương Tu bọn hắn tựa hồ cũng không có nhục đại linh thần cung. Diệp Huyền cười giận dữ, không có nhục ta đại linh thần cung. Vậy ta lại hỏi tiền bối ngươi, ngoại môn có phải hay không ta đại linh thần cung? Nghe vậy, Nghiêm Lễ trầm mặc, ngoại môn xác thực là đại linh thần cung, cái này ai cũng không thể phủ định a. Diệp Huyền lại nói, đã ngoại môn là ta đại linh thần cung, vậy hắn nhục ta ngoại môn, chẳng lẽ không phải liền là tại nhục ta đại linh thần cung sao? Mà hắn nhục ta đại linh thần cung, ta giết hắn. Bảo vệ đại linh thần cung tôn nghiêm, đây có gì sai? Ta Diệp Huyền làm sai chỗ nào? Mọi người, một bên, trong lúc này môn đại trưởng lão thẳng lắc đầu. Mẹ nó, gia hỏa này cũng rất có thể xả. Đừng nhìn là ngụy biện, nhưng là hữu dụng. Nếu như Diệp Huyền không có thực lực, đừng nói ngụy biện, liền là lẽ phải đều vô dụng. Vi phạm tông môn tông quy, đáng chết còn phải chết. Nhưng Diệp Huyền có thực lực, Nghiêm Lễ đột nhiên nói, ngươi coi mình là đại linh thần cung người, đúng không? Diệp Huyền nói, đương nhiên, hắn hiện tại tự nhiên sẽ không ngốc đến mức nói muốn phản ra đại linh thần cung, nếu như làm như vậy, không hề nghi ngờ, toàn bộ đại linh thần cung cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghiêm Lễ khẽ gật đầu, đã ngươi thừa nhận ngươi là đại linh thần cung người, cái kia đại linh thần cung tông quy, ngươi tôn không tuân thủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nhìn tình huống. Nhìn tình huống, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là có chút mộng. Đặc biệt là những cái kia nội môn đệ tử. Cái này còn nhìn tình huống, cái này mẹ nó quá phách lối. Một bên cái kia Trương Hằng trực tiếp không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Cái kia Nghiêm Lễ cũng là giận quá hóa cười, ngươi còn nhìn tình huống. Ngươi cho rằng ngươi là cung chủ sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, trưởng lão, ta nhìn ngươi cũng là một cái giảng đạo lý người. Ta hỏi ngươi, nếu có người vũ nhục chấp pháp điện, ngươi sẽ làm thế nào? Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ta là ngoại môn đệ tử. Ta có trách nhiệm bảo vệ ngoại môn tôn nghiêm. Đương nhiên, ta càng là đại linh thần cung người, nếu có người vũ nhục đại linh thần cung, ta cũng như thế sẽ ra kiếm giết người. Tốt, đúng lúc này, bên cạnh Cổ Thanh đột nhiên mở miệng, nói tốt. Nói, hắn đối Nghiêm Lễ hơi hơi thi lễ, Nghiêm trưởng lão, ta nguyện ý cùng Diệp Huyền cùng nhau chịu phạt. Nghiêm Lễ nhìn hướng Cổ Thanh, hắn phạm thế nhưng là tội chết. Tội chết, nghe vậy, Cổ Thanh sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Cổ Thanh trưởng lão, ai làm nấy chịu, ta Diệp Huyền nguyện ý một mình gánh vác. Nghiêm Lễ đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi có thực lực, có thiên phú, có tương lai, cho nên tông môn tựu nhất định sẽ không xử lý ngươi. Nói, hắn lắc đầu, ngươi sai, 10 phần sai, không có quy củ, không thành tiêu chuẩn. Trong tông môn, nhất định muốn có quy củ, nếu là không có quy củ, ta Đại Linh Thần Cung thế nào trói buộc ngàn vạn đệ tử. Ngươi trước giết nội môn đệ tử, sau giết nội môn trưởng lão, sau này lại giết chấp pháp trưởng lão, bực này hành vi, thực sự ác liệt. Dù cho ngươi tại yêu nghiệt, thiên phú tại cao, ta Đại Linh Thần Cung cũng sẽ không tha cho ngươi. Bởi vì trong mắt ngươi, không có chấp pháp điện, không có tông môn quy củ. Âm thanh hạ xuống, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, ta biết ngươi rất có thể nói, cũng rất có thể kéo, nhưng là, không quản ngươi thế nào tranh luận, ngươi giết người đây là sự thực. Ba người bọn họ chết, cần phải có người đền mạng. Ta sẽ không tại chỗ giết ngươi, nhưng là, ngươi đến cùng ta trở về tiếp nhận thẩm phán. Không chỉ ngươi, nói, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Thanh, xem như ngoại môn trưởng lão, hắn cũng có trách nhiệm. Hai người các ngươi đều phải hồi chấp pháp điện tiếp nhận thẩm phán. Cổ Thanh đắng chát nở nụ cười, ta nguyện ý tiếp nhận thẩm phán. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ta không chấp nhận, nghe vậy, trong tràng mọi người. Một bên, cái kia Trương Hằng khẽ lắc đầu, kỳ thật, hắn là có lòng yêu tài, cũng có qua nghĩ muốn đem Diệp Huyền hấp thu đến nội môn. Nhưng là, Diệp Huyền lần này phạm sự tình thực sự quá nghiêm trọng, còn dính dáng chấp pháp điện. Hắn khó mà bảo vệ tới, dù cho bảo đảm, cũng có thể là phải bỏ ra rất rất lớn đại giới. Cái này đại giới, hắn không nghĩ nỗ lực. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, người không chấp nhận, có thể, vậy liền tiếp tục giết, trước giết ta, lại diệt chấp pháp điện, sau cùng tạo phản, diệt cung chủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn thẳng Nghiêm Lễ, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Người nghĩ muốn dẫn ta trở về tiếp nhận thẩm phán, người chỉ có thể dẫn ta thi thể trở về. Lời vừa nói ra, trong tràng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này hiện tại còn muốn khiêu chiến tiểu thánh nhân. Đăng thiên cảnh khiêu chiến tiểu thánh nhân, đây là điên rồi sao? Một bên khác, cái kia Tiêu Lâm Lang cười khẽ, yêu dạ huynh, chuyện này giống như không có tốt như vậy kết thúc. Lý yêu dạ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, gia hỏa này, thật có loại. Nơi xa, Diệp Huyền trước mặt, Nghiêm Lễ khẽ gật đầu, có thể. Tới. Nhưng ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Nói, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ thế sét đánh lôi đình tựa như sóng chiều hướng về Diệp Huyền càn quét mà đi. Nơi xa, Diệp Huyền một kiếm đâm ra. Oanh, cỗ kia thế sét đánh lôi đình trực tiếp bị chém nát. Nghiêm Lễ đột nhiên hướng phía trước tung người nhảy vọt, sau đó một quyền nện xuống. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp trở nên mờ đi. Trong tràng một chút nội môn đệ tử căn bản không chịu nổi một quyền này dư uy, nhao nhao chợt lui. Cho dù là cái kia Cổ Thanh trưởng lão cũng là liên miên chợt lui. Thánh nhân một quyền, mặc dù chỉ là tiểu thánh nhân, nhưng là, một quyền này cũng là hủy thiên diệt địa. Nghiêm Lễ trước mặt, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Quyền thế, giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được uy hiếp. Tử vong nguy hiểm, cường giả chân chính, chính hợp hắn ý, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Rút kiếm định sinh tử, tại hắn kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, kiếm trong tay hắn trực tiếp phá nát, bởi vì không chịu nổi một kiếm kia lực lượng. Bất quá, một kiếm này còn là rơi xuống, cứng rắn, ầm ầm, Diệp Huyền trước mặt, một mảnh kiếm quang đột nhiên phá nát, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà cái kiêng Nghiêm Lễ cũng về tới nguyên địa, tinh không run rẩy, vô số kiếm quang bắn tung tóe, một mảnh bừa bộn. Nghiêm Lễ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn là một tia ngưng trọng. Gia hỏa này thật chặn lại hắn một quyền, vừa rồi một quyền kia, hắn kỳ thật không dùng toàn lực, chỉ dùng bảy thành lực lượng. Mà cái này bảy thành lực lượng, chớ nói Diệp Huyền, liền xem như nội môn đỉnh tiêm đệ tử cũng không có khả năng chống đỡ được. Chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể chống đỡ được một quyền này của hắn. Cũng chính là nói, Diệp Huyền đã có trở thành chân truyền đệ tử tư cách. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền mới đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh a. Nghiêm Lễ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, trong lòng không nhịn được thấp giọng thở dài, yêu nghiệt. Nghĩ đến, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Thanh, thần sắc bất thiện. Diệp Huyền tiến vào Đại Linh Thần Cung, liền nên thật tốt giáo dục cùng dẫn đạo, mà bây giờ, Diệp Huyền phạm vào lớn như thế sai, cái này khiến song phương đều khó mà xuống đài. Là Diệp Huyền phá lệ, cái kia tông môn quy củ ở đâu, về sau có thể hay không có người noi theo, loại tình huống này quá ác liệt, cho dù hắn tại Quý Tài, thậm chí nghĩ muốn Diệp Huyền gia nhập chấp pháp điện, trở thành chấp pháp điện một thanh kiếm, bởi vì Diệp Huyền tính cách phi thường thích hợp gia nhập chấp pháp điện. Gia nhập chấp pháp điện, chính là muốn loại này không sợ trời không sợ đất người. Nhưng là hiện tại, đã không khả năng, bởi vì Diệp Huyền hiện tại khiêu khích liền là chấp pháp điện cùng Đại Linh Thần Cung cung quy. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, lại đến. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay phải xuất hiện một thanh kiếm. Diệp Huyền trực tiếp hướng phía trước xông lên. Suy, một đạo kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Cách đó không xa, Nghiêm Lễ đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, Nghiêm Lễ trước mặt, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn trở lại vị trí cũ, mà cái kia Nghiêm Lễ cũng là trong nháy mắt chợt lui mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái này Diệp Huyền vậy mà thật sự có thể cứng rắn tiểu thánh nhân. Cái này thật chính là đăng thiên chi cảnh, Nghiêm Lễ trong mắt cũng là xuất hiện một tia ngưng trọng. Cái này Diệp Huyền thực lực, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình tay phải, cười khổ. Trừ Thanh Huyền kiếm, cái khác kiếm căn bản không chịu nổi hắn bạt kiếm thuật cùng nhất kiếm định sinh tử lực lượng. Cũng chính là nói, không sử dụng Thanh Huyền kiếm dưới tình huống, hắn căn bản là không có cách phát huy ra cực hạn của mình. Còn nếu là sử dụng Thanh Huyền kiếm, hắn có lòng tin có thể trực tiếp trong nháy mắt dây mất Nghiêm Lễ. Mà hắn lại không muốn động dùng Thanh Huyền kiếm, nhất định phải tìm một thanh dự bị. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Nghiêm Lễ đột nhiên nói, tới, nhượng ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó đấm ra một quyền này bên dưới, bốn phía tinh không trực tiếp bắt đầu tịch diệt. Võ kỹ, một quyền này đã không phải là tùy ý một quyền, mà là vận dụng võ kỹ. Mà lại là cường đại võ kỹ. Nơi xa, Diệp Huyền bốn phía ám không gian vậy mà trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Bởi vì cái này Nghiêm Lễ một quyền này lực lượng thực sự là quá cường đại. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn tay trái nắm thật chặt vỏ kiếm, giờ khắc này, hắn chân chính đánh hơi được tử vong khí tức. Diệp Huyền vẫn là không có sử dụng Thanh Huyền kiếm, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lần nữa rút kiếm một chảm. Rút kiếm định sinh tử, một kiếm chém ra, ầm ầm, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài, mà cái kia Nghiêm Lễ cũng là trực tiếp lui mấy ngàn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi chảy xiết. Mà nơi xa, Diệp Huyền vừa mới dừng lại, tay phải hắn kiếm trong tay trực tiếp nứt ra, sau đó hóa thành hư vô. Kiếm nát, hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, Nghiêm Lễ lực lượng quá mạnh, cái thứ hai, chính hắn lực lượng quá mạnh. Kiếm căn bản không chịu nổi chính hắn lực lượng, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, bởi vì kiếm nguyên nhân, hắn có loại cảm giác bị trói buộc. Bởi vì hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Nơi xa, cái kia Nghiêm Lễ đột nhiên nói, người nhượng ta có chút chấn kinh. Diệp Huyền nhìn hướng Nghiêm Lễ, Nghiêm Lễ khẽ cười nói, người xác thực rất yêu nghiệt. Thật quá đáng tiếc, nói, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, trước cho ta mượn một thanh kiếm. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Tiếng như lôi minh, hướng thẳng đến toàn bộ cổ thần tinh vực chấn động mà đi. Sau một khắc, toàn bộ cổ thần bên trong tinh vực, vô số tiếng kiếm reo phóng lên cao, nhao nhao hưởng ứng, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang vạch phá tinh không, hướng về Diệp Huyền vị trí kích xạ mà đi.